Huyết Phật mỉm cười nói, ta có một người đệ tử, tên là Áo Giả, là ta Huyết Phật một môn dòng chính truyền nhân. Áo Giả thân là Huyết Phật môn đệ tử đích truyền, tuy nhiên tu vi đã đến, nhưng lại không hiểu giết chi chân lý, Huyết Phật chi chân lý, chỉ biết tùy ý giết chóc, không rõ chính thức lý lẽ. Ta muốn mời Hà thí chủ hỗ trợ, sau này đối với Áo Giả thoáng chiếu cố, chớ để hắn rơi vào sát đạo bên trong, không thể tự thoát ra được, hại người hại mình. Hà Lâm Hoa kinh ngạc nói, Huyết Phật tiền bối tại sao lời ấy? Áo Giả thân là đệ tử của ngươi, tự nhiên muốn do tiền bối đến dạy bảo thì tốt hơn, tại hạ Hà Đức khả năng giúp đỡ tiền bối. Hà Lâm Hoa nói đến đây, thần thức tại Huyết Phật trên người đảo qua, sau đó trợn mắt há hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời. Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể như vậy? Huyết Phật mỉm cười nói, Hà thí chủ cũng đã nhìn ra sao? Không tệ, cũng không phải là lão nạp không muốn tự mình dạy bảo Áo Giả, mà là lão nạp sinh cơ đã tuyệt, thời gian không nhiều lắm, không có cái kia cảnh lực rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa theo Huyết Phật trên người, chỉ cảm thấy một cổ khô bạch, âm dày đặc khí tức, tại Hà Lâm Hoa thần thức trong cảm giác, cái này căn bản cũng không phải là một cái người sống nên có thân thể, căn bản chính là một cỗ người chết thân hình. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Buổi sáng hôm nay, Hà Lâm Hoa dò xét Huyết Phật trên người khí tức thời điểm, Huyết Phật trên người còn có phi thường nồng đậm sinh sinh chi lực. Nhưng là, cái này vẫn chưa tới thời gian một ngày ở bên trong, Huyết Phật trên người người sống khí tức, rõ ràng tiểu toàn bộ biến mất. Hơn nữa, Huyết Phật trong cơ thể, kinh mạch toàn bộ héo rũ, đoạn tuyệt, ngũ tạng lục phủ cũng tận số héo rũ, trái tim đã đình chỉ nhảy lên. Nếu như không phải Huyết Phật tu vi cao thâm, còn dựa vào linh lực dẫn theo một hơi, khẳng định đã sớm chết mất. Người này, đã chết không thể chết lại, Hà Lâm Hoa tiểu là muốn cứu, cũng cứu không trở lại. Huyết Phật tiền bối, ta ở đây có một ít đan dược, ngươi ăn trước một ít. Hà Lâm Hoa vây tay, trước người xuất hiện một bản trúc cơ đan. Trúc cơ đan tuy nhiên không có thể cứu về Huyết Phật tánh mạng, nhưng lại có thể bổ sung Huyết Phật linh lực, lại để cho Huyết Phật kéo thêm một ít thời gian. Huyết Phật mỉm cười lắc đầu nói, không có tác dụng đâu. Ta tình huống trong cơ thể, nghĩ đến Hà thí chủ cũng đã nhìn ra. Muốn mạng sống, trừ phi là cải tạo kim thân, đoạt xá trọng sinh rồi. Loại này đan dược, ta phục dụng cũng không có tác dụng gì, hay vẫn là lưu cho những cần kia người a. Hà Lâm Hoa cũng không cự tuyệt tuyệt, chỉ là kinh ngạc mà hỏi thăm, Huyết Phật tiền bối, ngươi như thế nào sẽ biến thành bộ dạng như vậy? Buổi sáng, lúc chiều, ngươi không phải khá tốt sao? Huyết Phật cười nói, này nhất thời, kia nhất thời. Cái này lại nói tiếp, đã là lão nạp đệ tứ cảm giác được mệnh không lâu vậy rồi. Loại tình huống này, lão nạp tại 30 năm gian, đã từng có 3 lượt, chẳng qua là khi lúc khổ ta Hoa Hạ không người có thể thay thế vị trí của ta, đóng ở ma quật, không cảm tử, cho nên còn sống. Lần này, Hà thí chủ có thể phong ấn ma quật, chức trách của ta, sứ mạng của ta, cũng tựu hoàn thành, dùng tiếp tục sống sót, cùng thiên tranh giành thọ. Chỉ cầu nơi đây sự tình rồi, Hà thí chủ có thể lập tức phong ấn ma quật. Lão nạp Huyết Phật, nếu có thể tại sinh thời, tận mắt nhìn đến ma quật bị phong ấn, là đủ. Cái này, những điều này dễ nói. Ngày mai khai tông đại điển tế tự vừa kết thúc, ta tiểu tùy ngươi đi phong ấn ma quật. Hà Lâm Hoa chăm chú gật đầu. Hiện tại, hắn đối với Huyết Phật, quả thực tiểu là vô cùng khâm phục. Hắn hiện tại vốn là còn đang kỳ quái, Huyết Phật nội phủ làm sao có thể hội trở nên như thế hỗn loạn, không chịu nổi, rõ ràng tại trong thời gian thật ngắn, liền từ một cái sinh cơ bừng bừng người, đã trở thành một người chết. Nguyên nhân cũng tại, quá khứ đích 30 năm ở bên trong, vị lao nhân này, không ngừng dùng ý chí lực trèo chống lấy chính mình. Không để cho mình chết đi, mới đưa thân thể tiêu hao thành tình cảnh như vậy. Cái này, là một vị sao mà người vĩ đại nột. Huyết Phật cười nói, có Hà thí chủ lời ấy, là đủ. Còn có, lão nạp kém đồ Áo Giả, về sau tiểu làm phiền Hà thí chủ rồi. Cái này hay nói, Áo Giả. Hắn về sau hãy theo ta đi. Hà Lâm Hoa gật đầu nói. Huyết Phật lại nói, vậy thì tạ ơn Hà thí chủ rồi. Ta Huyết Phật môn, không kỵ sát sinh, thậm chí cổ vũ sát sinh. Dùng sát nhập Phật nếu như có thể nói, Hà thí chủ về sau tốt nhất lại để cho Áo Giả thấy nhiều gặp huyết, đối với hắn phát triển, có chút chỗ tốt, đứa nhỏ này, cũng là bởi vì một mực đi theo ta, tại ma quật bên trong tư hun, không có trải qua chính thức máu tươi, mới trở nên như vậy vô năng đấy. Cổ vũ sát sinh, ưa thích giết người. Vậy hãy để cho hắn cho Phá Luân làm cái phụ tá a. Hà Lâm Hoa rất nhanh tiểu cho Áo Giả đã tìm được một cái vị trí thích hợp. Hắn gật đầu nhận lời nói, cái này không có vấn đề. Thủ hạ ta có một người, giải thích phương diện, ngược lại là cùng đại sư môn phái có chút nói hùa, có thể dạy bảo Áo Giả. A, cũng là dùng sát nhập Phật. Huyết Phật có chút hứng thú. Hà Lâm Hoa đầu đầy mồ hôi, nói, Không phải, hắn chỉ là ưa thích giết người mà thôi. Cái kia cũng không tệ. Huyết Phật thân là Phật gia đệ tử, giống như đối với giết người cũng không kiêng kỵ, hội giết người người, nhưng thật ra là thiện ác nhất minh sát người. Trong lòng của bọn hắn, thì có đặc biệt thiện ác quan điểm. Nhất niệm vi thiện, nhất niệm làm ác thiện ác, tự tại trong lòng. Thiện người sinh, ác người vong, không hơn. Hà Lâm Hoa lập tức có chút ngốc trệ, nhưng hắn là không nghĩ tới, đường đường Phật môn đệ tử, lại có thể biết nói ra một câu như vậy máu chảy đầm địa. Bất quá, hắn nghĩ lại, cái này huyết Phật thế nhưng mà huyết Phật môn người. Huyết Phật môn, có thể chẳng phải chấp nhận một cái chữ sát. Cho nên, huyết Phật sẽ có lời ấy, cũng là không có gì. Huyết Phật sự tình nói xong, lại cùng Hà Lâm Hoa túi người hành lễ, liền phi thân ly khai, nhưng lại một câu cũng không chịu nhiều lời. Hà Lâm Hoa cũng là biết rõ, huyết Phật hiện tại mỗi một câu nói, trên thực tế đều là tại tiêu hao linh lực cực lớn. Hắn hiện tại không nói lời nào, thì ra là tại trì hoãn tuổi thọ của mình mà thôi. Nhìn xem huyết Phật ly khai, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong nội tâm không khỏi điệu biến chìm rất nhiều. Huyết Phật vi hoa hạ bỏ ra mấy trăm năm tuế nguyệt, chờ đợi lấy hoa hạ, thậm chí thế giới an nguy, thậm chí một lần lại một lần tiêu hao thân thể, mới miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ chính mình mặc dù có chút thực lực, nhưng là muốn cứu vãn huyết Phật tính mệnh, nhưng lại ngàn khó muôn vàn khó khăn. Một cái vì nhân loại trả giá nhiều như thế người, cuối cùng sắp sửa cô tịch chết đi, chính mình lại không có bất kỳ phương pháp loại này cảm giác vô lực, lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy trong nội tâm chắn được muốn chết. Lại khẽ thở dài một hơi, Hà Lâm Hoa chậm rãi đứng dậy, đi vào Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na chỗ gian phòng. Lần này, không cần Hà Lâm Hoa tự mình động thủ, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cũng đã cởi trống trơn, tiểu đợi đến Hà Lâm Hoa bên trên rừng rồi. Hà Lâm Hoa đi đến hai nữ chính giữa nằm xuống, Hồ Vũ Phỉ xem Hà Lâm Hoa mặt sắc có chút không tốt, hỏi, Hoa tử ca, ngươi làm sao vậy? Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu, nói, không có gì, tiểu là cảm thấy trong nội tâm không thoải mái mà thôi. Lao công, muốn xỉ ngủ sao? Kỳ Nhị Yến Na hiển nhiên càng thêm quan tâm một cái khác vấn đề. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói, hôm nay không tâm tình rồi, ngày mai a. Trong ngực ôm lấy Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai nữ, Hà Lâm Hoa bực bội tâm tình cuối cùng khôi phục một ít. Suy nghĩ không ngừng phiêu giảng, vừa nghĩ tới huyết Phật, Hà Lâm Hoa đã cảm thấy trong lòng có một cổ rung động. Nghĩ đến huyết Phật cái kia ngăn nắp mặt ngoài hạ dập nát thân thể, trong lòng của hắn mắng thầm, cái này chết tặc ngốc không khỏi ảnh hưởng lao tử tâm tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Lâm Hoa ba người khởi giường, tự nhiên có người đến đây phục xì. Hai gã Vân Sơn Tông nữ đệ tử, cho Hà Lâm Hoa ba người buông lỏng ra rửa mặt đồ dùng. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa ba người rửa mặt sau khi kết thúc, hai gã Vân Sơn Tông đệ tử lại đưa tới bữa sáng. Ba người ăn quá bữa sáng, Thanh Huyền, Thanh Mai đôi liền dắt tay đến bái. Năm người tùy ý hàn huyên hai câu về sau, Thanh Huyền, Thanh Mai liền lại để cho Hà Lâm Hoa đến khách mới tụ tập chi địa chiêu đãi khách mới. Đương nhiên, dùng Hà Lâm Hoa địa vị, không có khả năng lại để cho hắn tự thân xuất mã cho người nói tốt rồi. Hà Lâm Hoa đi qua, cũng chỉ là làm cái trưởng phòng, phụ trách cân đối thoáng một phát Vân Sơn Tông đệ tử, cùng mọi người chào hỏi mà thôi. Việc tuy nhiên không tính quá nặng, nhưng lại tuyệt không thanh nhàn. Vân Sơn Tông khai tông đại điển, tại toàn bộ Hoa Hạ, đều là một kiện thiên chuyện đại sự dựa theo nông lịch. Vân Sơn Tông khai tông đại điển, thì ra là tông môn đại điển, là bách niên một lần, loại này cỡ lớn lễ mừng, từ trước đều là cực kỳ trọng yếu, chưa từng có ai dám bỏ qua. Buổi sáng thời điểm, người còn hơi thiếu, tình huống còn hơi chút đỡ một ít, Hà Lâm Hoa cũng có thể được thanh nhàn, dẫn hai cái lao bà, lấy người trò chuyện trong chốc lát. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, thoáng qua một cái buổi sáng 8 giờ, cái này khách mới ở lại đó địa phương, người có thể nói là càng ngày càng nhiều rồi. Ngày hôm qua, hôm trước, thậm chí còn hôm kia thậm chí một tháng trước, tuy nhiên đã có người đến đây Vân Sơn Tông bái phỏng, thậm chí chúc mừng rồi, nhưng là những người này, dù sao vẫn chỉ là số ít mà thôi. Chính thức đại lượng khách mới, nhưng lại muốn tại cùng ngày rồi. Nhất là mấy ngày nay thế cục phi thường vi diệu, phần đông võ giả, tu sĩ, dị năng đỉ ạ chi lưu, không người dám hơi có lãnh đạo, một mực cảnh giác trong nước, quốc tế tình thế, trước kia một ít có thể sẽ sớm bái phỏng võ giả, tu sĩ, cũng đều trì hoãn thời gian, cho nên, trên một này sáng đến người, cũng là hơn lại để cho người ăn không tiêu. Có khách người bái phỏng núi môn, tiếp khách đệ tử muốn đem khách nhân tiến cử núi môn bên trong, sau đó đi đại điện hoặc là địa phương khác, căn cứ hắn địa vị, thực lực bái kiến tông chủ hoặc là quản sự, mới có thể do đệ tử dẫn vào khách mới tịch nhập tọa hơi chút nghỉ ngơi một chút, chờ giữa trưa đại điện đã đến. Hà Lâm Hoa cơ hồ là nghênh hết một nhóm người, lại đón lấy nên đón mặt khác một nhóm người. Những người này, mặc kệ thực lực mạnh yếu, địa vị cao thấp, thậm chí nghĩ lấy cùng Hà Lâm Hoa trò chuyện bên trên như vậy hai câu. Hà Lâm Hoa hiện tại có thể là cả địa cầu bên trong người lợi hại nhất nột dùng lực lượng một người, ngạnh xanh xanh mà đem Hoa Lợi Nam cho tiêu diệt, loại thực lực này, bọn hắn trước kia như thế nào cảm tưởng giống như. Cho nên, bọn hắn hoặc là lấy lòng, hoặc là cung theo, chỉ cầu tại Hà Lâm Hoa trong mắt có thể lưu lại một tốt ấn tượng, đạt được Hà Lâm Hoa dẫn cái gì đấy. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa hiện ở nơi nào có loại này tâm tư? Cái này một tiểu chỉ trong chốc lát, Hà Lâm Hoa gặp nhiều người, chỉ đem những này người trở thành người qua đường giáp đất bính đinh cái gì, ở đâu quản được bọn hắn. Không ngừng mà trao hỏi, xưng hô lấy kính đã lâu, lại để cho đệ tử bố trí cái bàn, mang thức ăn lên, Hà Lâm Hoa cảm thấy, chính mình giống như đều muốn thành một cái người máy. Thiên sắc tuy nhiên như trước hôn mê, nhưng thời gian lại không có chút nào giảm bớt, như trước từng điểm địa hướng về giữa trưa tiến lên. Đã đến buổi sáng 11 giờ, đã đến khách mới địa vị cũng càng ngày càng cao, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Hà Lâm Hoa tại ma quật trong tăng lên đi ra cái kia hơn 100 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, võ giả, uy tín lâu năm trúc cơ kỳ tu sĩ, võ giả, dị năng giả đều nhất nhất đã đến, Vi Vân Sơn Tông đưa lên hạ lễ. Đã đến 11 giờ 30 phút, quốc gia cấp người lãnh đạo cũng từng cái đã đến, toàn bộ Vân Sơn Tông vui mừng hào khí đạt đến cao nhất cháo. Những chính thức này quyền cao chức trọng người, tự nhiên không phải những bình thường kia võ giả, tu sĩ có thể so sánh với đấy. Vân Sơn Tông chuẩn bị một mình độc viện, đợi đến lúc những người này sau khi đi vào, Hà Lâm Hoa lại đi vào uống rượu, bồi lễ, lại vội vàng địa tiếp tục chiêu đãi. Mà ở Vân Sơn Tông đại điện trước, một cái cự đại khổng lồ tế tự bậc thang đài đang tại một chút nhi kiến tạo lấy. Một ít đệ tử mang thượng mang hạ, chuẩn bị lấy hết thể tế tự sự vật. Trong nháy mắt, buổi trưa đã qua. Phần đông khách mới cũng đều nghỉ ngơi đã đủ rồi. Vân Sơn Tông đại điện trước tế tự bậc thang đài cũng hoàn toàn dựng hoàn thành. Theo Thanh Huyền một phe này náy địa giải thích, Vân Sơn Tông đệ tử thu lại khách mới tịch bên trong đích vật phẩm, mời lấy phần đông khách mới tiến về trước tế tự trước sân khấu xem lễ. Hà Lâm Hoa cũng tự mình tiến vào Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trường, số một thủ trưởng bọn người vị trí độc viện, đem mọi người từng cái mời đi ra, dẫn của bọn hắn đi về hướng hàng phía trước. Hà Lâm Hoa cùng phía sau hắn nhóm người kia thân phận, chỉ cần là cá nhân đã biết rõ đấy. Hà Lâm Hoa đến mức, tất cả mọi người vội vàng tự động tránh ra, lại để cho Hà Lâm Hoa bọn người đi về phía trước, không người dám tỷ lệ phát sinh cao ngôn ngữ, trang diện nhất thời nói không nên lời yên tĩnh. Nhường một chút lại để cho hai người các ngươi lão già kia, ai cho các ngươi đứng tại phía trước nhất hay sao? Con mẹ nó, cái này vị trí phía trước nhất, cũng là các ngươi có thể ngốc hay sao? Nhường một chút nhanh lên cho sư phụ ta, còn có các vị lãnh đạo, tiền bối tránh ra. Đông nhiên tầm đó, phía trước cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng quát mắng, mọi người chú ý lực cũng đều bị cái thanh âm này hấp dẫn, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy một người mặc bát quái đạo bào thanh niên, chính chỉ cao khí ngang địa hướng phía một đôi nhi trung niên phu phụ lớn tiếng địa quát mắng. Trên thân người này bát quái đạo bào, nhìn về phía trên mới tinh vô cùng, hiển nhiên là vừa mới làm thành. Vậy đối với nhi trung niên phu phụ, nhìn về phía trên bình thường, tại những võ giả này, tu sĩ trong mắt, xác thực có chút hạc lập di bảy ý tứ. Trung niên kia phu phụ bên trong, nam tựa hồ có chút sợ hãi, muốn trốn tránh ra, mà cái kia nữ, tắc thì tức giận địa hét lớn, ngươi quản được lấy mà ngươi con của ta để cho chúng ta đôi đứng ở chỗ này, ngươi ai hả? Lúc này, Hà Lâm Hoa chờ ánh mắt của người, đã toàn bộ đều tập trung vào cái này đối với nhi trung niên phu phụ trên người. Mà lúc này, mọi người thần sắc, cũng đều tất cả không giống với. Những cái kia loạn thất bát tao tu sĩ ở bên trong, có coi thường, có hưng phấn, có châm chọc khiêu khích, có lại nhìn có chút hả hê, trong đó có mấy cái nhận ra vậy đối với nhi trung niên phu phụ người, cả đám đều đã thay đổi sắc, hoảng sợ địa bưng kín mặt. Về phần Vân Sơn Tông đệ tử, đang nhìn đến cái kia một đôi nhi phu phụ bị quát lớn về sau, cả đám đều trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vân Sơn Tông bọn người biểu lộ, đặc biệt Thanh Huyền, Thanh Mai, Sang Ngô, Hoán Bình bọn người xung ra, nổi bật, cái loại nầy kinh ngạc biểu lộ, quả thực giống như là gặp quỷ rồi đồng dạng. Về phần Hà Lâm Hoa, trên mặt biểu lộ tắc thì vốn là ngẩn ngơ, sau đó nộ khí trùng thiên. Con của ngươi càng lợi hại, có thể có sư phụ ta đại sao? Ngươi có biết hay không sư phụ ta là ai? Ngươi nhìn xem người nọ kiêu ngạo mà chỉ chính mình ngực chính là cái kia bắt quái, sư phụ ta, thế nhưng mà Hoa Hạ. A không là địa cầu sư phụ ta, nhưng là bây giờ toàn bộ địa cầu bên trong, cường đại nhất người hai người các ngươi lão già kia, nhanh nhường một chút. Người nọ nói xong, lại muốn ra tay xô đẩy trung niên phu phụ. Trong chớp mắt, sở hữu Vân Sơn Tông đệ tử cùng nhận ra cái này một đôi nhi trung niên phu phụ người, đều hoảng sợ địa hô lớn, dừng tay. Thần tiên nột thằng này điên rồi. Ngươi đẩy ai không được, như thế nào đẩy ra cái này hai người đi. Ngươi không muốn muốn chết rồi, người khác còn muốn mệnh đây này. Cái này một đôi nhi lão phu phụ là ai? Vân Sơn Tông ở bên trong, ngoại trừ Hà Lâm Hoa cha mẹ, còn có ai có thể có phần này đãi ngộ, lại để cho nhiều người như vậy đều vì bọn họ khẩn trương đâu này. À, người nọ hung hăng địa lại càng hoảng sợ. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, hắn chỉ là muốn đẩy một đôi nhi thoạt nhìn phi thường mềm yếu, phi thường dễ dàng khi dễ người bình thường, làm sao lại cho làm thành như vậy. Xem ra, hai người này sau lưng, tựa hồ có cái gì phi thường khủng bố bối cảnh. Nếu không, Vân Sơn Tông người, như thế nào đều khẩn trương như vậy đâu này. Xoát xoát xoát xoát xoát. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, người nọ bên cạnh, tiểu đầy ấp người. Ở trong đó, Thanh Mai, Thanh Huyền hai người đều tại, sau đó còn có Vân Sơn Tông đệ tử 10 tên, mấy cái nhận ra Hà Phụ, Hà Mẫu ba gã bình thường võ giả, tu sĩ. Thanh Huyền lao xoái ca, hiện tại trên mặt biểu lộ một chút đều không bình tĩnh rồi. Mãi mãi tích cái này con mẹ nó đều cái gì cùng cái gì a, Hà Lâm Hoa cha mẹ, đến Vân Sơn Tông xem lễ, rõ ràng bị một cái không biết từ chỗ nào nhì chui đi ra sủ hủ nhùn đe dọa. Chuyện này một phát sinh, Thanh Huyền chỉ cảm giác mình trên mặt nóng rát, hắn quả thực đều không mặt mũi gặp người lạ. Tiểu Huyền tử, người này sư phụ rất lợi hại. Nếu không hai chúng ta cho nhường một chút được rồi. Hà Phụ, Hà Mẫu cũng chứng kiến Hà Lâm Hoa dẫn một loạt quốc gia cấp người lãnh đạo đi tới. Những trước kia này chỉ ở trong TV mới thấy qua đích nhân vật, cùng lúc xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thật sự là bình tĩnh không được nữa a. Nhất là, bọn hắn còn phát hiện, Hà Lâm Hoa chỉ là một cái dẫn đường đấy. Hà Mẫu biết rõ, Hà Lâm Hoa vừa mới gia nhập một cái bang phái, cũng không biết nhà mình nhi tử đang giúp trong phái mặt rốt cuộc là cái địa vị gì. Vạn nhất muốn là bởi vì chính mình lão hai phần chuyện ngày hôm nay nhi, cho nhi tử đưa tới phiền phái gì, bọn hắn nhưng là phải đã hối hận. À, Thanh Huyền bị một tiếng này tiểu huyền tử gọi có chút ngốc trệ. Tiểu huyền tử, lại nói, bạn thân đây năm nay đều trăm tuổi a. Ngài lão năm nay có 50 có hay không, rõ ràng gọi ta tiểu huyền tử. Xưng hô thế này, có phải hay không có chút? Ân, có chút lại để cho người không bình tĩnh rồi hả? Chương 380, ma quật sự tỉnh, vạn chữ đại trương. Bốn phía minh bạch một ít tình huống người, đều là vẻ mặt cổ quái. Nhất là Vân Sơn Tông đệ tử, nguyên một đám cũng tạm thời quên Hà Lâm Hoa cha mẹ bị người quát lớn sự tình, nguyên một đám muốn cười lại không dám cười, chằm chằm vào Thanh Huyền hự hự mạo hiểm khí nhi. Hà Mẫu nhìn xem người chung quanh, lại có chút kỳ quái rồi. Chẳng lẽ mình mới vừa nói bậy rồi hả? Gọi người tiểu huyền tử gọi sai rồi hả? Thế nhưng mà, trước mắt cái này gọi là Thanh Huyền thanh niên, nhìn về phía trên cũng không quá đáng tiểu là 26-27 tuổi, lại là Hà Lâm Hoa sư huynh, gọi hắn một tiếng tiểu huyền tử, có lẽ không có gì à? Lại nói, hoa tử năm nay cũng không quá đáng 22, qua hết năm mới 23 đấy. Hà Lâm Hoa như thế nào lại đoán được, trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ người, trên thực tế đã là một cái hơn 100 tuổi lao yêu quái rồi. Thanh Huyền hít sâu hai phần khí, vớt lên chính mình trong lòng đích phiền muộn chi khí, lạnh lùng trừng mắt nhìn cái kia quát lớn Hà Phụ, Hà Mẫu người liếc, mới còn nói thêm, hai vị trưởng bối, các ngươi không cần lo lắng, hắn muốn thật sự là cái kia địa cầu đệ nhất nhân đồ đệ, cái kia mới tốt nữa. Đang nói đến địa cầu đệ nhất nhân thời điểm, Thanh Huyền lao xoái ca càng là cố ý tăng thêm ngữ khí, nghe đi lên thật giống như cùng người này có cái gì thâm cựu đại hận một loại. Cái này, thật sự sẽ không cho hoa tử gây phiền toái. Hà Mẫu vẫn còn có chút lo lắng. Thanh Huyền khẳng định gật đầu nói, tuyệt đối sẽ không. Cách đó không xa, Hà Lâm Hoa cũng dứt bỏ rồi bất khuyết đại sư, bần đạo trường và các vị quốc gia cấp người lãnh đạo, từng bước một địa hướng về Hà Phụ, Hà Mẫu vị trí đi đến. Trên mặt treo một bộ nhìn như không màng danh lợi dáng tươi cười. Cái loại nầy cười tủm tỉm ánh mắt, lại để cho người như một quang, rồi lại làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Nếu như Nêu Chun, Tiểu Hạ, Phá Luân bọn hắn ở chỗ này, thấy được Hà Lâm Hoa cái này chiêu bài thức mỉm cười, nhất định sẽ đánh cho bệnh sốt rét. Hà Lâm Hoa cái này khuôn mặt tươi cười, đại biểu cho Hà Lâm Hoa hắn tức giận phi thường phẫn nộ, muốn giết người rồi. Cái kia mặc bát quái phục, quát lớn Hà Phụ, Hà Mẫu người, cũng không có nghĩ như vậy a. Vừa rồi Thanh Huyền cái kia cung kính vừa nói sau đến, hắn tiểu không khỏi đánh cho cái bệnh sốt rét, trước mắt cái này một đôi nhi láo ra hỏa, có lẽ thật sự như vậy không dễ cho ca. Nhưng là, hiện tại hắn vừa nhìn thấy Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa nhìn xem hắn, hướng hắn đi qua, trong nội tâm không khỏi lực lượng tiểu đủ, nhìn xem thế giới đệ nhất nhân, trên thế giới cường đại nhất tu sĩ, Hà Lâm Hoa tiền bối đang tại đối với ta cười đấy, hắn nhất định là cảm thấy ta vừa rồi làm một chuyện phi thường đối với khẩu vị của hắn a. Ngẫm lại cũng thế, một đôi nhi thổ lý thổ khí phàm phu tục tử, chiếm hàng phía trước vị trí, không chỉ nói là Hà Lâm Hoa vị này cường đại tu sĩ rồi, tự là mặt khác cường giả, lãnh đạo, cũng không hài lòng a. Còn có, ta cái này thân quần áo, nhưng cũng là tham chiếu lấy Hà Lâm Hoa tu sĩ quần áo cho phòng theo đấy. Tuy nhiên bởi vì thời gian gấp gáp, chế tác không phải rất cảnh mảnh, nhưng là, theo Hà Lâm Hoa tu sĩ cái kia thân thiết khuôn mặt tươi cười bên trên cũng có thể thấy được, Hà tu sĩ hiện tại rất hài lòng, cho thường thỏa mãn, hắn có thể hay không một cao hứng, thật sự đem ta cho thu hoạch đồ đệ đâu này. Có lẽ hội A ta tiểu là có cái này thăng chức rất nhanh mệnh A. Vừa nghĩ tới chính mình đã có lớn như vậy bối cảnh, cái này thanh huyền á, một đôi nhi đổ nhà quê lạp cái gì, người này đã đều cảm thấy phi thường phụ vân ca tương lai sư phụ rất có thể là thế giới đệ nhất nhân, ca sợ ai? Sợ ai? Cái thằng này, không chút nào biết rõ, đây là một tử thần, đang tại hướng hắn đi qua, chỉ cho là mình phải đi đại vận, chính ở đằng kia không hiểu thấu hưng phân lắm. Này này này hai người các ngươi lão già kia, ta nếu các ngươi, hiện tại tiểu xám xịt địa trốn đằng sau đi. Không sợ nói cho ngươi biết, sư phụ ta tính tình cũng không hay, phi thường ưa thích giết người tiểu hôm trước, sư phụ ta ít nhất giết chết 400 triệu người, ngươi biết không? Cái này mặc bát quái quần áo và trang sức nao tản, nghiễm nhiên là đem mình làm Hà Lâm Hoa đồ đệ, ở chỗ này chỉ cao khí ngang địa dạy dỗ Hà Lâm Hoa cha mẹ, thuận tiện lấy đem Hà Lâm Hoa bắn ngược đầu đạn hạt nhân, tiêu diệt hơn 30 cái quốc gia công việc cho tách rời ra. Trung quanh Vân Sơn Tông đệ tử nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, cái này ngốc, đến bây giờ rồi, rõ ràng còn dám ở chỗ này loạn cắn. Hắn chẳng lẽ tiểu một chút nhãn lực nhiệt tình đều không có ai nhìn xem Hà Lâm Hoa ánh mắt kia, đều nhanh muốn giết người rồi. Còn các ngươi nữa, các ngươi ngươi ngươi ngươi còn ngươi nữa Thanh Huyền ngươi cái ngu ngốc, không sợ nói cho ngươi biết ngươi nhà lợi hại sao? Rất lợi hại phải không? Tại sư phụ ta thuộc hạ, ngươi liền một chiêu đều sống không qua các ngươi xem ánh mắt của ta đều là cái gì ánh mắt? Có tin ta hay không lại để cho sư phụ ta đem các ngươi tất cả đều giết chết. Các ngươi tin hay không? Tin hay không? Thằng này vẫn không biết sống chết địa loạn cắn. Thanh Huyền đồng chí bị người cho mắng một tiếng ngu ngốc quả thực tiểu muốn bạo khởi giết người rồi. Hắn từ khi tiến vào Vân Sơn Tông đến nay, một mực cố gắng tu luyện, trở thành quật chủ người được đề cử về sau. Địa vị cao thượng, coi như là tự cao so với hắn lợi hại tiền bối cao nhân cũng phải đối với hắn khách khách khí khí đích. Ở đâu bị người dùng ngu ngốc loại này ưu tú từ ngữ hình dung qua. Hôm nay nếu như không phải Vân Sơn Tông khai tông đại điển, không thể gặp huyết tinh, hắn khẳng định đã đem cái thằng này cho cắt miếng nghiên cứu. Mà còn lại mấy cái bên kia biết do Hà Lâm Hoa cùng Thanh Huyền tầm đó quan hệ tu sĩ, nguyên một đám cũng là hai mặt nhìn nhau, cái này ngốc, chẳng lẽ không biết Hà Lâm Hoa cùng Thanh Huyền quan hệ trong đó sao? Hai người bọn họ, đây chính là thật sự sư huynh đệ A sư Thừa Hoan Bình, mọi người đều biết, hơi có chút nhi kiến thức võ giả, tu sĩ đều có lẽ nghe nói qua một ít. Cái thằng này chẳng lẽ căn bản cũng không có làm tin tưởng Hà Lâm Hoa cùng Thanh Huyền quan hệ trong đó sao? Ngươi cũng không nhận ra Hà Phụ, Hà Mẫu, thậm chí còn mượn này định nọt Hà Lâm Hoa, cũng không đáng xấu hổ. Nhưng là, ngươi nha rõ ràng liền Thanh Huyền cùng Hà Lâm Hoa quan hệ cũng không biết, ở này nhi nói ẩu nói tả. Cái này thật đúng là, thật sự là, nhân tài nột. Thanh Huyền đầu, cơ hồ đều bị tức điên máu rồi. Hắn cười lạnh nói, vị bằng hữu kia, kính xin hỏi họ cái gì tên ai, hay xưng tên ra. Cũng cho ta Vân Sơn Tông phần đông đệ tử, nhận thức thoáng một phát. Lời này vừa ra, tựu là đem người này cho bày ở Vân Sơn Tông mặt đối lập rồi. Người nọ tuy nhiên cũng nghe ra trong lời nói uy hiếp ý tứ, nhưng là tưởng tượng phía sau mình có Hà Lâm Hoa hộ thể, ngẩng đầu kiêu ngạo mà nói, ngươi muốn biết Lao Tử là ai? Lao Tử tựu không nói cho ngươi. Ngươi! Hảo Hảo Thanh Huyền vừa tức cái quá sức, muốn động thủ giết người, nhưng cũng không thích hợp ra tay. Hiện tại động thủ, trong chốc lát Vân Sơn Tông khai tông đại điện còn muốn không cần tiếp tục rồi hả? Cái này nhiều bộ may mắn a, kết quả là Thanh Huyền tắc tính hầm hư điệu thay đổi đầu, đến mắt không thấy, tâm không phiền. Loại này ngốc, quả thực tiểu là ngốc bên trong đích máy bay chiến đấu. Hắn người này tuy nhiên không rất ưa thích lấy người kết thủ, si đấu cái gì, nhưng lần này người này lưu lại chẳng tử, hắn xem như tìm định rồi. Những người khác nhìn xem Thanh Huyền bị tức được thay đổi đầu, nguyên một đám càng là im lặng lợi hại. Kiểu như châu bò a quá kiểu như châu bò, rõ ràng đem Thanh Huyền đều cho khí thành như vậy, người này thuần ra môn nhi a. Hà Lâm Hoa tiếp tục cười tủm tỉm địa đi tới, cự ly này người càng gần, trên mặt người kia dáng tươi cười lại càng là nịnh nọt. Ngay tại Hà Lâm Hoa khoảng cách người này không đến 5 bước xa thời điểm, Hà Lâm Hoa trong ánh mắt bỗng nhiên hiện ra một cổ sát ý sang ô, Hoán Bình, Thanh Huyền, Thanh Mai bốn người đối với sát khí cảm ứng, đó là sao mà mạnh liệt. Hà Lâm Hoa một lưu ra sát ý, bốn người cùng nhau hét lớn, chớ để đả thương người. Vừa mới nói xong, Sang Lô, Hoán Bình chờ cũng đều theo tế tự trên đài phi xuống dưới, chắn bên hông, mà ngay cả đáp ứng lời mời dự họp, đã sắp quải điệu huyết Phật, cũng chắp tay trước ngực, khẩu tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu nói, Hà thí chủ, hôm nay là Vân Sơn Tông lễ lớn, gặp huyết không tốt. Thanh Huyền cũng vội vàng nói, tiểu sư đệ, Vân Sơn Tông khai tông đại điển, gặp huyết điểm xấu, có chuyện gì, đã qua hôm nay nói sau. HTTP. Hà Lâm Hoa một chút địa thu liễm lấy chính mình sát khí trên người, cuối cùng, trên mặt hắn cái chủng loại kia dáng tươi cười rốt cục không thấy rồi, ngược lại biến thành là bình thản bộ dáng, nói ra, tốt. Tiểu là sư phụ cái này hai cái lao già kia, cũng không quá đáng tiểu là đứng ở phía trước mà thôi, không đáng giết người ai như trước không có làm tình tưởng tình huống cái vị kia đồng chí chỉ cho là nhà mình sư phụ muốn giết chết vậy đối với nhi lão già kia hạ giận, kết quả bị Vân Sơn Tông người liền can trở uy hiếp hoặc là khẩn cầu, không thể không buông tha cho giết người ý niệm trong đầu. Hơn nữa, xem Hà Lâm Hoa bộ dạng, hiển nhiên đã không muốn giết người, hiện tại, hắn thân làm đệ tử, nên cho sư phụ của mình tìm một cái bậc thang mà. Một đôi nhi chó má đều không tính là lao già kia, giết chết bọn hắn còn muốn ô uế tay đây này. Ha ha. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa trên mặt lại hiện ra này cổ dáng tươi cười, vẻ này lại để cho người hàn đến thực chất bên trong dáng tươi cười. Người nọ nhìn xem Hà Lâm Hoa lại đối với hắn lưu ra cười ôn hòa cho, lập tức không người phối hợp với. Tiểu sư đệ Thanh Huyền lo lắng nói. Hà Lâm Hoa lại thu liễm nổi lên sắc ý, nói ra, không có việc gì, ta sẽ không giết người đấy. Chỉ có điều, ta hiện tại làm không rõ ràng lắm, lão tử lúc nào, nhiều hơn như vậy chó cái dám đồ đệ. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, đột nhiên một cái tát đập đến đó người náo môn nhi bên trên. Sau đó, chỉ thấy người nọ thân thể như là xuất nhập dầu chân ở bên trong giống như cương đao, trực tiếp bị đã đánh vào Vân Sơn Tông dưới mặt đất, chỉ chừa lấy một cái đầu ở bên ngoài. Những người khác nhìn xem Hà Lâm Hoa động tác này, đều là kinh hãi mất sắc. Phải biết rằng, cái này Vân Sơn Tông sàn nhà, có thể tuyệt đối không phải bình thường sàn nhà a một loại một chút võ giả, tu sĩ, căn bản là đánh không thoái. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa lại bay bổng địa một cái tát, đem người toàn bộ cho đập đã đến sàn nhà bên trong. Sư phụ, ngài như thế nào như vậy hả? Ta có thể cũng là vì ngài nột người nọ cảm thấy có chút không hiểu đấu, chỉ cảm giác mình lần này tử nằm cạnh có chút oan uổng. Chính mình theo vừa mới bắt đầu, có thể một mực đều tại thay Hà Lâm Hoa suy nghĩ đây này như thế nào cuối cùng, tiểu đổi lấy như vậy một cái ta. Hà Lâm Hoa hướng về kia người cười lạnh một tiếng. Sau đó, ở đằng kia người kinh ngạc địa trong ánh mắt, Hà Lâm Hoa đi tới Hà Phụ, Hà Mâu trước mặt, hỏi, phụ thân, mẹ, thằng này các ngươi muốn xử lý như thế nào? Ta lần này, nghe ngài nhị lao đấy. Cái này phụ thân, mẹ xưng hô vừa ra, một ít còn không nghĩ thấu các mấu chốt trong đó người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ rồi. Nha nha cái phi nguyên lai là có chuyện như vậy con á cái thằng này cáo mượn oai hùng, muốn mượn Hà Lâm Hoa gió đông đùa nghịch uy phong. Kết quả cuối cùng uy phong không có đùa nghịch thành, ngược lại đập lấy một khối siêu cấp đại thiết bản trên người. Hắn lấy ra định nọt Hà Lâm Hoa đạo cụ, lại có thể biết là Hà Lâm Hoa cha mẹ. Loại chuyện này, quả thực tiểu là có chút máu chó tiểu nói chúng máu chó xáo lộ, nhưng là hiện tại, loại này chó má xáo lộ, lại còn chân chân chính chính địa xuất hiện hơn nữa, xuất hiện vẫn là như vậy chân thật. Ừ. C. Phụ thân. Mẹ. Cái kêu bi thúc não tàn đảng rốt cuộc biết chính mình phạm vào cái gì sai lầm, ngơ ngác theo sát Hà Lâm Hoa kêu một lần phụ thân, mẹ. Thần tiên nột ngươi chớ không phải là thượng thiên phái tới chơi của ta a? Chính mình vừa rồi rõ ràng đã làm một món đồ như vậy nao tản công việc ngươi còn không bằng trực tiếp đến ngược lại lôi, đánh chết ta được rồi. Hà Mẫu kinh hãi tiểu quái địa nhìn xem đã lòng đất du lịch đi cái kia người, nói ra, hoa tử ngươi dùng như thế nào lớn như vậy sức lực nhi nột vạn nhất nếu đem người cho đập vào làm sao bây giờ? Đập vào rồi hả? Đánh chết đều đáng đời. Những lời này, cơ hồ là ở đây sở hữu tiếng nói rồi. Hà Lâm Hoa cười khổ địa mo mo cái múi. Chính mình đây là cái gì đều tốt, tiểu là phụ thân, mẹ rất ưa thích kinh hãi tiểu quái. Hắn mỉm cười nói, mẹ, ta vừa rồi dùng chính là cách làm hay, căn bản không gây thương tổn người, ngươi xem rồi người, trong mắt tặc trượt, đánh giấm nhi không có mẹ, vừa rồi thằng này chửi, mà ngươi muốn dù thế nào xử lý hắn, nói cho ta biết. Ai? Cái này tiểu gia hỏa thật đúng là nột. Hà Mẫu nhìn xem người nọ trong mắt tặc trượt địa chuyển, vừa cười vừa nói. Người nọ xem Hà Mẫu nhìn về phía hắn, vội vàng há to mồm, khóc hô hào muốn cầu xin tha thứ. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiển nhiên đã sớm liệu đến một màn này, trực tiếp dùng thần thức đem giọng nói của người này cho chặn. Mặc kệ người này như thế nào gọi, thanh âm đến cỡ nào đại, Hà Mẫu bên này chính là một cái chữ nhi đều nghe không được. Hà Mẫu nhìn xem người nọ chỉ há mồm, không xuất ra âm, lại hỏi, người này đây là đang làm gì đó? Như thế nào không có thanh âm? Hà Lâm Hoa vẫn không nói gì. Thanh Huyền lại ở một bên lời nói ác độc nói, người này đang mắng ngươi, nhưng là sợ ngươi nghe thấy, cho nên chỉ há mồm, không xuất ra âm. Nghe Thanh Huyền nói như vậy, Hà Lâm Hoa hướng phía Thanh Huyền quăng đi một cái khâm phục ánh mắt, trước kia không có nhìn ra ai nhà mình lao xoáy ca sư huynh, rõ ràng còn có lời nói ác độc tiềm chất. Chỉ bằng vừa rồi câu này, đổi lại tánh khí táo bạo một chút, đoán chừng lấy trực tiếp đem người tiêu diệt. Mà Thanh Huyền, nói ra những lời này về sau, tâm tình cũng sảng khoái không ít, mãi mãi tích cho người vung láo tử mặt mũi lao tử không thể tự mình động thủ, lời nói ác độc thoáng một phát, lại để cho người hỗ trợ, cái này tổng không có vấn đề đi à nha. Quả nhiên, Hà Mẫu bị Thanh Huyền vừa nói như vậy, trong nội tâm không thoải mái, ơ hắc đứa nhỏ này tâm tư, như vậy độc đâu này. Cái này cũng quá không phải là một món đồ đi à nha. Hoa tử, ngươi đem thằng này đuổi đi a, ta cũng không muốn lại nhìn thấy hắn rồi. Tốt, Hà Lâm Hoa trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Sau đó, hắn bay lên một cước, đã đến đó người càng dưới bên trên. Chỉ thấy người nọ theo Hà Lâm Hoa một cước này, xoát điệu một tiếng theo lòng đất bay ra, sau đó dùng nhục mắt có thể thấy được tốc độ xông hướng chân trời, biến thành một ngôi sao tinh. Mẹ, tốt rồi. Hà Lâm Hoa khẽ cười nói. Ai ta đều nhìn không thấy người tại nơi nào rồi. Hà Mẫu gật gật đầu. Ngươi vừa rồi nhiệt tình cũng quá lớn a, không có đem người cho đá chết ta. Không có, Hà Lâm Hoa phi thường khẳng định. Hắn tuyệt đối không có đem người đá ý nghĩ tự tử. Hắn vừa rồi, ước gì đem cái thằng này cho đá đến ngoài không gian, tươi sống kìm nén mà chết hắn đây này lại làm sao có thể như vậy một cước đi qua, đem người cho đá chết. Bất quá, người nọ cụ thể biết bay đến cái gì vị trí, ngừng ở địa phương nào, cái gì phương hướng, cái này không được biết rồi, loại này đánh giám nhi. Quản Hà Lâm Hoa chuyện gì? Cái kia người đã chết, gọi đáng đời người nọ nếu còn sống, muốn vận khí dù sao, cái này đây là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi. Không hơn. Bởi vì trên đường nhiều hơn như vậy cái tiểu xuất khúc, mọi người chuẩn bị thời gian ngắn lại đi một tí. Bất quá, đã có sự tình vừa rồi, những cái kia loạn hỏng bét võ giả, tu sĩ cái gì, cũng đều trở nên nhiều quy củ rồi. Một ít vốn là vì tranh giành tốt vị trí, thiếu chút nữa động thủ người, cũng đều đổi thành chơi đoán số quyết định. Một ít vốn là nghĩ đến tại Hà Lâm Hoa trước mặt biểu hiện thoáng một phát người, cũng đều bỏ đi loại ý nghĩ này. Tại trật tự tỉnh nhiên phía dưới, rõ ràng còn không quá chưa lúc, mọi người cũng đã toàn bộ chuẩn bị xong. Vừa rồi như vậy một náo, Hà Phụ, Hà Mẫu hai người đã nhận được ưu tú nhất vị trí. Phía trước sắp xếp hàng thứ nhất, Hà Phụ, Hà Mẫu ngồi ở trung ương nhất, cười ha hả địa nhìn xem chính đang tiến hành chuẩn bị Thanh Huyền bọn người, một bên chỉ trỏ, hạch hỏi. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người tắc thì ngồi ở Hà Phụ, Hà Mẫu bên cạnh, phụ trách giới thiệu, giải thích. Bần đạo trường, Bất Khuyết đại sư còn có mấy vị quốc gia người lãnh đạo, tắc thì ngồi ở hàng thứ nhất hai bên. Lại sau một lúc lâu, chờ đến thời gian vừa quá buổi trưa. Tế tự trên đài, Sang Lô, Hoán Bình, Thanh Huyền, Thanh Mai bốn người này đại biểu tế tự đệ tử cùng nhau phi thân lên, phiêu nổi giữa không trung, trong miệng niệm động chú ngữ, trong tay véo động chỉ quyết, chuẩn bị lấy cái thứ nhất pháp thuật. Ngồi ở hàng thứ nhất, Hà Mẫu nhiều hứng thú địa nhìn xem phi trên không trung Sang Lô, Hoán Bình, Thanh Huyền, Thanh Mai bốn người, hỏi, ai? Bọn hắn trên lưng dây cắp từ đâu này? Ta thấy thế nào không đến đâu này? Tới gần Hà Mẫu vị trí tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một hồi tráng vắng đầu, sát xem cái này chống trải địa phương, như là một cái có thể bố trí cái loại nầy rác rưởi đạo cụ địa phương sao. Hơn nữa, người Thanh Mai, Thanh Huyền, Sang Lô, Hoán Bình cái gì, đều là thật phi hành thuật. Ở đâu là cái loại này lừa gạt người đích thủ đoạn có thể so sánh hay sao? Về phần đã bay đến không trung Sang Lô, Hoán Bình, Thanh Huyền, Thanh Mai bốn người, tắc thì đồng thời cảm thấy khỏe miệng giật giật. Bọn hắn tại sao phải giật giật? Cái này, ngươi hiểu đấy. Hà Lâm Hoa ngồi ở Hồ Vũ Phỉ bên cạnh, vô lực địa liếc mắt, giải thích nói, mẹ người ta đây không phải là dây thép sâu, thật sự tại phi, bằng hương ngự không, hiểu hay không? Ngự khí phi hành, hiểu hay không? Tiêu cùng ta hôm trước chở ngươi cùng ta phụ thân phi hành đồng dạng, hiểu hay không? Không hiểu, Hà Mẫu bị nhi tử một phen trách móc, tâm tình rất không thoải mái địa cự tuyệt một câu, mẹ ngươi ta tiểu học tốt nghiệp, cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi biết sử dụng những chó má kia thể văn ngôn đến làm khó dễ mẹ ngươi. Hà Lâm Hoa phi thường sáng suốt lựa chọn câm miệng. Bởi vì, mặc kệ từ lúc nào, chính mình cùng mẹ nói chuyện, đều là không có lý đấy. Thanh Huyền, Thanh Mai bốn người lại trên không trung trôi nổi trong chốc lát, bốn trong dân cư chú ngữ, khẩu quyết, còn có trên tay chỉ quyết, cũng rốt cục đều hoàn thành. Sau đó, bốn người đồng đạo một tiếng tật, một đạo lại một đạo tuần rực rỡ hào quang bắt đầu ở bốn người đỉnh đầu gần ngàn mét không trung lập lòe. Theo thoáng một phát lại thoáng một phát lập lòe, cuối cùng bốn người trên đỉnh đầu, đều có lưu một cái dần dần hợp lại mà thành địa chữ to, đúng là khai tông đại điện. Chứng kiến bốn người rõ ràng phong sáo địa sử xuất một chiêu như vậy, Hà Lâm Hoa có chút buồn cười địa nhất miệng, lợi dụng bản thân linh lực tương đối ổn định tính, đem một loại linh lực đạn đưa vào cao giữa không trung, lại bởi vì trên bầu trời tương đối pha tạp loạn linh lực, dẫn động linh lực bạo tạc, cuối cùng nhất tạo thành như vậy bốn chữ. Bốn người bọn họ, vì làm ra như vậy một hồi thanh tú, thế nhưng mà phế đi không ít tế bào nào a. Bốn người lần này hành động kinh người, rõ ràng cũng làm cho một đám võ giả, tu sĩ hết sức di động, tức tắc kêu kỳ lạ, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi âm thanh không dứt bên tai. Hà Mẫu trong miệng cũng là luân phiên tán thưởng, cuối cùng mới lên tiếng, cái này pháo hoa phóng thật là đẹp mắt, căn bản là không nghe thấy tiếng động, để lại cao như vậy, đây là như thế nào phóng đi lên đó à. Hà Lâm Hoa nghe xong, lại lần nữa im lặng địa trợn mắt chừng một cái, nói, mẹ, đây là bọn hắn lợi dụng linh lực trấn giảng nguyên lý, đem trụ cột linh lực đạn đập thành đồ hình, lại thông qua pháp thuật truyền tống đến trên bầu trời, lợi dụng trên bầu trời linh lực không ổn định nhân tố, hình thành tiểu kiểu linh lực bạo tạc, từng bước xuất hiện một màn này. Hà Lâm Hoa vừa nói, đột nhiên phát giác chung quanh có chút hơi lạnh rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà Mâu Chính Dũng một bộ có thể chết có ánh mắt của người theo dõi hắn. Hắn vội vàng khoát tay nói, hảo hảo hảo ta không nói có được hay không? Có được hay không? Hư tiểu ngươi cái thối tiểu tử biết đến nhiều lão nương tiểu là tiểu học văn hóa, ghét bỏ lão nương cứ việc nói thẳng, đừng tại đây nhi chê cười ta Hà Mâu tựa hồ có bao nổi dấu hiệu. Hồ Vũ Phỉ vội vàng nhẹ giọng an ủi, dỗ dành lấy Hà Mâu tức giận trong lòng. Hà Lâm Hoa nhịn không được cười khổ một tiếng, nha nha cái phi cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cái này linh lực vận dụng phương pháp, cùng tiểu học văn hóa có quan hệ sao? Có sao? Không có sao. Cái này thật đúng là một cái lại để cho người rất là nhức cả trứng vấn đề. Kế tiếp, mặc kệ Sang Lô, Hoán Bình, Thanh Huyền, Thanh Mai bốn người sử xuất cái dạng gì pháp thuật, hắn đều chỉ khi không coi trông thấy, nghe Hà Mẫu hô to tiểu gọi nghi vấn, giả bộ như lung tử. Dân Hương, Tam Sinh, Tuần Lễ, Nên Thần, Tế Tự, Hướng Tế, Sâm Kính. Vân Sơn Tông không hổ là truyền thừa đã lâu môn phái, cái này tế tự chương trình cùng hao phí thời gian, cũng thực không phải bình thường nhiều nột thẳng đến cuối cùng hạng nhất nghỉ thời điểm, đại điển rõ ràng sửng sốt hao phí nửa canh giờ. Với lúc mới bắt đầu, Hà Phụ, Hà Mẫu còn nhiều hứng thú địa nhìn xem, nhưng là đợi đến lúc đằng sau một ít chương trình, Hà Phụ, Hà Mẫu đều đã bắt đầu ngắp rồi, chỉ là khổ nổi không thể nửa đường lối ra, ở đằng kia chống mà thôi. Nghỉ về sau, lại là sở hữu Vân Sơn Tông Tông Môn Tu Sĩ dâng hương cầu phúc. Đợi đến lúc Vân Sơn Tông Tông Môn Tu Sĩ dâng hương sau khi kết thúc, bên ngoài phái tu sĩ nếu như cam tâm tình nguyện, cũng có thể dâng hương cầu phúc. Cái này một cầu phúc rồi lại trọn vẹn rằng có lượng ba canh giờ, đợi đến lúc cầu phúc lúc kết thúc, thiên sắc đều đen, một đám khách mới ngoại trừ có việc gấp, đám người còn lại lại đang tông môn nội triển khai thực rượu, biển ăn biển uống. Bất luận cái gì thời điểm, địa phương nào, như loại này đại quy mô hoạt động, cũng tiểu đại biểu cho vui chơi giải trí mà thôi. Nói thật dễ nghe một chút, gọi lễ mừng, nói không dễ nghe một chút, chính là một cái ăn uống đại hội, từ xưa cho phép. Buổi tối tụ hội, Hà Lâm Hoa cũng không có tham gia. Buổi chiều dâng hương sau khi kết thúc, Hà Phụ, Hà Mâu đã cảm thấy thập phần không thú vị, muốn phải đi về rồi. Hà Lâm Hoa tuy nhiên cũng muốn tiễn đưa Hà Phụ, Hà Mâu trở về, nhưng là Vân Sơn Tông cũng không có thiếu sự tình, liền lại để cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na trước tiễn đưa cha mẹ trở về, chính mình đón lấy hỗ trợ. Mãi cho đến nửa đêm, ăn uống đại hội mới xem như triệt để đã xong. Hà Lâm Hoa vặn eo bẻ cổ vừa mới trở về chính mình độc viện, còn chưa kịp thoát đi đâu rồi, liền bị Huyết Phật, Sang Ngô, Hoán Bình, Võ Tôn bốn người cho chắn vừa vặn. Bốn người lần này đến đây, nhưng lại cảm thấy việc này không nên chậm trễ, lại để cho Hà Lâm Hoa hỏa tốc tiến về trước ma quật, đem ma quật cho phong ấn mất sự tỉnh. Ở trong đó, Huyết Phật càng là đau khổ địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, khẩn cầu Hà Lâm Hoa đem ma quật hoàn toàn phong ấn, thỏa mãn tánh mạng hắn cuối cùng nguyện vọng. Đối với Huyết Phật loại này khẩn cầu, Hà Lâm Hoa hay vẫn là không có biện pháp cự tuyệt đấy. Hắn vội vàng địa cho trong nhà gọi điện thoại, đem sự tình bàn giao thoáng một phát, liền đi theo Huyết Phật, Sang Ngô chờ bốn vị quật chủ quay trở về ma quật. Theo chân bọn họ đồng hành, còn có Thanh Huyền. Thanh Huyền biết rõ Hà Lâm Hoa muốn vì ma quật bố trí trận pháp, đem hắn phong ấn về sau. Cái này đối với trận pháp cực độ si mi sư huynh cũng bất chấp nhà mình sư muội lao bà ánh mắt thú hoán, đi theo Hà Lâm Hoa lại quay trở về ma quật. Trở lại ma quật về sau, Hà Lâm Hoa bọn người cũng bất chấp nghỉ ngơi, suốt đêm bắt đầu thăm dò địa hình, tìm kiếm bố trí trận pháp điểm. Tại thu được một năm trước sáng tạo ra N nhiều kỳ tích Hà Lâm Hoa muốn phong ấn ma quật về sau, những y nguyên kia đóng tại ma quật tuyến đầu võ giả, các tu sĩ mỗi một cái đều là nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn mà cuồng khiếu lấy. Không có bất kỳ người so với bọn hắn rõ ràng hơn, trong ma quật này mặt ma vật cường đại không có bất kỳ người so với bọn hắn, càng thêm quan tâm cái này ma quật an nguy. Qua nhiều năm như vậy, theo những người này tiến vào ma quật bắt đầu, vẫn chờ đợi lo lắng, sợ mình một cái không cẩn thận, không có giữ vững vị trí, bị rong quật ở bên trong ma vật liền xông ra ngoài. Vậy bọn họ nhưng chỉ có nhân loại lớn nhất tội nhân nhiều năm trước tới nay, bọn hắn liền ngủ, lúc tu luyện đều không có an ổn qua, thời khắc đều trên đầu treo lấy em ở. Ổn bả đao nhọn nhưng là hiện tại, rốt cục có người có thể đem cái thanh này đao nhọn lấy xuống. Cho nên, tại Hà Lâm Hoa để không xảy ra giải ma quật cụ thể địa hình, không thể bày trận vấn đề về sau, ma quật bên trong đóng ở nhân viên lập tức xuất động, cho Hà Lâm Hoa tự mình khảo sát ra một phần mới tinh địa đồ. Ma quật trạm quan sát nội tuy nhiên cũng có một phần ma quật 4 quật địa đồ, nhưng là phần này địa đồ đã là 10 năm trước kia được rồi. 10 năm thời gian, ma quật ở trong một ít địa hình biến hóa tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng lại đầy đủ ảnh hưởng một ít trận pháp hiệu quả. Muốn bố trí ra chính thức hoàn mỹ trận pháp, giải quyết vấn đề này, nhưng cũng là phải. Khảo sát, vẽ địa đồ thời gian, trọn vẹn hao phí cả buổi. Hà Lâm Hoa tại đạt được địa đồ về sau, lập tức cùng với Thanh Huyền hai người bắt đầu nghiên cứu địa đồ. Bắt đầu phân tích khởi trong đó trận pháp điểm rồi. Hà Lâm Hoa sở muốn bố trí trận pháp, cũng không phải một cái đơn giản trận pháp mà thôi, mà là một cái sơ cấp hợp lại trận pháp, hợp lại trận pháp theo cấu thành đi lên nói, có đơn giản, có khó khăn, còn có đặc thù loại, trong đó đơn giản hợp lại trận pháp, thì ra là cái gọi là chỉ một hợp lại trận pháp mà thôi. Trận pháp sư đang quen thuộc là một loại phụ trợ loại trận pháp về sau, sáng tạo một cái đơn giản hợp lại trận pháp, cũng gần kề chỉ cần nhất định được thời gian mà thôi. Tại Hà Lâm Hoa trong kế hoạch, hắn là phải đem đệ nhất quật đến thứ tư quật phân loại phân chia, phân biệt dùng một cái đại trận, thì ra là hợp lại trận pháp đến tiến hành phong ấn. Cái này cái gọi là đại trận, Hà Lâm Hoa xưng là phong ma đại trận, ý chỉ phong ấn ma quật ý tứ. Kỳ thật, thuộc về mà nói, thì ra là đem một vài sâu sắc tiểu tiểu phong linh trận tập trung ở cùng một chỗ, hình thành một cái phong linh trận hợp lại trận pháp mà thôi. Thanh Huyền mặc dù đối với trận pháp có nhất định được ngộ tính cùng hiểu rõ, nhưng là cường thịnh trở lại ngộ tính. Cường thịnh trở lại thiên phú, tại Hà Lâm Hoa công đức dưới tác dụng, cái kia cũng chỉ là phù vân mà thôi. Thanh Huyền nhìn xem ma quật bản đồ địa hình, còn không biết nên như thế nào ra tay thời điểm, Hà Lâm Hoa đã bắt đầu thông qua công đức suy diễn đưa ra bên trong đích trận pháp điểm, tại bản đồ địa hình bên trên bắt đầu điểm nổi lên lần lượt tiểu điểm. Mỗi một quật địa hình bất đồng, Hà Lâm Hoa hao phí thời gian cũng không giống với. Ma quật đệ nhất quật, Hà Lâm Hoa hao phí 4 cái tiểu lúc. Đem sở hữu đại trận pháp điểm cùng tiểu trận pháp điểm toàn bộ đều cho liệt đi ra. Ở trong đó, đại trận pháp điểm, tự là chỉ phong ma đại trận từng trận pháp nòng cốt vị trí, mà tiểu trận pháp điểm, thì là chỉ vây quanh tiểu trận pháp điểm bố trí một ít tiểu hình trận pháp tiểu trận pháp điểm. Loại này trận pháp điểm, nói như vậy, đều là phát ra nổi bảo hộ trận pháp, bổ sung trận pháp linh lực tác dụng, nói như vậy, đều là bố trí lên một cái tiểu hình tụ linh trận như vậy đủ rồi. Ma quật đệ nhất quật trận pháp điểm toàn bộ liệt đi ra về sau. Thanh Huyền còn là một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Chứng kiến Hà Lâm Hoa rõ ràng tại 4 cái tiểu lúc nội sẽ đem trận pháp giàn giáo hoàn toàn cho liệt đi ra, hắn vội vàng hướng Hà Lâm Hoa thỉnh giáo. Bất quá, Hà Lâm Hoa có thể không có gì thu đồ đệ đệ dục vọng, sau đó đem đệ nhất quật trận pháp điểm kết cấu đồ ném cho Thanh Huyền, tiếp tục nghiên cứu thứ 2 quật cơ bản giàn giáo. Thứ 2 quật giàn giáo, so về đệ nhất quật còn muốn phức tạp, Hà Lâm Hoa lại chọn vẹn hao phí 5 cái tiểu lúc. Mới đưa thứ 2 quật đại tiểu trận pháp điểm cho liệt đi ra. Mà thứ 3 quật, thứ 4 quật địa hình muốn hơi đơn giản một ít, nhất là thứ 4 quật, càng là đã phong ấn một nửa, phong ấn độ khó, càng là giảm bớt không ít. Hà Lâm Hoa chỉ hao phí 5 cái tiểu lúc, sẽ đem thứ 3 quật, thứ 4 quật cơ bản giản giáo quy định săn xuống dưới. Ma quật 4 quật 4 cái trận pháp kết cấu đồ, Hà Lâm Hoa lại dùng đi cả buổi nhiều thời giờ. Trong nửa ngày thời gian này, còn có một tiểu xuất khúc. Huyết Phật mang theo đệ tử của hắn áo giả đến đây bái kiến Hà Lâm Hoa. Áo giả là một cái nhìn về phía trên chỉ có 15-16 tuổi tiểu hòa thượng, mặc trên người một bộ tàn phá áo cà sa, quanh người hiện hiện lấy một cổ nhàn nhạt huyết khí. Căn cứ Hà Lâm Hoa nhiều năm kinh nghiệm, cũng không có theo bên ngoài cơ thể đặc thù phán đoán áo giả tuổi thọ. Hắn biết rõ, đối với một cái thế giới mà nói, hết thể mặt ngoài hiện tượng, cái kia đều là phù vân. Quả nhiên, Hà Lâm Hoa thần thức đảo qua áo giả trên người máu cốt về sau. Lập tức theo máu cốt bên trên cảm thấy áo giả cơ bản tuổi, cái thằng này tuổi thọ, ít nhất đã ở 50 đã ngoài. Trận pháp giàn giáo kết cấu đã xác định, cái này một bước cuối cùng, dĩ nhiên là muốn bố trí trận pháp, tiến hành phong ấn. Bố trí trận pháp loại chuyện này, ngoại trừ trận pháp sư, vậy là ai cũng làm không đến đấy. Một cái trận pháp cơ bản kết cấu, cùng trận pháp điểm có không thể thiếu quan hệ. Trận pháp điểm là bất luận cái gì một tia thay đổi, đều có thể làm cho trận pháp phá hư cho nên, nếu như một người không thể chính thức lý giải trận pháp này chân thật giản giáo kết cấu ý nghĩa lúc, là không thể bố trí trận pháp. Hiện tại, Hà Lâm Hoa người quen biết bên trong, hiểu được trận pháp chỉ có Thanh Huyền Lao Xoái Ca một cái. Bất quá, hiện tại Thanh Huyền Lao Xoái Ca còn đang nhìn ma quật đệ nhất quật trận pháp giản giáo kết cấu đổ vào đầu đâu rồi, tiêu hắn lĩnh ngộ tốc độ, đoán chừng một lát, cũng là lý giải không được rồi. Cho nên, chính thức bố trí trận pháp, cuối cùng vẫn là chỉ có Hà Lâm Hoa một người mà thôi. Bố trí trận pháp, trước dễ dàng sau khó. Hà Lâm Hoa trước đã chọn thứ tư quật, căn cứ trong đầu trận pháp giản giáo kết cấu, tìm đúng đại tiểu trận pháp điểm, một khối lại một khối linh thạch, liên tục không ngừng địa đánh vào chỉ định trận pháp điểm chúng. Nếu như là tụ linh trận, Hà Lâm Hoa tại bố trí tốt tụ linh trận về sau, tiểu sẽ trực tiếp khởi động trận pháp, đem tụ linh trận cho che giấu. Nếu như là cỡ lớn trận pháp giản giáo, Hà Lâm Hoa tắc thì hội trước không lấy trận bí quyết, chờ cuối cùng trận pháp hợp lại khởi động. Bố trí trận pháp điểm, khởi động tiểu kiểu tụ linh trận, dườm ra chính tự, lại hao tổn đi Hà Lâm Hoa 4 cái tiểu lúc thời gian. Sau đó, Hà Lâm Hoa chờ trận pháp giản giáo đã hoàn toàn khung thành về sau, bắt đầu dựa theo trong đầu suy diễn tốt hợp lại trận pháp khởi động trận bí quyết, lần lượt trận bí quyết véo động lên. Hà Lâm Hoa hiện tại bố trí chính là một cái hợp lại trận pháp, hay vẫn là một cái xem như tương đối cỡ lớn hợp lại trận pháp, ở trong đó liên quan đến trận bí quyết, khoảng chừng hơn 1.000 cái Hà Lâm Hoa một cái trận bí quyết lại một cái trận bí quyết véo động, đợi đến lúc thứ tư quật phong ma đại trận hoàn toàn khởi động về sau, rõ ràng đã là hai cái tiểu lúc sự tỉnh từ nay về sau. Thời gian, tại Hà Lâm Hoa bắt đầu ở ma quật 7 trận 1 ngày 8 cái tiểu lúc, một cái sáng sớm, thứ tư quật phong ma đại trận bố trí xong thành. Thứ tư quật giờ phút này chỗ chính là cái kia trên ngọn núi, chói mắt ngũ thải hà quang bay lên trời, phảng phất đều muốn đem âm trầm bầu trời cho thổi tan tựa như. Bốn phía không gian phong lôi bắt đầu khởi động, kỳ cảnh liên tục, vẻ này một mực quay quanh tại thứ tư quật đỉnh huyết sắc xương mù dần dần phiêu tán. Ma quật bên ngoài, một chúng tu sĩ kinh ngạc địa nhìn xem ma quật thứ tư quật bên trên kỳ cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Sau một lát, mọi người mới khôi phục một ít thái độ bình thường, sau đó lại là có người đang khóc, có người đang cười, có người càng là điên cuồng mà gào thét lấy. Đương Hà Lâm Hoa bay ra thứ tư quật, chứng kiến phía dưới phần đông người hưng phấn mà không thể bộ dáng của mình về sau, nhanh chóng trong đám người tìm kiếm nổi lên huyết Phật. Thân thức khẽ nhúc nhích, Hà Lâm Hoa đã cảm thấy Sang Lô, Hoán Bình, Võ Tôn, Thanh Huyền, Áo Già năm người, nhưng không có tìm được huyết Phật. Hán phi thân đứng ở 5 người trước người, phát hiện Sang Lô, Hoán Bình, Võ Tôn, Thanh Huyền 3 người đều là vẻ mặt bi thương, Áo Giả càng là nghẹn ngào khóc giống. Hắn không khỏi hỏi, huyết Phật tiền bối đâu này? Sang Lô duỗi ngón tay chỉ Áo Giả trước người cách đó không xa một khối hồng biến thành màu đen thạch đầu, than nhẹ một tiếng, nói, huyết Phật lao nhân ra ông ta. Đã tọa hóa rồi. Hoán Bình cũng tiếp lời nói, ngay tại vừa rồi, trận pháp hào quang phóng lên trời thời điểm, huyết Phật tiền bối mỉm cười đã đi ra. Chỉ để lại như vậy một khối huyết Phật xá lợi. Võ Tôn trầm mặc không nói, nhẹ nhàng mà dập đầu yên cái nồi, lại trang một nồi mùi thuốc lá, xoạch xoạch cào lấy. Thanh Huyền thần sắc cũng có chút cô đơn, trong tay cầm một chương trận pháp giản giáo kết cấu đồ, đứng tại Hoán Bình sau lưng. Áo Già như trước quỳ trên mặt đất, nhìn xem cái kia một khối hồng biến thành màu đen huyết Phật xá lợi, lên tiếng khóc giống. Chứng kiến trước mắt một màn này, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong nội tâm tựa hồ có một khối đồ vật không rồi, biến mất. Hắn muốn dùng tay đi sờ mò, nhưng căn bản sờ mò không đến. Huyết Phật mất đi, đối với ma quật mà nói, tuy nhiên là một đại sự, nhưng là so về Hà Lâm Hoa bố trí phong ma đại trận sự tình so sánh với, nhưng lại tiểu đến không thể lại tiểu rồi. Rất nhanh, mọi người thu hồi trầm thống, tiếp tục bắt đầu bố trí trận pháp. Đương nhiên, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, phải nói là Hà Lâm Hoa một người bố trí trận pháp, một tiền lớn người vây xem. Thứ ba quật, đệ nhất quật, thứ hai quật, án chiếu lấy cái này chỉnh tự. Hà Lâm Hoa lần lượt phong ma đại trận bố trí lấy. Ma quật thứ tư quật đã hoàn thành một nửa phong ấn, cho nên phong ấn muốn đơn giản rất nhiều. Nhưng là top 3 quật, cũng tuyệt đối không có một chỗ là dễ dàng bố trí 2 ngày thời gian. Hà Lâm Hoa trọn vẹn hao phí 2 ngày thời gian, mới lại đem top 3 quật phong ma đại trận cho bố trí xong cả. Cái này 3 cái đại trận bố trí xong thành về sau, toàn bộ ma quật trên không huyết sát xương mù rốt cục toàn bộ biến mất. Cái này đã từng che kín lấy tu sĩ môn phái ẩn nấp chi địa. Tại lúc cách gần 600 năm về sau, rốt cục lại lần nữa nghênh đón bình thường bầu trời. Phong ma đại trận bố trí xong cả về sau, sở hữu tu sĩ, võ giả lại lần nữa tiến nhập ma quật trong, bắt đầu đối với ma quật bên ngoài một ít ma quật tiến hành giết chóc. Hiện tại, ma quật bên ngoài những ma quật này, bị giết chết, cái kia chính là giết chết, sẽ không lại lần nữa xuất hiện theo ma quật ở chỗ sâu trong tuân ra đại lượng ma khí, hình thành ma vật sự tình. Đương nhiên, một ít rời rạc ma khí hình thành ma vật sự tình, hay vẫn là không thể tránh khỏi. Nhưng so sánh với trước kia, cái kia không ngớt không ngừng ma quật mà nói, đã là rất tốt. Ma quật trên không ma khí biến mất, sở hữu ma quật đều bị phong ấn, ma quật vị trí cụ thể cũng rốt cục định xuống dưới, không hề không ngừng mà biến ảo lấy. Hà Lâm Hoa tại ngâm nghĩ một lát sau, lại đang bảy đại ma quật quật nơi cửa bố trí rơi xuống một cái mi hồn trận, để ma mi hủ ô ma vật, ma quật trong, dù sao vẫn là sẽ có một ít ma vật lao tới, ma vật cũng không có khả năng toàn bộ đều tụ tập tại ma quật ở chỗ sâu trong. Bây giờ đang ở quật nơi cửa bố trí rơi xuống như vậy một cái mi hồn trận, đối với vây khốn những ma vật kia mà nói, muốn dễ dàng nhiều hơn. Bố trí tốt bảy cái mi hồn trận, Hà Lâm Hoa càng làm ra vào mi hồn trận trận làm cho đã dạy cho Thanh Huyền. Mi hồn trận trận pháp này, tại Vân Sơn Tông trong trận pháp cũng là có giới thiệu đấy. Muốn bình thường ra vào mi hồn trận, một cái là phải có người chỉ dẫn lấy, mà một cái khác, thì là trận làm cho chỉ cần có đặc biệt trận lệnh, ra vào cái nào đó trận pháp, muốn dễ dàng nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, đã có như vậy một khối trận lệnh, tự có thể thuận lợi ra vào tùy ý đồng loại kiểu trận pháp, loại ý nghĩ này, là tuyệt đối không thể làm đấy. Trận làm cho cấu thành, trên thực tế tự là tại một khối du phù lên, thông qua đặc biệt linh lực, mô phỏng hóa ra một cái trận pháp giàn giáo kết cấu, có thể tự chủ địa công nhận xuất trận pháp tiến lên lộ tuyến lệnh bài. Một cái giống nhau trận pháp, bố trí lúc kết cấu không nhất định là giống nhau, hoặc là vì địa hình, hoặc là vì linh lực nguyên hình. Tiêu giống với Hà Lâm Hoa tại ma quật 7 quật bố trí 7 cái mi hồn trận, phải chia làm 7 loại trận làm cho đồng dạng, muốn cầm trong tay một khối trận lệnh, đi khắp thiên hạ trận pháp nghĩ cách, là tuyệt đối không thể có. Đem trận làm cho chế tạo phương pháp dạy cho Thanh Huyền về sau, thời gian đã tới gần giữa trưa. Hà Lâm Hoa 3 ngày này thời gian qua, cái kia có thể nói là chăm chú chương trường, mà ngay cả thần sắc đều có chút hoảng hốt, tiêu giống với hiện tại, Hà Lâm Hoa tổng cảm giác mình hôm nay có cái gì chuyện gấp gáp tình kia mà. Nhưng chính là nghĩ không ra. Ngay tại Hà Lâm Hoa vào đầu khổ tư thời điểm, Hà Lâm Hoa điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, một coi mặt trên biểu hiện tên người, là Lưu Đan. Cơ hồ ngay tại lập tức, Hà Lâm Hoa rốt cục nhớ tới mình rốt cuộc đem sự tình gì đem quên đi. Hôm nay có thể đã là tháng chạp 26 Lưu Đan hải tử trăng rằm, mời hắn đi uống trăng rằm rượu đây này. Hắn vội vàng tiếp nổi lên điện thoại, còn chưa kịp vấn an đâu rồi, bên kia Lưu Đan coi như một hồi gào thét đảng. Cha mẹ nó ngươi Hà Lâm Hoa hải tử của ta chăng rằng ngươi đến cùng tới hay không? Cái này con mẹ nó đều giữa trưa. Chương 381, chăng rằm rượu, vạn chữ đại trương. Gào thét đảng Lưu Đan thanh âm sắc thực khá lớn, đem Hà Lâm Hoa cho chấn cái quá sức hắn tự tay đào đào lỗ thai, mắng lại nói, ngươi này thanh âm bao lớn làm cầu A lão tử vừa mới cứu vớt một lần thế giới, hiện tại tiểu đi qua tìm ngươi, chờ một chút ta nếu lão tử không tới tiểu khai bản, cẩn thận ta đánh ngươi. Lưu Đan cũng mắng. Lăn ngươi nha thiếu cái cỏ, tiểu ngươi quả banh kia hình dáng còn cứu vớt thế giới. Ta nhổ vào thiếu cho lão tử nói nhảm chập choạng trượt một chút tới, 12 giờ 30 phút còn nhìn không thấy người, ta tiểu khai bàn là a, đúng rồi, đem hai ngươi lão bà cho mang đến. Cái này không cần ngươi nói Hà Lâm Hoa còn gọi là mắng hai câu, liền lại vội vàng địa cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hà Lâm Hoa hướng về bên cạnh mặt sắc có chút cổ quái sang ô, Hoán Bình, Võ Tôn bọn người chắp tay, nói, chư vị. Ta còn có chút si công việc, tiểu không cùng chư vị rồi, gặp lại sau. Sang Ngô, Hoán Bình, Võ Tôn bọn người cũng liền liền chắp tay nói đừng, mà huyết Phật đệ tử áo giả tắc thì hướng phía Hà Lâm Hoa một thi lễ, nói, Hà tiền bối, sư phụ ta lão nhân gia ông ta để cho ta đi theo ngài, kính xin ngài để cho ta cùng ngài cùng đi a. Hà Lâm Hoa nhớ tới huyết Phật nhắc nhở, mặc dù có chút đau đầu, nhưng vẫn gật đầu. Kẹp lên áo giả đằng không bay lên, Hà Lâm Hoa phi thân mấy cái chớp động. Không đến 10 giây đồng hồ công phu, đã đến nhà mình sân nhỏ trên không. Túi đầu nhìn xem phía dưới nhà mình sân nhỏ, Hà Lâm Hoa chỉ thấy môn khẩu hối hạ địa gạt ra một đám người. Những người này, nguyên một đám áo mũ chỉnh tề, trên tay dẫn theo hộp quà tặng, hiển nhiên là đến tới bái phòng. Mà ở môn trước mồm xuôi theo, có hai vị võ giả một trái một phải, gác lấy đại môn, bất kể là ai đều không cho tiến, hai người này, nghĩ đến hẳn là võ minh phái tới hộ viện A. Hà Lâm Hoa có chút nhíu mày, phi thân lóe lên. Đã kẹp lấy áo giả đã rơi vào trong sân. Hà Lâm Hoa tiến sân nhỏ, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người liền cảm giác được, từng cái phi thân mà ra. Ba ngày không thấy, nhị vị mỹ nhân như cũng là phong thái uy nguyên. Hồ Vũ Phỉ thò tay sửa sang sợi tóc, mỉm cười nói, Hoa tử ca, sự tình đều xử lý xong sao? Đã xong. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, chỉ một ngón tay bên cạnh áo giả, đạo, vị này chính là huyết Phật tiền bối đệ tử, áo giả. Huyết Phật tiền bối đã tọa hóa rồi, phó thác ta chiếu cố hắn. Ân. Hồ Vũ Phỉ cười tủm tỉm gật đầu, ta đã từng cùng áo giả tiền bối gặp qua một lần, coi như nhận ra. Hà Lâm Hoa ba người bên cạnh trò chuyện vừa đi, đã tiến vào phòng môn. Tới gần giữa trưa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người đang tại phòng bếp nấu cơm, Hà Mâu đã ở phòng bếp hỗ trợ, Hà Phụ Tắc thì như trước nằm tựa ở trên ghế salon, xem TV kịch. Trải qua ba ngày thời gian hòa hoãn, Hoa Hạ thế cục càng phát ra ổn định, một ít kênh cũng đều một lần nữa khởi động, phát sóng kịch truyền hình, điện ảnh, cái gì đấy. Bất quá, những kịch truyền hình này, điện ảnh đều là một ít ái quốc giáo dục đề tài, hiển nhiên cũng là vì ổn định thời cuộc chỗ phát ra. Hà Lâm Hoa vào phòng, cùng Hà Phụ, Hà Mẫu bắt chuyện qua, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền đem uống lưu đan nhi tử trang giảm rượu công việc cho kéo đi ra. Hà Phụ, Hà Mẫu tự nhiên không cần ngăn trở rồi, lại để cho Hà Lâm Hoa chú ý an toàn, uống ít rượu cái gì đấy. Nghe cha mẹ cãi cọ trong chốc lát, Hà Lâm Hoa đem áo giả lưu tại trong nhà, trông coi cha mẹ. Chính mình tắc thì ôm lên Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, thân hình nhanh như tia chớp, trong chớp mắt đã đến thành phố Trì An vùng ngoại thành rồi. Bất quá, bay đến thành phố Trì An vùng ngoại thành, Hà Lâm Hoa lại có chút đau đầu, hắn bây giờ đang ở Lưu Đan gia trên không, nhưng là thần thức đảo qua, bên trong ở người lại không phải Lưu Đan một nhà. Hà Lâm Hoa lại trực tiếp dùng thần thức bao trùm ở toàn bộ vùng ngoại thành thành, sàng chọn một lần, lại cũng không có phát hiện Lưu Đan thân ảnh. Hắn ngược lại là cố tình đem tìm tòi phạm vi lại lần nữa mở rộng, nhưng đến một lần quá hao phí thần thức, thứ hai cũng lãng tốn thời gian gian. Càng nghĩ, Hà Lâm Hoa ba người tắc tính tìm cái địa phương trước rơi xuống, sau đó một chiếc điện thoại đánh tới Lưu Đan trên điện thoại di động. Điện thoại một trận, Hà Lâm Hoa tiểu mắng to, nha nha cái phi ngươi nha tìm thì có phải hay không? Ra chuyển chỗ nào rồi? Nói nhanh một chút. Lưu Đan lập tức ở bên kia không khách khí địa mắng. Ngươi nha mới tìm thì đây này ca hiện tại ở tại vùng ngoại thành khu biệt thự ở bên trong, khu biệt thự số 6, chớ đi sai lầm A. Ngươi nha đều ở biệt thự rồi hả? Hà Lâm Hoa nghe xong lời này, trong nội tâm lập tức không công bằng rồi, ngại ngại tích, nhà mình lao ba đều khu ủy bí thư rồi, còn ở tại lao trong sân đây này tiểu tử, thành thực khai báo, có phải hay không rồi hả? Con mẹ ngươi muội Lưu Đan cãi lại. Ta không có muội. Hà Lâm Hoa tỏ vẻ vịt lê không lớn. Nhanh lên quay lại đây. Biệt thự này là Thạch Khắc Lượng Thạch Lao Đại tặng cho ta được không? Lao tử hiện tại ngược lại là chính khoa đãi ngộ đây này đã có thể một cái cùng hiệu trưởng, muốn tham đều không có cách nào tham nột Lưu Đan cái cọ đạo. Đúng rồi, cho ta mang một ít nhi tốt lễ vật đến ngươi nha đều chính quốc cấp đãi ngộ rồi, không để cho lão tử mang một ít nhi thứ tốt, Lao tử đều không đợi cho người tiến môn nhi. Lan lão tử đã biết Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, muốn hay không cho ngươi tìm 4-5 cái mỹ nữ. Tiểu thiếp cái gì, vẫn là có thể có mà. Lan Lưu Đan lại đưa cho Hà Lâm Hoa một chữ, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hà Lâm Hoa mo mo cái mũi, phi thân lên, lần này, hắn cũng không phải sốt ruột đi qua, cho nên cũng không có kẹp lấy Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai nữ chạy đi, chỉ là chậm gì gì địa trên không trung chậm rãi về phía trước bay. Vừa rồi, Lưu Đan một câu, xem như đem Hà Lâm Hoa cho hỏi rồi. Chính mình bề ngoài giống như lần này đi qua, còn thật không có mang theo hạ lễ thần mã đó a, tuy nói Lưu Đan vừa rồi rất có thể chỉ là thuận miệng nhắc tới. Mình cũng không thèm để ý Hà Lâm Hoa đến cùng cho cái gì hạ lễ không hạ lễ, nhưng là Hà Lâm Hoa lại cảm thấy, cái này hạ lễ, là nhất định phải chuẩn bị, được cho, nhưng lại được cho tốt đây này. Thế nhưng mà, cái này hạ lễ muốn đưa cái gì tốt đâu này? Muốn như thế nào tiễn đưa cho phải đây? Nghĩ đến cái này vấn đề, Hà Lâm Hoa không khỏi vò đầu bứt tai, có chút không có chú ý chính mình ở bên trong, thứ tốt ngược lại là quả thực không ít, nhưng là lấy ra tặng người, Lưu Đan khả năng cảm thấy rất kiểu như châu bò. Nhưng là mình nột khẳng định 100% sẽ cảm thấy khó coi, cầm trong chữ vật giới chỉ những mình muốn kêu bao nhiêu có bấy nhiêu chó má thứ đồ vật tặng người, hắn cảm nhận được được sủng ái hồng đây này. Mình chỗ không du, chớ thi tại người. Chính mình xem thường đồ vật lấy ra tặng người, hay vẫn là tiễn đưa cho mình bạn bè thân thiết nhi, loại chuyện này, Hà Lâm Hoa có thể làm không được. Hà Lâm Hoa vừa nghĩ, một bên về phía trước phi, trong lúc bất chi bất giác, lại đã bay đến khu biệt thự trên không. Hắn thần thức quét qua, cũng đã tìm được Lưu Đan ra. Hiện tại, Lưu Đan một nhà đều ở nhà bận việc lấy, trong nhà còn có mấy vị thân thích, bằng hữu cái gì, ngược lại là không có, đoán chừng chỉ mời hắn một cái. Mà Lưu Đan ra môn bên ngoài, tựa hồ còn cất giấu hai người. Hai người kia thời khắc chú ý Lưu Đan một nhà, có lẽ tiểu là Lưu Đan nói, Thạch Khắc Lượng phái tới bảo hộ bọn hắn đấy. Hà Lâm Hoa lại là thần thức quét qua, tại Lưu Đan trong nhà duy nhất chính là cái kia tiểu tánh mạng trên người đảo qua, trong nội tâm không khỏi trêu chọc, ồ. Cái này là Lưu Đan nhi tử. Nhìn về phía trên cùng Lưu Đan cái thằng này còn thật như, tựa là có chút như hầu tử. Lại nói tiếp, hôm nay thế nhưng mà Lưu Đan Nhi tử lễ lớn, tính toán hắn ra, hẳn là cho cái kia tiểu hầu tử. Khúc khục, cái kia tiểu gia hỏa hạ lễ đây này. Nếu không, ta cũng học một ít dương quá, cho cái này tiểu gia hỏa đưa đi ba phần hạ lễ. Hà Lâm Hoa cái thằng này, không biết dù thế nào, cũng nhớ tới Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong, dương quá cho Quách Tương Tiễn đưa quả sinh nhật sự tình. Nghĩ đến đây, Hà Lâm Hoa tiểu quyết định chủ ý chính mình sao thử chơi đùa, bề ngoài giống như hay vẫn là thật không tệ mà đương nhiên, Thần Điêu Hiệp Lữ ở bên trong, dương quá cho Quách Tương Tiễn đưa hạ lễ, vậy cũng đều là hoanh hoanh liệt liệt đại sự nhi những chuyện này, Hà Lâm Hoa tuy nhiên cũng có thể làm được, nhưng là hiện tại lại đi chuẩn bị cái gì, làng tốn thời gian dàn cũng quá chừng rồi, tính không ra. Người dương quá cho Quách Tương chuẩn bị cái lễ vật, còn hoa hơn một tháng đây này. Chính mình lần, tùy tiện cho sửa sang lại một ít lễ vật, thì ra là rồi. Lưu Đan gia tiểu tử, về sau khẳng định được có quyền thế, cho nên, Lưu Đan cái này người làm cha, dù thế nào cũng phải bình giá mây xanh a. Lưu Đan cái thằng này giống như gần đây đối với cái nào bộ giáo dục cục trưởng rất cảm thấy hứng thú kia mà. Chuyện này được cho hắn làm tốt rồi, được xem như một phần hạ lễ. Còn có, Lưu Đan gia tiểu tử. Về sau cũng không thể bị võ giả, tu sĩ cho khi dễ rồi, cho nên nói, cho hắn phủ thêm như vậy một tầng thần thánh áo ngoài, hay vẫn là rất tất yếu đấy. Nhà mình Thanh Huyền sư huynh còn giống như chưa từng thu đệ tử đây này a. Vừa vặn lại để cho cái này tiểu tử đương bắt giới sư huynh đệ tử, như thế cũng không tệ tích. Cuối cùng, chính mình còn phải cho cái này tiểu gia hỏa một phần nhi liên tục không ngừng tài phú mới được hắn vừa rồi đem ma quật phong ấn về sau, sang lô, hoán bình, võ tôn bọn người. Tựa hồ muốn cho hắn đương cái này ma quật chi chủ kia mà. Hiện tại ma quật chi chủ, có thể cùng trước kia ma quật chi chủ không giống với lúc trước. Trước kia ma quật chi chủ, bởi vì ma quật ở trong ma vật hoành hành, được tổ chức mọi người phòng thủ ma vật, nói cho cùng, chính là một cái xuất lực không nịnh nọt sự tình. Mà bây giờ đâu này? Hiện tại ma quật ở trong ma vật đã bị khống chế, ma quật trong các loại chân quý tài nguyên giá trị cũng tiểu nổi bật đi ra. Nhất là tại Hà Lâm Hoa tạo ra được kim đan kỳ tu sĩ về sau. Địa cầu đi vào tình tế văn minh thời đại, ma quật tài nguyên ưu tê. Hế hội càng ngày càng rõ ràng. Đảm nhiệm ma quật quật chủ, có thể theo ma quật trong chia sẻ một nửa lợi ích, nói trắng ra là, trở thành ma quật quật chủ, sau này tiểu là tài nguyên quần quận A cho nên, trách cái này ma quật quật chủ vị trí nếu để cho lưu ra cái này tiểu tử trở thành, chẳng phải là vừa vặn. Đem cái này ba phần hạ lễ cho muốn đủ, Hà Lâm Hoa trên mặt lại khôi phục cười tủm tỉm thần sắc. Sau đó, Hà Lâm Hoa lấy ra điện thoại. Bắt đầu chuẩn bị. Này Huy Huy. Võ Minh tin tức xử lý trung tâm sao? Cho ta làm một chuyện nhi. Lập tức điều tra thêm, thành phố chỉ an bộ giáo dục cục trưởng để chống không vậy? Cái gì? Không có để chống. Lập tức cho ta ghế chống sau đó đem một thứ tên là Lưu Đan cho trích phần trăm bộ giáo dục cục trưởng. Cái gì? Cấp bậc kém có chút đại, khó khăn. Ta đây tìm người khác thử xem. Lại có thể làm được rồi hả? Cái kia là được rồi nửa cái tiểu lúc nội ta muốn nhìn thấy hành văn, ngươi trực tiếp lại để cho người đưa đến thành phố Trì An vùng ngoại thành khu biệt thự số 6, có nghe hay không? Tiễn đưa không đến. Nửa cái tiểu lúc làm sao lại tiễn đưa không đến rồi hả? Lại để cho cậu đàn, hung tiểu mội bọn họ chạy tới một chuyến chẳng phải được. Còn có, cái N. Hey Lưu Đan, ta muốn hắn 30 năm nội lên tới chính quốc cấp, được hay không được? Cái gì? Có trở ngại lực. Ngươi cái kia những lực cản kia tới tìm ta đàm. Cái này là được rồi mà tốt tiểu cái này. Một chiếc điện thoại chấm dứt, Hà Lâm Hoa lập tức cúp xong điện thoại. Chỉ để lại Võ Minh tin tức xử lý trung tâm nối mạch điện viên tại nơi nào phiền một lấy. Ni mã ni mã ni mã cái này con mẹ nó đều là cái gì chó má công việc ga sửa chữa người có hay không có vớ vẩn có hay không có. Ngài Lao vài ngày trước mới nói rồi, muốn tại Võ Minh bên trong khai triển, mở rộng chỉnh đốn tác phong hoạt động, giết một giết nào đó bầu không khí đâu rồi. Ngày hôm nay ngài tiểu tự thân xuất mã, chơi nổi lên dùng quyền mưu si siếp có hay không có? Có hay không có? Hơn nữa, cái này điều khoảng cách cũng không tránh khỏi quá lớn một chút ta. Cái kia gọi Lưu Đan, tư liệu rất đầy đủ, vùng ngoại thành một chỗ trung học hiệu trưởng, hưởng thụ chính khoa đãi ngộ, còn không phải chính khoa hành chính chức vị, tiểu lại để cho đem như vậy một tên, trực tiếp cho trích phần trăm thành phố bộ giáo dục cục trưởng. Áp lực này quá đã lớn một ít ta. Lại nói, cái này Lưu Đan vừa tốt nghiệp đã hơn một năm a. Hiện tại vẫn chưa tới 25 tuổi, trực tiếp cho trích phần trăm chính chỗ, cái này được ra nhiều phiền a hơn nữa, ngài đằng sau câu nói kia, có phải hay không quá khoa trương một chút? 30 năm nội đến chính quốc. Ngươi thật đúng là cho rằng ngài có thể một tay che trời loại này phá lời nói cũng dám nói. Đúng vậy mặc kệ thượng diện xử lý như thế nào, chính mình hay vẫn là đem chuyện này báo lên coi như hết. Kết quả là, nối mạch điện viên đem trên sự tình báo, 2 phút về sau, vốn là tiểu phi thường bận rộn chính vụ viện lại chuyên môn cặp treo người viên, hợp thành một cái công tác tiểu tổ, phụ trách chuyện này. Tên kia tổ trưởng nghĩ đến thượng cấp đến rơi xuống hoang đường mệnh lệnh, trong nội tâm cái kia xoắn suýt ta, tiếng nói nhi đều so trước kia cao 28 độ. Ngươi lập tức cho ta khởi thảo một phần nhi điều lệnh, 5 phút đồng hồ sau ta muốn thấy cái gì? Làm không được. Ngươi sẽ không tìm một phần nói hiểu văn bản tài liệu, sửa cải danh tự A chúng ta muốn chính là hiệu xuất hiểu hay không? Hiểu hay không? Ngươi lập tức đem người này tư liệu cho sửa sang lại, xét gọt rua thoáng một phát. Cái gì? Không hiểu gọt rua là có ý gì? Tiểu là sửa chữa cho ta hung hăng địa sửa chữa biên câu chuyện có thể hay không? Cho ta đem cái đồ vật này đương điện ảnh sửa một lần. Ni mã sẽ không? Nghe không hiểu. Ngươi sẽ không tham chiếu lao mưu tử điện ảnh, như thế nào không hợp lý như thế nào viết như thế nào a? Ngươi lập tức cho ta hướng phía dưới 2 cấp đơn vị hành văn, đem cái tin tức này thông chi xuống dưới. Cá? Ý gì? Không dám nói. Cái này con mẹ nó có cái gì không dám nói có người cũng có thể làm đi ra, ngươi còn không dám nói ra. Ngươi? Còn đứng lấy làm gì a đều tranh thủ thời gian cho lão tử đi a. Kết quả là, chính vụ viện cái nào đó công tác tiểu tổ di phi cầu khiêu, chó số đấy. Hà Lâm Hoa hồn nhiên không biết, chính mình vừa rồi một chiếc điện thoại, lại cho tạo thành một hồi tiểu phạm vi chấn động. Hắn vừa mới quải điệu Thanh Huyền điện thoại, lại để cho Thanh Huyền lập tức tới nơi này một chuyến, nói là muốn giới thiệu với hắn một cái đồ đệ, thuận tiện cũng đem ma quật quật chủ hiệp nghị sách cho ký. Đương nhiên, cụ thể quật chủ là ai, ký tên ai, Hà Lâm Hoa cũng không có đề cập. Đem sự tình xong xuôi về sau, Hà Lâm Hoa mới lại cười tủm tỉm địa vén lên 2 cái lao bà, phi thân rơi xuống số 6 trước biệt thự mặt. Hà Lâm Hoa 3 người vừa rơi xuống, cái kia 2 gã võ minh đệ tử giật nảy mình. Hắn một người trong vội vàng nhảy đáp đi ra hét lớn, vạn bối bái kiến 3 vị tiền bối. Một cái khác tốc độ cũng không chậm, vội vàng đã chạy tới, cho Hà Lâm Hoa hỏi câu tốt. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa tại 2 người kia trên người từng cái đảo qua, sau đó tiện tay một người thưởng một lọ nhi luyện khí đan, báo tên của mình, lại để cho 2 người bọn họ tạm thời lảng tránh, đợi chút nữa buổi trưa tới nữa. Hà Lâm Hoa đại danh, tại ám thế giới trong mặt, người nào không biết đã 2 người này nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, vội vàng thi lễ một cái, rất nhanh đã đi ra. 2 người vừa ly khai, Hà Lâm Hoa lập tức cất bước đi vào biệt thự tiểu sân nhỏ, lớn tiếng kêu lên, Lưu Đan, nhanh lên đi ra tiếp người lạp. Ai trong biệt thự có người đáp lại một tiếng. Sau đó, lại truyền tới khai môn thanh âm. Lưu Đan ra gian phòng đại môn, lại một đường tiểu chạy, chạy tới biệt thự viện môn nhi trước, cười mắng, ngươi chó nha, giả trang cái gì trang A phi thiên độ địa, ngươi nha cái gì không được, trực tiếp bay vào được chẳng phải được. Hà Lâm Hoa khinh thường địa hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi biết cái gì A lão tử tại đại môn nhi bên ngoài, tự là chờ hưởng thụ ngươi cái này ra môn nhi đón chào cao cấp đãi ngộ, hiểu hay không? Cắt Lưu Đan cho Hà Lâm Hoa dựng lên cái ngón giữa, lại vội vàng hướng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na nói, hai vị đệ muội, nhanh lên tiến đến, bên ngoài trời lạnh, về trong nhà mà tấm áp tấm áp. Hồ Vũ Phỉ khẽ cười nói, một năm không thấy, vẫn thật không nghĩ tới ai chỉ chớp mắt công phu, đều nói ra một cốc, làm cha. Lưu Đan không có ý tứ địa mò mò cái cằm, ha ha cười nói, ta cái này cũng không nghĩ tới nha. Ai đừng tại môn bên ngoài ai nhanh lên tiến môn tiến môn. Hà Lâm Hoa lập tức bất mãn, ngươi chó nhà, như thế nào chỉ gọi vợ của ta tiến môn, không cho ta tiến môn. Lưu Đan ném cái khinh khỉnh đi qua, cắt một tiếng, nói, ngươi cái tên này ra mặt dày, cho dù không cho ngươi tiến môn, ngươi vẫn không thể tiến đến. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na gặp Hà Lâm Hoa cùng Lưu Đan đấu võ mồm, cũng hiểu được thú vị. Hai người thò tay kéo Hà Lâm Hoa, nghe Hà Lâm Hoa cùng Lưu Đan tán gẫu, đi vào gian phòng. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na 3 người tiến vào gian phòng, Lưu Phụ Lưu Mẫu lập tức chạy ra đón chào. Lưu Phụ, Lưu Mẫu đối với Hà Lâm Hoa ấn tượng, vẫn tương đối khắc sâu đấy. Lần trước Lưu Đan xe hoa xảy ra vấn đề, nhưng chỉ có Hà Lâm Hoa bang bể buộn, liền phi cơ trực thăng đều cho điều đã đến hơn nữa. Bọn hắn cũng đều nghe Lưu Đan đã từng nói qua, Hà Lâm Hoa có bản lĩnh, hắn chính là cái kia hiệu trưởng hay vẫn là Hà Lâm Hoa hỗ trợ hoạt động đây này cho nên, Hà Phụ, Hà Mâu đối với Hà Lâm Hoa, cái kia gọi cái thân mật à, thậm chí mà ngay cả Lưu Đan đều xem có chút đỏ mắt. Lưu Đan ra trong những thân thích kia mặt, có đối với Hà Lâm Hoa có chút ấn tượng, cũng chiều lòng hỏi bên trên 2 câu, không có ấn tượng, tắc thì tán dương lấy Hà Lâm Hoa mang đến Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na người lớn lên xinh đẹp cái gì đấy. Cùng cái này một ít người tán gẫu thêm vài phút đồng hồ, Hà Lâm Hoa đứng dậy, lại để cho Lưu Đan lĩnh của bọn hắn đi xem hải tử. Đối với cái này yêu cầu, Lưu Đan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dẫn Hà Lâm Hoa tiến vào một gian phòng ngủ. Lưu phụ, Lưu mẫu hiển nhiên cũng rất nhiệt tâm, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng rỗi danh nói giới thiệu. Phòng ngủ hẳn là Lưu Đan, Tần Thiến hai vợ chồng phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Tần Thiến ăn mặc một thân giày đặc quần áo, giường xuôi theo bên cạnh ngồi không ít nữ người, nhìn xem đại giường trung ương một cái tiểu gia hỏa chỉ trò đấy. Thấy được tiểu gia hỏa, Hà Lâm Hoa trước cùng Tần Thiến đánh cho cái bắt chuyện, cùng Tần Thiến trêu chọc hai câu, sau đó mới duỗi tay nắm chặt tiểu gia hỏa tiểu tay. Sau đó, hắn thần thức khẽ động, theo trong nguyên anh của mình tách ra đi một tí nguyên anh linh lực, rót vào tiểu gia hỏa trong cơ thể. Tiểu gia hỏa là mới sinh hài nhi, thể cốt lộ ra có chút quá mức mảnh mai rồi. Hà Lâm Hoa nguyên anh linh lực xông qua đi một tí kinh mạch, rơi vào tiểu gia hỏa vừa mới thai nghén mà thành đan điền về sau, Hà Lâm Hoa liền cũng mặc kệ, nguyên anh linh lực đã rót vào tiểu gia hỏa trong đan điền, về sau cái này tiểu gia hỏa chỉ cần dốc lòng tu luyện, kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới kim đan kỳ. Ha ha, cái này tiểu gia hỏa còn thật đáng yêu a, hiện tại liền mắt đều không mở ra được, Hà Lâm Hoa cười thầm nói. Lưu Đan tắc thì ở một bên trêu chọc nói, ngươi nha nói nhảm, đây là con của ta, có thể không đáng yêu mà đúng rồi, con của ta chăng giảm, ngươi tiểu không tư ý tứ. Lưu Đan lời này vừa nói ra, Hà Lâm Hoa ngược lại là không có cảm giác gì, Tần Thiến, Lưu Phụ, Lưu Mâu đã cảm thấy trên mặt nhịn không được rồi, Lưu Đan thằng này, ở chỗ này mỏ mẫm nói cái gì đó hài tử chăng giảm, lại là này thiên nhi nguyệt, loạn thất bắt ao, người có thể tới cũng không tệ rồi, còn để cái gì đó à. Tần Thiến lập tức tiểu đen mặt nói, Lưu Đan, ngươi mỏ mẫm nói cái gì đó. Lưu Phụ cũng bất mãn nói, ngươi đứa nhỏ này, thế nào như vậy sẽ không nói chuyện đây này. Lưu Đan nhún vai, không sao cả mà nói, tức phụ nhi, ba mẹ, các ngươi không biết thằng này tình huống như thế nào. Thằng này tặc có quyền thế, tùy tiện đào ba một chút đồ vật, đều đủ ta ăn cả đời. Có một số việc, bởi vì giữ bí mật nguyên tắc, Lưu Đan căn bản không dám đối với Tần Thiến cùng cha mẹ nói, Hà Lâm Hoa cái thằng này. Thế nhưng mà có thể lăng không phi hành siêu cấp ngưu nhân A, nghe Thạch Khắc Lượng nói, lần này thằng này không biết từ chỗ nào trở lại rồi, mang theo một chuyến bưu hãn thủ hạ, oanh mất nước Nhật, giết chết nước Mỹ, còn xử lý không biết bao nhiêu đại sự nhi. Hắn cùng Hà Lâm Hoa, đây chính là bạn bè thân thiết nhi, thiết đến không thể lại thiết rồi, hắn cũng không tin, Hà Lâm Hoa lần này tới, có thể tay không tới. Ai Tần Thiến, Lưu Phụ, Lưu Mẫu đều vừa chuẩn bị bắt đầu giáo huấn Lưu Đan rồi. Hà Lâm Hoa tắc thì không sao cả cười cười. Ngắt lời nói, ai ai ai, Lưu Đan nói rất đúng, a ta chính là cái thổ tài chủ, thủ hạ trông coi vài miếng chỗ ngồi, có không ít rồi danh thứ đổ vật đây này cho ta cháu trai tiễn đưa một thứ gì, cái này không đều là nên phải đấy mà. Hà Lâm Hoa vừa nói, một bên theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái ngọc ban chỉ, cầm dây đỏ tử bộ tốt, treo đã đến tiểu hài nhi trên cổ, cái này ngọc ban chỉ, có thể cũng không phải bình thường ngọc ban chỉ, mà là một cái cao cấp chữ vật giới chỉ, là Hà Lâm Hoa lúc trước phát người chết tài. Theo vị kia Lâm chấp sự bị thương cởi xuống đến đấy. Ngọc Ban chỉ cần nhỏ máu nhận chủ về sau, có thể có được 1.000 x 1.000 x 500 chữ vật không gian, so về Hà Lâm Hoa pháp bảo ẩn nặc giới chỉ, cũng chỉ thiếu đi một nửa chữ vật không gian, tại cấp thấp văn minh ở bên trong, tính toán là chân chính cực phẩm tiểu hạ thế nhưng mà đã sớm muốn phải cái này Ngọc Ban chỉ, Hà Lâm Hoa một mực chưa cho, nhưng bây giờ đưa cho cái này tiểu gia hỏa rồi. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa còn thuận tiện tại Ngọc Ban chỉ bên trong nhét một ít linh thạch, đan dược cái gì đấy. Cùng Ngọc Ban chỉ so với, những vật kia, cũng đều là tiểu biểu diễn rồi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Tần Thiến thân thích bên trong, có một cái tiểu là ưa thích làm một ít cất chứa, vừa nhìn thấy cái kia Ngọc Ban chỉ, con mắt tiểu đăm đăm, cái này Ngọc Ban chỉ, nhìn về phía trên cái này sắc nhi, quả thực tiểu cùng giả dối tựa như nhưng là tiểu trước mắt người này khí phách, tặng đồ, không có lẽ tiện đưa giả dối à. Thứ tốt nột thứ này, là cái gì khối lớn nhi phỉ thúy nguyên thạch nội thúy tâm nhi a. Thứ này, nên có hơn 1.000 vạn. Người nọ chầm chầm vào Ngọc Ban chỉ xem trong chốc lát, không có phát hiện vấn đề gì, mới lại thử thăm dò nói ra một cái giá vị. Nhưng là, cái giá này vị, thực sự đủ người chung quanh hấp khí lạnh rồi. Hơn 1.000 vạn a cũng không phải là hơn 1.000 khối a. Lưu Đan gia vốn là cũng chỉ là dân chúng bình thường gia, thân thích bên trong cũng không có gì chính thức người có quyền thế. Cái này 1.000 vạn báo giá, nhưng làm tất cả mọi người cho kinh ngạc cái quá sức. Ít như vậy thứ gì, có thể hơn 1.000 vạn. Lưu Mẫu không tin mà hỏi thăm. Mà Lưu Phụ, tắc thì lập tức nói ra, không được như vậy quý trọng đồ vật, cũng không thể thu. Tần Thiến càng là muốn thò tay theo hải tử trên cổ đem Ngọc Ban chỉ cho cầm xuống đến, không ngớt lời nói, hoa tử, ngươi cái này lễ, có thể thực không thể thu, quá quý trọng rồi. Quý trọng. Đương nhiên quý trọng lạp là một cái như vậy Ngọc Ban chỉ. Đoán chừng tại tu sĩ văn minh bên trong, đều có thể bán được gần ngàn vạn hạ phẩm linh thạch rồi. Về phần trên cái kia ngàn vạn báo giá, ngược lại hay là thật đủ chuẩn xác, chỉ tiếc không phải ngàn vạn khối hoa hạ tệ, mà là hạ phẩm linh thạch, 1.000 vạn có thể đổi một khối hạ phẩm linh thạch sao? Vấn đề này, thật đúng là có chút độ khó. Hà Lâm Hoa cười khoát khoát tay, trên tay đã mang theo một cổ linh lực, đem tiểu hài tử quanh người hết thảy thứ đồ vật đều cho bắn ra, đây chính là hắn đưa cho hắn cháu trai lễ gặp mặt, ở đâu có lại gầy trở lại công việc. Nếu là hắn đem cái này ngọc ban chỉ cho thu hồi đi, cái kiếp nhưng chỉ có chính mình phiến mặt của mình làm. Hắn khẽ cười cười, nói ra, cái này cũng không phải cái gì hạ lễ. Cứ như vậy cái thứ đồ hư nhi, chỗ nào có thể xem như cái lễ gặp mặt á lễ gặp mặt, trong chốc lát mới đến đấy. Cáp hoa tử, đây chính là ngươi nói A Lưu Đan vội vàng nói, trong chốc lát, ngươi còn được cho con của ta tiễn đưa lễ gặp mặt đây này. Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt ném đi qua, nói, đã biết chó nhà, cái dám đại ít chuyện nhi. Một mực để ngươi yên tâm đi, ta cho con của ngươi chuẩn bị 3 phần lễ vật, cam đoan mỗi một phần nhi đều bị ngươi thoải mái méo mó. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lưu Đan một bộ tài mi hình dáng, đúng rồi, ngươi còn không có cho con của ta bao cái tiền lì xì đây này. Hà Lâm Hoa cực độ im lặng, sau đó, tiểu muốn lấy tiền cho cái này tiểu gia hỏa bao cái tiền lì xì. Bất quá, ngay sau đó Hà Lâm Hoa xấu hổ, hắn tự tay mo lượt toàn thân, cũng không tìm được một cái tiền kim loại, hắn sau khi trở về căn bản không có cân nhắc qua hoa tiền vấn đề này, trên người lại làm sao có thể cầm tiền đâu này. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa mở ra, ngược lại là đã tìm được một khối không biết lúc nào nhét vào trong chữ vật giới chỉ đại kim khối nhi. Hắn tiện tay đem cái kia một người cao, 5-6 người thô địa đại kim khối nhi cho đem ra, hướng giường bên cạnh một đặt. Sau đó, chỉ nghe cốt két một thanh âm vang lên, trong phòng ngủ sàn nhà gạch trực tiếp bị đập vụ rồi. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa cũng nhận được đến từ mọi người ánh mắt khác thường. Cái thằng này vừa rồi cầm kim khối nhi thời điểm, hồn nhiên quên, lớn như vậy một khối kim khối nhi, hắn từ chỗ nào cho móc ra hay sao? Hôm nay ra môn nhi không mang tiền, cái này kim khối nhi đương tiền lì xì rồi, được không? Hà Lâm Hoa thuận tay vỗ vỗ bên cạnh thân kim khối nhi, cái này thể tích, sức nặng sợ là nên có hơn 30 tấn rồi, đổi thành hoa hạ tệ, nên trên 100 ức. Đương nhiên, như trước rồi thần mã, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, thật sự rất phù vấn đấy. Sao ít đây là thật kim A. Lưu Đan hưng phấn mà nhìn xem kim lóng lánh kim khối nhi, hai mắt cũng bắt đầu sáng lên rồi. Hắn tự tay muôn ôm khởi cái này nơi kim khối nhi, nhưng là cái này hơn 30 tấn đồ vật, như thế nào hắn có thể chuyển lên. Ta nói, ngươi bây giờ là có lẽ hỏi trước hỏi, cái này kim khối nhi là hắn từ chỗ nào nhi móc ra A. Tần Thiến ngơ ngác nhìn đột ngột xuất hiện kim khối nhi, ngẩn người mà hỏi thăm. Lưu Đan ôm kim khối nhi, mặt đến mức đỏ bừng, cắn răng nói, ta đã sớm nói. Thằng này không phải bình thường bộ dáng, hắn là làm ảo thuật hay sao? Hà Phụ tiếp miệng hỏi. Hà Lâm Hoa cười nói, xem như thế đi. Cái gì xem như? Lưu Đan trợn mắt chừng một cái, rốt cục hết hy vọng địa bung lỏng ra kim khối nhi, rồi ngón tay chỉ, nói ra, ta nói, hoa tử, cái đồ vật này đặt trong phòng ngủ quá bất tiện rồi, đem môn nhi đều cho ngăn chặn. Vậy chúng ta tiểu đi bên ngoài quá. Hà Lâm Hoa thò tay nhẹ nhàng một dính, sẽ đem cái này 30 mấy tấn nặng kim khối nhi cho nhấc lên. Chập choạng trượt nhi địa để ra đến bên ngoài. Hà Lâm Hoa dẫn theo như vậy một khối lớn kim khối nhi đã đến phòng khách, thuận tay lại là một đặt, lập tức sàn nhà lại bể bột phấn. Lưu Đan lập tức hét lớn, cha mẹ nó hoa tử, ngươi bồi nhà của ta sàn nhà ngươi bồi. Bồi bồi con em ngươi a. Bồi Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, không hề phản ứng đến hắn rồi. Mà Lưu Đan thân thích, đều đi qua vây nổi lên cái này khối lớn đến muốn chết kim khối nhi, hai mắt sáng lên. Vị kia hỉ thật là xa xỉ phẩm thân thích tại kim khối nhi mặt ngoài mài mài, lại bắt đầu phát biểu ngôn luận, con mẹ nó đây là thật kim á, như vậy một khối lớn nhi, được có hơn 10 tấn đi à nha. Hơn 10 tấn. Cái kia được bao nhiêu tiền nột? Sợ đến có vài ngàn vạn a. Cái giám hiện tại một khắc kim chừng 300 khối, lớn như vậy một khối, được có trên 100 ức. Trên 100 ức, ông trời của ta cái đó. Lưu gia có thân thích bắt đầu té xỉu, bên cạnh thân thích bắt đầu gia nhập cứu rút. Hôm nay có thể là có người trăng rằm đây này, nếu một không cẩn thận cho gãy hai nạn chết người, vậy cũng tiểu không thú vị rồi. Hà Lâm Hoa liếc mắt, kêu một tiếng Lưu Đan, chờ Lưu Đan quay đầu xem Hà Lâm Hoa thời điểm. Hà Lâm Hoa đem một cái tiểu du bình nhi ném cho Lưu Đan, nói, bên trong có dược, uy một khỏa thì tốt rồi. Lưu Đan cho người uy qua dược về sau, thế xỉu người cũng rốt cục sâu kín tỉnh lại. Lưu Đan đem dược bình nhi thuận tay cho cha mẹ, chạy đến Hà Lâm Hoa bên cạnh, thuận tay tiểu là một đấm, nói, ngươi làm lớn như vậy phô trương đem nhà của ta thân thích đều dọa ngất, cũng may không có xảy ra việc gì nhi. Xảy ra chuyện? Có thể xảy ra chuyện gì vậy? Có ta ở đây, ai cũng không có việc gì. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, hơn nữa, cái này còn không phải ngươi để cho ta tiễn đưa cháu của ta. Lại nói, nhà các ngươi người lá gan cũng quá tiểu rồi, ít như vậy thứ đồ vật. Lan Lưu Đan lại là một đấm lôi đi qua, làm sao nói đâu này. Tin hay không ca đánh ngươi một chầu. Ta cho ngươi cho con của ta bao cái tiền lì xì, ngươi tùy tiện cho cái 100 lượng trăm chẳng phải được, trực tiếp ném như vậy thứ gì. Hà Lâm Hoa cắt một tiếng, nhìn xem Lưu Đan cái kia mắt buốc lên kim quang bộ dạng, nói ra, nhìn ngươi như vậy nhì, lông mày đều chọn đến thiên lên rồi như thế nào tích, không muốn muốn. Không muốn muốn ta một lần nữa cho thu hồi lại chẳng phải được. Ai ai dám? Ai dám động đến của ta kim khối nhi, ta cùng hắn dốc sức liều mạng. Lưu Đan lập tức một cái kích linh, nhéo ở Hà Lâm Hoa cổ. Hà Lâm Hoa thỏ tay đem Lưu Đan cổ cho lấy ra, nói ra, cái loại nảy phá thứ đồ vật, muốn tới có làm được cái gì a, lại không thể tăng lên tu vi, lại mua không được chính thức quyền thế. Tại ngoài không gian, có tinh cầu, suốt một khỏa tinh cầu đều là hoàng kim. Cái đồ vật này, thật sự cùng thỉ một cái giá. Thỉ. Ngươi mới được là thỉ đây này. Lưu Đan tiếp tục mắt buốc lên kim quang, đây chính là tiền nột, cái này đều là tiền nột. Ngươi đây tiểu thỏa mãn. Ta nguyên lai trả lại cho ngươi chuẩn bị lấy 3 kiện hạ lễ đây này, xem ra, ngươi là trướng mắt rồi hả? Đúng vậy, ta hiện tại tiểu lại để cho người đem những vật kia cho lui về được rồi. Hà Lâm Hoa vừa nói, một bên móc ra điện thoại. Đừng đừng giới Lưu Đan một bà đoạt lấy Hà Lâm Hoa điện thoại, đạo, ngươi chó nha, ngươi dám làm như thế, ta với ngươi tuyệt giao. Cắt Hà Lâm Hoa lại là một cái liếc mắt ném đi qua. Đúng lúc này, Hà Lâm Hoa điện thoại lại vang lên. Hắn thuận tay tìm tòi, Lưu Đan còn không có kịp phản ứng, gắt gao nắm trong tay điện thoại, đã bị Hà Lâm Hoa cho cầm trở về. Hà Lâm Hoa một coi mặt trên dây số, nhưng lại võ minh tin tức xử lý trung tâm đấy. Hắn vừa tiếp xúc với thông, cái kia mặt đã nói, tôn kính Hà tiền bối, yêu cầu của ngài, chúng ta đã làm được, chính vụ viện đã hoàn thiện, cũng hoàn thành đối với Lưu Đan đồng chí tương quan bổ nhiệm. Cũng đã cân đối tổ chức bộ môn, trực tiếp đã tiến hành điều nhiệm. Thủ hạ của ngài Phá Luân tiên sinh đã chạy đến, có quan hệ Lưu Đan đồng chí bổ nhiệm hội lập tức đến. Ân, ta đã biết. Hà Lâm Hoa nghe xong, trực tiếp cúp xong điện thoại. Sau đó, hắn chỉ điện thoại, cười nói, cái này không, vừa rồi có người cho ta biết, ta cho con của ngươi phần thứ nhất nhi lễ vật đã có người tiễn đưa đã tới. Này ngươi nói một chút, rốt cuộc là cái gì hạ lễ a, ta vừa rồi còn giống như nghe được tên của ta kia mà. Lưu Đan cũng có chút tò mò. Hà Lâm Hoa cười nói, gấp làm gì a, người lập tức tới ngay, người đến lúc đó chẳng phải biết. Hà Lâm Hoa lời còn chưa nói hết, liền đã nghe được môn bên ngoài vang lên thùng thùng gõ môn âm thanh. Hắn thần thức một cảm ứng, liền cảm giác được Phá Luân đang tại môn bên ngoài vểnh lên phòng môn, Phá Luân nhất định là trực tiếp rơi xuống trong sân, sau đó lễ nghi tính gõ môn như đấy. Đương nhiên, đây là bởi vì Hà Lâm Hoa ở chỗ này, nếu như Hà Lâm Hoa không ở chỗ này, hắn đoán chừng trực tiếp đem gian phòng nện sập tiểu cho xông ra rồi. Cảm thấy Phá Luân, Hà Lâm Hoa ha ha cười cười, chỉ một ngón tay phòng môn, nói, lúc này mới đang nói lâu rồi, người cứ tới đây, Lưu đại đảm, đệ nhất kiện lễ vật đưa đến rồi, ngươi nếu không mau mau đến xem. Nhìn xem đương nhiên muốn nhìn một chút, đây chính là đưa cho ta nhi tử lễ vật. Lưu Đan bước nhanh lái xe môn trước, tiện tay đem môn mở ra, chứng kiến Phá Luân về sau, trước tiên ở Phá Luân trên người nhìn lướt qua, tiểu liên thanh cười nói, ai? Vị này, Lưu Đan lời còn chưa nói hết, Phá Luân liền từ bên cạnh hắn sát bên người mà qua, đi đến Hà Lâm Hoa trước người, cung kính địa thi lễ, vung tay lên, một phần công văn đã ra hiện tại trong tay của hắn, công tử, ngài muốn đổ vật, ta cho ngài đã mang đến. Giờ khắc này, y nguyên tại môn khẩu cười Lưu Đan, giống như là một khỏa bi thuốc tiểu cải trắng. Ân. Hà Lâm Hoa nhận lấy cái kia trương hành văn thông chi, sau đó phất phất tay, đạo, tốt rồi, ngươi tiếp tục đi mau lên, đúng rồi. Mấy ngày nay tình huống như thế nào đây? Hết thể như thường. Phá Luân hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Hà Lâm Hoa nói xong, lại khoát tay áo. Phá Luân hiểu ý, phi thân ra phòng môn, phóng tới không trùng, biến mất không thấy. Cha mẹ nó đợi đến lúc Phá Luân sau khi biến mất, Lưu Đan mới phẫn uất điệu mắng. Có hay không có lầm, có hay không có, có hay không có, thằng này phổ nhi cũng quá đã lớn một ít ta. Lưu Đan những thân thích kia, đang nhìn đến Phá Luân rõ ràng bay đến không về sau, nguyên một đám lại là kinh hãi tiểu quái. Thế xỉu 2-3 cái, Lưu Phụ, Lưu Mẫu bắt đầu kiềm chức uy dược, có chút sợ hãi địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, nếu như nói trước kia, Hà Lâm Hoa trong mắt bọn họ mặt, coi như là một cái có thể tiếp xúc người. Vậy bây giờ, Hà Lâm Hoa đã không phải là bọn hắn dám tiếp xúc người rồi. Có đôi khi, địa vị, thực lực ở giữa sai biệt, trực tiếp sẽ làm cho phương diện này vấn đề. Hà Lâm Hoa khoát tay áo bên trong đích nghị định bổ nhiệm, cười nói, hiện tại thằng này coi là không tệ. Lưu Đan một bên hướng Hà Lâm Hoa đi đến, một bên phàn nàn nói, cứ như vậy nhi còn gọi không tệ. Một bộ giám thí hình dáng. Thật sự coi là không tệ. Trước kia, hắn gặp được có người chống đỡ con đường của hắn, đều là trực tiếp giết chết công việc đấy. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói, các ngươi nha lại khoác lác đừng tưởng rằng biết bay tiểu có gì đặc biệt hơn người, ngươi thật đúng là cho rằng, trên thế giới này mọi người thành heo rồi, muốn giết bao nhiêu a pháp luật cái đồ vật này, còn có thể thực thành bài trí. Lưu Đan khinh thường nói, Hà Lâm Hoa cười cười, không hề tranh luận rồi. Tại ngang nhau văn minh hệ thống bên trong, xác thực có pháp luật, cho dù không có pháp luật, cũng có cơ bản quy tắc. Bất quá, đương cao đẳng văn minh chỉ hướng cấp thấp văn minh thời điểm, tại tuyệt đối cường thế cùng dưới thực lực, sở hữu cái gọi là pháp luật, quy tắc, đều chẳng qua là giống tuyết mà thôi. Tốt rồi, không kéo nhưng không có tác dụng đâu này rồi. Cho ngươi, đây là ta cho cháu của ta phần thứ nhất nhi hạ lễ. Hà Lâm Hoa cầm trong tay nghị định bổ nhiệm cho đưa tới Lưu Đan trong tay. Ai đây rốt cuộc là cái quái gì a? Lưu Đan nhận lấy nghị định bổ nhiệm, tùy ý nhìn hai mắt, hưng phấn mà nhảy lên láo cao. Cha mẹ nó ngươi nha còn thật như vậy kiểu như châu bò, ta thực thành cục trưởng rồi. Ngươi cái này không nói nhảm mà lão tử muốn làm chuyện gì nhi, còn có thể giả đúng không? Đừng ôm ta, ta cũng không phải là bối bối. Hà Lâm Hoa đem muốn ôm chính mình Lưu Đan cho đẩy ra, tiếp tục nói, ta cùng mặt trên bắt chuyện qua rồi. Chỉ cần ngươi không phải quá hư không tưởng nổi, làm quá nhiều chuyện thất đức, 30 năm nội, ta cho ngươi đến chính quốc cấp. Sắt cha mẹ nó ngươi nha không phải khoác lác ca. Lưu Đan hưng phấn mà nói xong, sau đó ngây ngốc một chút, đống nhiên nói ra, tốt ngươi cái hoa tử, rõ ràng dám chiếm lao tử tiện nghi. Chiếm tiện nghi. Hà Lâm Hoa cũng ngây ngốc một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, bề ngoài giống như chính mình mới vừa nói rồi, đây là đưa cho hắn cháu trai hạ lễ. Mà phần này nhi nghị định bổ nhiệm trực tiếp được lợi người nhưng lại Lưu Đan, cho nên Lưu Đan tự nhận định, đây là Hà Lâm Hoa tại chiếm hắn tiện nghi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hà Lâm Hoa lập tức dở khóc dở cười, lan ngươi ngươi muốn làm lao tử cháu trai, nằm mơ đi thôi, ta đây chính là cho con của ngươi tặng lễ đây này, 30 năm chính quốc cấp, đương một cái chính thức thái tử, như thế nào đây? Phần này nhi lễ vật, cũng không tệ lắm phải không? Không sai là không tệ. Bất quá, ngươi nha thực không phải tại chiếm ta tiện nghi. Lưu Đan cảnh giác địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói, lời nói trung thực lời nói, ngươi Lưu Đan tiểu là muốn làm cháu ta, ta còn không muốn đây này. Hai người tán gẫu lỗ hổng, vừa rồi lại ngất đi mấy cái thân thích, cuối cùng lại đã tỉnh lại. Lưu Đan lại cùng Hà Lâm Hoa cười mắng hai câu, vội vàng địa chạy tới xem nhà mình thân thích, tại Hà Lâm Hoa linh đan rượu dược phía dưới, cái này mấy cái té xỉu người, tự nhiên là đánh giấm nhi đã không có bất quá, đi qua một món đồ như vậy công việc. Trăng rằm tiệc rượu là tạm thời khai không được nữa. Hà Lâm Hoa nhìn xem một đám người ở bên cạnh mò mẫm bận việc, chính mình tắc thì bày ra một ít gì đó, chậm gì gì địa bắt đầu ăn. Vừa ăn, Hà Lâm Hoa trong nội tâm còn vừa nghĩ, cái này xử lý hỷ sự này, thật đúng là loạn nột chuyện phiền toái nhi cũng thật nhiều. Cái thằng này cũng không biết ngẫm lại, nếu không phải hắn không nên bày lớn như vậy phổ nhi, bây giờ có thể cho loạn thành như vậy. Chương 382, loạn thất bát tao hạ lễ, tìm phiền toái, vạn chữ đại trương. Vừa ăn thứ đồ vật, Hà Lâm Hoa một bên chờ. Đại khái lại qua hơn 10 phút, Lưu Đan ra môn bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng đập cửa. Hà Lâm Hoa thần thức quét qua, đứng ở ngoài cửa người đã hiện ra tại Hà Lâm Hoa trong đầu, đúng là Hà Lâm Hoa bắt giới sư huynh, Thanh Huyền Lao Xoái Ca. Bởi vì Lưu Đan trong nhà hiện tại cũng có chút bận rộn, những thân thích kia cũng đều tận lực địa làng tránh rồi, cho nên Hà Lâm Hoa tự mình đứng dậy, cho Thanh Huyền Lao Xoái Ca mở cửa. Thanh Huyền Lao Xoái Ca vừa vào cửa, liền tại trên thân mọi người từng cái đảo qua, lạnh giọng hỏi, tiểu sư đệ, ngươi nói giới thiệu cho ta đệ tử tại nơi nào đâu này. Khúc khúc Hà Lâm Hoa có chút bất mãn địa ho nhẹ hai tiếng, cái này Thanh Huyền Lao Xoái Ca, đối với người không khỏi cũng quá lãnh đạm hơi có chút nhi à. Sư huynh đệ gặp mặt, tốt xấu chào hỏi, hỏi thăm rất là. Hà Lâm Hoa cười xấu hổ cười, thuận tay một ngón tay Lưu Đan, Tần Thiến hai người phòng ngủ, nói, ở đằng kia đây này. Xoát một tiếng. Thanh Huyền Lao Xoái Ca liền từ Hà Lâm Hoa trước mắt biến mất. Sau đó, đại khái 2 giây chung về sau, Tần Thiến hai người trong phòng ngủ vang lên một tiếng chói tai tiếng thét chói tai. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Cái này Thanh Huyền Lao Xoái Ca, không khỏi cũng quá sốt ruột hơi có chút nhi a. Quả thực là được. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Thiến Thiến, ngươi làm sao vậy? Lưu Đan theo mặt khác một gian phòng ốc ở bên trong đi ra, vội vàng địa hướng về phòng ngủ tiến đến. Hà Lâm Hoa cũng đành chịu đứng dậy, dẫn Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na một phiêu một rơi phủ vào đất phiêu hướng hai người phòng ngủ. Hà Lâm Hoa tiến vào phòng ngủ, Lưu Đan còn chưa tiến vào đây này. Trong phòng ngủ, chỉ thấy Tần Thiến gắt gao che chở hài tử, cảnh giác địa chằm chằm vào Thanh Huyền Lao Xoái Ca, mà Thanh Huyền Lao Xoái Ca tắc thì cực nóng địa chằm chằm vào Tần Thiến ngực. Khục khục, hài tử. Ai ai ai, đừng kích động Tần Thiến, ngàn vạn đừng kích động, đây là sư huynh của ta. Hà Lâm Hoa vội vàng địa chắn Thanh Huyền Lao Xoái Ca trước người, cho Thanh Huyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trong nội tâm thầm than lấy, con mụ nó, chính mình sư huynh, thật đúng là đủ thiếu nội tâm đấy. Tiểu sư đệ, kẻ này trong cơ thể kinh mạch thông, bên trong có tiên thiên linh khí, là hiếm có tu luyện kỳ tài người đệ tử này, ta thu định rồi. Thanh Huyền Lao Xoái Ca như trước cực nóng địa chằm chằm vào Tần Thiến ngực. Hài tử. Hà Lâm Hoa vô lực địa trợn mắt chừng một cái, nói, hảo hảo hảo sư huynh, ta biết rõ, ta biết rõ. Cái kia, ngươi xem chúng ta là không phải đi ra ngoài trước, thu đồ đệ đệ công việc trong chốc lát nói sau. Nha nha, cái phi hoa nhi nầy em bé, có thể là mình ứng nguyên anh linh lực rót thể qua, tu hành thiên phú nếu không được, cái kia mới là lạ. Ai đây là làm sao vậy? Ngươi, ngươi là ai? Làm sao tới nhà của ta hay sao? Lưu Đan nhanh đuổi chấm đuổi, rốt cục tiến vào phòng ngủ, vừa nhìn thấy Hà Lâm Hoa cùng Thanh Huyền Lao Xoái Ca rằng co lấy, cũng liền kêu lớn lên, ta cho ngươi biết ta thế nhưng mà hoa hạ trong thế giới nổi danh dị năng giả hổ hổ hổ hổ hạc song hình, nghe nói qua chưa? Lăng ba sóng vi ba được chứng kiến không vậy? Hổ hổ, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không? Lưu Đan vốn là bày ra một cái kim kích độc lập, sau đó lại là một chiêu tiểu kích gan M, sau đó liên tiếp chuyên nghiệp động tác, lại để cho người ở chỗ này trên đầu đều phủ lên một giọt mồ hôi lạnh. Thanh Huyền Lao Xoái Ca trầm mặc trong chốc lát về sau, rốt cục hỏi, cái này kẻ đần là ai? Hà Lâm Hoa che mặt nói, cái này là anh ta nhóm nhi. Nột còn ngươi nữa đổ đệ cha hắn. Mất mặt cái đó quả thực quá thật xấu hổ chết người ta rồi, thằng này, rõ ràng liền như vậy buồn nôn động tác cũng có thể làm đi ra, quả thực là được. Là được. Hà Lâm Hoa hiện tại có chút hoài nghi, chính mình hôm nay là không là căn bản không nên tới tham gia cái này trăng rằm tiệc rượu rồi. Con mẹ nó. Cái này ra mặt nhi đều bị thằng này cho ném đi một tầng. Thanh Huyền Lao Xoái Ca lại là trong chốc lát ngẩn người, cuối cùng vẫn là tổng kết đạo, khuyển phụ hổ tử. Hà Lâm Hoa sâu chấp nhận gật đầu. Hoa tử, thằng này, ngươi nhận thức. Lưu Đan căn bản không có kịp phản ứng, Thanh Huyền Lao Xoái Ca mới vừa rồi còn tổn hại hắn một câu khuyển phụ hổ tử đây này. Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay, nói, đây là sư huynh của ta, rất lợi hại đấy. Ước nguyên lai là sư huynh của ngươi a, vị bằng hữu kia. Hạnh ngộ a, cái kia hạnh ngộ. Bất quá, ngươi tới nhà của ta làm gì? Lưu Đan rất sáng suốt địa hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu. Thanh Huyền âm thanh lạnh lùng nói, con của ngươi rất có tu hành thiên phú, ta muốn thu hắn làm đồ đệ. Về sau, con của ngươi hãy theo ta tu hành a. Ừ. C. Lưu Đan có chút phản ứng không kịp. Hắn quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nhỏ giọng nói, hoa tử, cái này bạn thân đây có phải hay không bệnh tâm thần, đầu óc có vấn đề? Có muốn hay không ta phối hợp ngươi thoáng một phát, bắt hắn cho đuổi đi ra. Khúc khúc, Hà Lâm Hoa xem thấy Thanh Huyền Lao Xoái Ca cái kia trương xấu hổ địa mặt mò, thuận tay che lại Lưu Đan miệng, nói ra, ngươi nha câm miệng cho ta, đây là sư huynh của ta, ngươi hiểu hay không? Ân, tự là trong truyền thuyết tu chân giả, ngươi hiểu hay không? Ta đương nhiên đã hiểu, tu chân giả mà chính là loại giơ tay nhấc chân đều có thiên địa chi uy, giết nhân đổ thành cùng chơi, tựa như Lưu Đan nói liên miên cằn nhằn, cuối cùng đống nhiên nói. Ngươi nha thanh tỉnh được không? Ngươi là dị năng giả, ta tin tưởng, nhưng là trên thế giới này, chỗ nào làm được cái gì thần tiên nột, nếu là thật hữu thần tiên, còn muốn chính phủ làm gì? Cha mẹ nó, Hà Lâm Hoa thực hận không thể trực tiếp chụp chết Lưu Đan, ca tiểu là tu sĩ ngươi hiểu hay không? Tu chân giả không phải dị năng giả, ai con mẹ nó nói cho ngươi, lão tử là dị năng giả hay sao? Ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Thạch Khắc Lượng đại ca lạp Lưu Đan đáp. Lúc trước, Lưu Đan hỏi về Hà Lâm Hoa sự tình, Thạch Khắc Lượng cũng không muốn có quá nhiều bí mật bạo lộ mất, liền trực tiếp đối với Lưu Đan nói, Hà Lâm Hoa là một cái đã thức tỉnh đặc thù dị năng giả. Kết quả, đáng thương Lưu Đan vẫn bị lừa đến bây giờ rồi. Cha mẹ nó, Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, không muốn lại tại trên vấn đề này dây dưa xuống dưới, nói thẳng, Lưu Đan, ngươi có tin ta hay không? Tín Lưu Đan rất nhanh địa trả lời. Hà Lâm Hoa nói ra, tốt, tin ta là được. Tin ta. Từ hôm nay trở đi, con của ngươi, chính là ta sư huynh đệ tử. Thanh Huyền Lao Xoái Ca trở thành cả buổi áo rồng, rốt cục tìm một cơ hội nói ra, ta sẽ đem con của ngươi dạy dỗ thành dưới đời này số một số hai cao thủ. Đợi một chút, Lưu Đan lại đã cắt đứt, ngươi nhà nói cái gì? Để cho con của ta tử cho thằng này làm đồ đệ. Ân, Hà Lâm Hoa gật đầu nói, sư huynh của ta là tu đạo kỳ tài, hiện tại đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, thiên phú coi như không tệ. con của ngươi đương sư huynh của ta đồ đệ, lại phù hợp bất quá rồi. Thanh Huyền nghe Hà Lâm Hoa như vậy giới thiệu hắn, thiếu chút nữa có che mặt nước mắt chạy, nha nha cái phi ngươi nói lao tử thiên phú không tồi. Vậy ngươi ngày đó phú tính toán cái gì? Ngươi nha là yêu nghiệt hay sao? Được rồi, cho dù không nói ngươi cái này yêu nghiệt, lại nói, ngươi bên cạnh Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, giống như đều không thể so với ta trên lệch ta. Nhất là cái con kia bán yêu hồ ly tinh, hấp thu linh lực tốc độ, quả thực nhanh đến muốn chết. Hà Lâm Hoa biến mất cái này một năm thời gian ở bên trong, Hồ Vũ Phỉ đều không sao cả tu luyện, thực lực rõ ràng đạt đến trúc cơ 7 tầng, tăng lên lưỡng cấp bậc. Cái gì trúc cơ không trúc cơ trên thế giới này chỗ nào có cái gì tu chân giả? Có tu chân giả, vậy nhất định tiểu có yêu quái a. Ta cũng không cho ngươi tìm thần tiên cho ta xem một chút, ngươi tìm yêu quái cho ta xem một chút, ta sẽ tin ngươi lưu đan như trước một bộ ta không tin bộ dạng. Yêu quái? Cái thằng này muốn nhìn yêu quái. Nếu như là nói những thứ khác cái gì không hợp thói thường nhi sự tình, Hà Lâm Hoa đoán chừng lấy thật đúng là làm không được đây này. Bất quá, yêu quái này nha. Bên ngoài giống như bên cạnh của mình hãy theo một cái. Hà Lâm Hoa một ánh mắt đi qua, Hồ Vũ Phỉ hiểu ý, sau đó khuôn mặt từng điểm địa hồ hóa. Cuối cùng, Hồ Vũ Phỉ càng là trực tiếp đem 3-4 em mở lớn lên cái đuôi cho sáng đi ra, tại Lưu Đan trước mắt quơ quơ. Lưu Đan trợn mắt há hốc mồm, hoang mang lo sợ, cha mẹ nó á lão tử đây là nhìn thấy gì. Một mực đi theo Hà Lâm Hoa, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp cô gái đẹp kia, lại là cái yêu quái. Xem cái này cái đuôi chất liệu, tựa hồ là đầu hồ ly tinh. Á yêu quái. Ô ô Lưu Đan một tiếng thét lên, âm thanh còn không có phát toàn bộ đâu rồi. Hà Lâm Hoa tiểu đi qua ngăn chặn Lưu Đan miệng, hỏi, ngươi ơi, hiện tại ngươi tin chưa? Tin tin ta thực tin cha mẹ nó. Thật đúng là có yêu quái. Á Lưu Đan há mồm lên đường. Cái kia con của ngươi đi theo sư huynh của ta công việc. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Vị này đạo trưởng nhìn về phía trên khí vũ hiên ngang, khí phách phi phàm, vẻ mặt hưng phấn, xem xét cũng biết là một vị thần tiên cao nhân, có thể thu con của ta đương đệ tử, đó là không thể tốt hơn rồi. Lưu Đan miệng môi trên cùng miệng môi dưới một bẹp, vừa rồi bệnh tâm thần là được thần tiên cao nhân rồi. Hắc hắc, không có vấn đề là tốt rồi, ta cam đoan. Con của ngươi về sau nhất định sẽ phi thường lợi hại. Hà Lâm Hoa nói xong, chợt nhớ tới một cái nghiêm túc vấn đề. Nha nha cái phi chính mình vốn là nghĩ đến, đem chuyện này trở thành một phần nhi hạ lễ kia mà, kết quả lại bởi vì Lưu Đan vô tri, cơ hồ thành cưỡng bức hiện tại, làm thành như vậy, hình như là nhà mình chiếm được Lưu Đan tiện nghi, không phải Lưu Đan chiếm được tiện nghi của hắn. Phần này nhi hạ lễ, có phải là không có chuẩn bị cho tốt à? Hà Lâm Hoa trong đầu vừa mới toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu. Liền lại mình bắt bỏ, phản chính tự mình là cho Lưu Đan tiễn đưa hạ lễ, chính mình cảm thấy là đại lễ cũng dễ làm thôi, về phần những người khác cho là như vậy. Cái này rất trọng yếu sao? Kết quả là, Hà Lâm Hoa phi thường vô lương mà đem chuyện này cho vạch trần đi qua. Đã con của ngươi bái ta làm thầy rồi, ta đây hiện tại liền mang theo hắn ly khai. A Thanh Huyền lao xoáy ca gặp Lưu Đan đồng ý, liền quyết định lập tức ra tay, trước tiên đem bảo bối đồ đệ cho cướp đến tay nói sau. Ai Lưu Đan gặp Thanh Huyền thò tay chụp vào nhà mình nhi tử bà bối, còn nghe hắn nói muốn đem người cho mang đi, lập tức nóng nảy. Bất quá, hắn còn chưa kịp động, Hà Lâm Hoa liền thò tay nhẹ nhàng dùng sức, bắt được Thanh Huyền lao xoáy ca tay, im lặng nói, Thanh Huyền sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? A đứa nhỏ này vừa mới trăng giảm, ngươi bây giờ đem hắn mang về là muốn thu đồ đệ đệ hay vẫn là muốn dưỡng nhi tử à? Nếu muốn dưỡng nhi tử, nhanh đi về cùng Thanh Mai sư tỷ bồi dưỡng thoáng một phát cảm tình không phải thật tốt. Khúc khúc Thanh Huyền hiện tại cũng cuối cùng tỉnh ngộ lại, bề ngoài giống như, chính mình thật sự nóng lòng một chút. Một tháng này em bé, cái rắm cũng đều không hiểu, mang về thực thành dưỡng hải tử chơi rồi, uy sữa đồ cất đái bút sao, lại để cho hắn đường đường Thanh Huyền tu sĩ đi làm chuyện loại này, thật sự là. Thanh Huyền thu liễm nổi lên trên mặt xấu hổ, nói, tiểu sư đệ nói cũng đúng, đồ nhi còn nhỏ, không cách nào giáo dưỡng, này tiểu nhi vừa được 8 tuổi thời điểm, ta sẽ lại đến, đem hải tử tiếp đi. Thanh Huyền dứt lời. Hướng tiểu hài nhi trên người để xuống một đạo ấn ký, lại hỏi, đứa nhỏ này còn có tính danh. Hài tử gọi Lưu Triệt. Lưu Đan vừa nói xong, Hà Lâm Hoa tiểu đưa qua một cái liếc mắt, cho con của ngươi đặt tên gọi Lưu Triệt, ngươi đây là muốn làm hoàng thượng cha hắn à. Thanh Huyền khen, tên rất hay, không duyên cớ thêm có một cố khí phách tục ra tên Lưu Triệt, đạo kia số lấy vi đoan triệt tốt rồi. Ngày sau gặp được phiền phải gì, có thể gọi điện thoại cùng ta liên hệ, số di động của ta là. Thanh Huyền câu nói sau cùng. Lại lần nữa thành công địa phá hư hết hào khí. Lưu Đan, Tần Thiến hai người lại bắt đầu mắt to chừng đôi mắt nhỏ, tu chân giả cũng dùng di động sao. Thanh Huyền lao xoáy ca nói xong điện thoại di động số, lại thỏa mãn gật đầu, rõ ràng quay đầu liền chuẩn bị ly khai. Hà Lâm Hoa vội vàng càng làm Thanh Huyền cho ngăn lại, nói ra, Thanh Huyền sư huynh, ta cho ngươi mang đến hiệp nghị sách đâu này. Tiểu là ma quật quật chủ chính là cái kia. Thanh Huyền trên mặt có chút đông núp ních, sau đó giơ tay lên, một khối dục giản xuất hiện trong tay, nói, sang Ngô sư tổ, sư phụ còn có võ tôn tiền bối nghe nói tiểu sư đệ nguyện ý đảm nhiệm quật chủ trước, cao hứng phi thường. Hiện tại, chỉ cần tiểu sư đệ đem thần trí của ngươi ấn tại trên ngọc giản này, vậy ngươi tiểu là ma quật quật chủ rồi. Ma quật? Cái kia lại là cái quái gì? Nghe như thế nào ưu ám hay sao? Lưu Đan đánh cho cái bệnh sốt rét. Hà Lâm Hoa cười nói, ma quật. Đây chính là cái nơi tốt nột Hà Lâm Hoa tiếp nhận ngọc giản, do xét thoáng một phát trong đó nội dung. Sau đó, tại Thanh Huyền kinh ngạc địa trong ánh mắt, Hà Lâm Hoa trực tiếp đem ngọc giản đặt tại tiểu hài nhi trên nó. Theo ba quang lóe lên, ngọc giản bên trên hiện ra một cổ kỳ dị cảnh tượng, cái này khối ngọc giản lên, cũng đã hôn lên tiểu hài nhi Lưu Triệt thần thức. Cái này cũng ý nghĩa, Lưu Triệt từ nay về sau, tựu là ma quật quật chủ rồi. Thanh Huyền sợ hãi than nói, tiểu sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói, các ngươi không là muốn cho ta đương ma quật quật chủ sao? Hiện tại, ta làm chủ, đem ma quật quật chủ vị trí, cho tiểu gia hỏa này rồi. Ngươi cái này thật đúng là Thanh Huyền lao xoáy ca lắp bắp cả buổi, cũng nói không nên lời một câu hình dung Hà Lâm Hoa đến, ma quật quật chủ, thế nhưng mà có thể có được không biết bao nhiêu hiếm quý vật phẩm đó ai trong lúc này tùy tiện sản xuất một ít gì đó, tiểu đầy đủ người bình thường qua cả đời chớ nói chi là, tiểu gia hỏa này, rõ ràng nắm giữ ma quật một nửa vật tư. Trước kia, cái này ma quật quật chủ trước vì Thanh Huyền, chỉ là về sau Hà Lâm Hoa phong ấn ma quật, mới tạm thời quyết định thay người đấy. Đối với cái này cái, Thanh Huyền căn bản không có bất kỳ dị nghị gì, cái này nguyên vốn cũng là tình lý trong sự tình mà Hà Lâm Hoa giải quyết ma quật sự tình, tự nhiên cũng thì có quyền lực hưởng thụ ma quật vật tư, đây là theo lý thường nên đấy. Nhưng là, hiện tại, Hà Lâm Hoa rõ ràng, người ghê gớm thật phương. Cuối cùng, Thanh Huyền lao xoáy ca nói ra một câu như vậy lời nói. Hà Lâm Hoa lắc đầu, cười nói, này cháu ta hôm nay trăng rằm, đây là ta đưa cho hắn trăng rằm lễ. Ai? Các ngươi nói, ta như thế nào nghe không hiểu hả? Cái này ma quật quật chủ cái gì, rất trọng yếu sao? Lưu Đan tiếp tục trong ngượng ngùng. Thanh Huyền lao xoáy ca trầm mặc không nói, một lát sau, mới không lưu loát nói, loại chuyện này, nói ngươi cũng không hiểu. Thanh Huyền lao xoáy ca những lời này, ngược lại là thật lời nói thật rồi. Ma quật quật chủ trên vị trí có người rồi, Hà Lâm Hoa ba phần hạ lễ cũng rốt cục tiễn đưa toàn bộ rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt lại nghĩ như vậy cũng không phải cái mùi vị, con mụ nó chính mình lần đích hạ lễ, tiễn đưa tựa hồ quá loạn hơi có chút nhi à. Nhất là Lưu Đan tiểu tử này căn bản là không nhìn được hàng. Bất quá, hắn nghĩ lại, loạn tiểu loạn quá phản chính tự mình cảm thấy trong nội tâm thoải mái là được rồi. Thanh Huyền lao xoáy ca lại ở chỗ này tán gẫu trong chốc lát, lại nói ra một lần 8 năm về sau tiếp Lưu Triệt sự tình, mới lại đi ra ngoài phi thân đã đi ra. Thanh Huyền ly khai, giữa trưa tiệc rượu cũng rốt cục chuẩn bị xong, một đoàn người thân thích, chia làm 4 cái bàn ngồi xuống, phần đông thức ăn cũng đều nhất nhất đưa đi lên. Lưu Đan tại từng trên mặt bàn đều giữ lại vị trí của mình. Tại cùng các thân thích tán gẫu 2 câu về sau, Lưu Đan tiểu ngồi ở Hà Lâm Hoa cái này bàn bên cạnh, cùng Hà Lâm Hoa thân mật địa hàn huyên. Mà Hà Lâm Hoa càng là lấy ra một lọ nhi bình thường rượu ngon, cùng Lưu Đan không ngừng chạm cốc. Hà Lâm Hoa trong chữ vật giới chỉ, chứa đựng lấy không ít rượu ngon. Những rượu ngon này, có người phía dưới bày đồ cúng cực phẩm rượu ngon, còn có Tần Thiên Long lưu lại rượu ngon, những bình thường kia rượu ngon, càng là vô số kể. Tại đây cần chỉ ra thoáng một phát, Hà Lâm Hoa chỉ cùng Lưu Đan uống bình thường rượu ngon, không là vì Hà Lâm Hoa keo kiệt, mà là vì Lưu Đan uống được loại này rượu ngon muốn Hà Lâm Hoa trong chữ vật giới chỉ cực phẩm rượu ngon. Tiểu là một loại một chút trúc cơ kỳ tu sĩ đều là uống một ngụm sẽ say rồi, càng đừng đề cập người bình thường Hà Lâm Hoa hiện tại nếu đem cái loại này rượu ngon cho lấy ra, đoán chừng lấy đều không cần uống, rượu này vị có thể té xịu một mảng lớn đến lúc đó, cái này. Trăng rằm tiệc rượu cũng khỏi phải mở, trực tiếp sửa tập thể ngủ được rồi. Cả đám cao hứng địa vui chơi giải trí, bất quá hào hứng lại đều không cao lắm. Lưu Đan trong những thân thích này mặt, không ít đều bị sự tình hôm nay cho rung động rồi. Ở chỗ này nghĩ ngợi như thế nào cùng Lưu Đan ra tiến thêm một bước chỗ tốt quan hệ đây này cho nên, tất cả mọi người tuy nhiên đều thật cao hứng, nhưng ít hơn vẻ này từ ngày tốt lành hào khí. Tiệc rượu đã đến một nửa, Lưu Đan đã có chút nửa choáng luôn, ôm Hà Lâm Hoa con dế, đùa nghịch rượu điên. Hà Lâm Hoa đang lo lắng lấy, muốn hay không đưa vào một chút linh lực, bang Lưu Đan tỉnh rượu đâu rồi, cửa ra vào TV video dụng cụ lại đột nhiên vang lên tiếng chuông. Ai ai ai các ngươi đều ngồi ngồi ta đi xem là ai Lưu Phụ đứng lên. lung la lung lay địa đi về hướng cửa ra vào. Hiển nhiên, Lưu Phụ cũng đã uống cao. Lưu Đan người một nhà ở nhập biệt thự cũng không phải thật lâu, đối với cái này loại TV video cũng không thường sử dụng, Lưu Phụ cũng không có nhìn xem rốt cuộc là ai, cứ như vậy đi ra cửa rồi. Hà Lâm Hoa ngược lại là cũng không có để ý, mà là trực tiếp cho Lưu Đan đưa vào hơi có chút nhi linh lực, lại để cho Lưu Đan thanh tỉnh một ít. Lưu Đan cái thằng này, vừa mới thanh tỉnh một chút, liền lập tức còn gọi là dầm dĩ lấy lại để cho Hà Lâm Hoa đẹp mắt. Lưu Đan dẫn theo Hà Lâm Hoa bình rượu, vừa mới cho hai người thêm vào rượu, liền nghe được ngoài cửa vang lên đùng đùng tiếng vang cùng một hồi nói nhao nhao thanh âm, Lưu Phụ hô đau thanh âm, cũng theo ngoài cửa truyền vào. Hà Lâm Hoa cảm thấy có chút không ổn, vội vàng thò ra thần thức, giữ cửa bên ngoài tình huống cho thăm hỏi thoáng một phát. Cái này xem xét, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong nội tâm một cỗ lửa giận hướng bên trên bay thẳng, trực tiếp đứng dậy, phóng tới ngoài cửa. Theo phanh một tiếng vang thật lớn, Hà Lâm Hoa mặt mở cửa đều lười được mở cửa, thân thể trực tiếp đập lấy phòng đại trên cửa, cửa phòng cái kia một mặt vách tường toàn bộ đều cho chấn thành nát bấy. Đã đến ngoài cửa, Hà Lâm Hoa hai mắt như máu, ở chung quanh từng cái đảo qua. Trước mắt là 10 cái tạm thời người của vệ đội viên, những nhân viên này cầm trong tay gậy cảnh sát, hướng xuống đất một người không ngừng quật. Trong đám người, có một người đại mập mạp thực tế rõ ràng, đứng tại phía ngoài cùng hưng phấn mà ngao ngao kêu, nói xong hướng mặt đánh các loại lời nói. Mà cái kia chật vật điệu té trên mặt đất, đang tại bị đánh người, lại đúng là Lưu Đan phụ thân. Trước mắt một màn này, Hà Lâm Hoa làm sao có thể đủ chịu được? Hắn là ai? Hắn là đường đường nguyên anh kỳ tu sĩ, một cái tam cực tu chân văn minh người cầm lái, địa cầu trong phạm vi cường đại nhất người, nhưng là hiện tại, chính mình tham gia lấy bạn bè nhi tử trang rằm rượu, bạn bè phụ thân lại ở ngoài cửa lại để cho người đòn hiểm loại chuyện này, đổi thành ai ai không phẫn nộ. Cha mẹ nó mà mẹ nó ni mã Hà Lâm Hoa lửa giận trong lòng càng ngày càng thịnh, thân hình hăng hái về phía trước, phất tay, vô số đạo linh lực xoay tròn mà ra, đã đem cái kia 10 cái tạm thời người của vệ đội từng cái cuốn chặt lấy, để ở giữa không trung bên trong. Sau đó, Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị trực tiếp đem cái này mười mấy người trực tiếp tiêu diệt thời điểm, Hồ Vũ Phỉ lại gọi nói, Hoa tử ca không muốn tùy tiện giết người ngẫm lại hôm nay là ngày mấy. Hôm nay là ngày mấy? Hôm nay thế nhưng mà Lưu Đan nhi tử trăng rằm a. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng cùng sát ý một chút thu liễm. Hôm nay cái này thời gian, không rất thích hợp giết chóc. Không giết người, cho những người này một ít nhan sắc nhìn xem, nhưng vẫn là tất yếu. Hừ. Hà Lâm Hoa theo trong lỗ mũi hừ hừ ra một cái âm thanh. Sau đó, bị Hà Lâm Hoa sâu trên không trung mười mấy người đồng thời hướng về mặt đất đập tới, lực đạo cực kỳ cường hành theo liên tục bang bang tiếng vang. Những người này mỗi một cái đều là phần lưng chạm đất, đều rên không thôi. Cha! Cha ngươi làm sao vậy? Lưu Đan cũng rốt cục kịp phản ứng, rất nhanh địa vọt tới Lưu Phụ trước người, thò tay đem Lưu Phụ cho vịn, hỏi, phụ thân, ngươi đây là? Lưu Đan nhìn xem mặt mũi bầm dập Lưu Phụ, nhìn nhìn lại trên mặt đất kêu rên một đám tạm thời người của vệ đội viên, mắng to, mà mẹ nó ni mã. Lưu Đan một bên kêu, một bên vọt tới khoảng cách gần hắn nhất một người trước mặt, cũng mặc kệ nặng nhẹ, có thể nhiệt tình địa hướng trên mặt người kia đá vào. Liên tiếp mấy cước xuống dưới, mới vừa rồi còn kêu rên cái kia người cũng rốt cục kêu rên không đi ra rồi, trực tiếp té xỉu, trên mặt bị Lưu Đan đá ra liên tiếp miệng vết thương, miệng bên cạnh vung đầy đất răng. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na ngay ngắn hướng phi thân, đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người nhìn xem Hà Lâm Hoa âm trầm sắc mặt, đều có chút bận tâm. Hồ Vũ Phỉ lại lần nữa nâng lên, Hoa tử ca, không muốn đơn giản động thủ giết người mà Kỳ Nhĩ Yến Na, lần này lại cùng Hồ Vũ Phỉ ý kiến không gặp nhau. Nói, nâng lên nơi khác đi giết. Hà Lâm Hoa trên mặt cố ra một cái dáng tươi cười, nói ra, được rồi, ta hôm nay không muốn giết người. Lưu Đan đừng đá hỏi trước tinh tường nói sau. Lên tiếng hỏi sở. Hỏi thăm cái giám A hỏi Lưu Đan lại là hung hăng địa một cước đi qua, cha ta đều bị người đánh ngươi có phải là huynh đệ hay không là huynh đệ tiểu cùng ta cùng một chỗ đánh. Trước ngừng ngừng A. Hà Lâm Hoa thỏ tay một điểm, Lưu Đan tiểu không thể động đậy. Chuyện lần này, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng nhi. Lưu Đan ra phụ cận, cho tới nay đều có hai vị võ minh nhân viên canh chừng, tạm thời vệ đội đã tới một lần, biết rõ nơi này có võ minh người, lại thế nào dám nháo sự vậy. Nhưng là hiện tại, những người này theo thấy người đến đánh người, tổng cộng không có nửa phút thời gian, tạm thời vệ đội tiểu là dù thế nào không nói đạo lý, thân là đặc thù thời kỳ tạm thời tổ chức hộ vệ tổ chức, muốn đánh người tổng cũng phải hỏi một chút lý do a. Thế nhưng mà nửa phút thời gian, ngươi có thể hỏi ra cho cái dám lý do a? Những người này nói rõ tiểu là đến bới lông tìm vết. Dám tìm ta Hà Lâm Hoa cha nhi. Ai con mẹ nó lá gan lớn như vậy lao tử nếu không đem người cho bắt được đến, thật đúng là cũng bị người trở thành nhân chứng. Hà Lâm Hoa hai mắt lạnh lùng địa đảo qua những người này trên người, đối với Lưu Đan nói ra, những người này chỉ là tiểu binh nhi mà thôi, nếu muốn tìm ra người sau lưng, tựu cho ta ổn trọng một chút. Hà Lâm Hoa nói xong, mới lại buông lỏng ra Lưu Đan trên người trói buộc. Lưu Đan trên người trói buộc cởi bỏ về sau, cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Hắn vừa hận hận địa đá hắn trước người chính là cái kia đáng thương quỷ hai chân, người nọ mới lại sâu kín tỉnh lại. Về phần Lưu Đan, thì thôi kinh đứng ở Lưu Phụ trước người, hỏi, cha, đến cùng chuyện gì xảy ra nhi, những tạp chủng này làm sao dám đánh ngươi. Lưu Phụ bên cạnh là Tần Thiến cha mẹ cùng Lưu Mẫu, hắn tự tay án lấy quai hàm nói, ta cũng không biết. Ta đi ra mở cửa, bọn hắn vừa tiến đến, liền trực tiếp đánh người. Cha mẹ nó Lưu Đan lại là phẫn hận một cước. Hà Lâm Hoa nhíu mày, bước nhanh đi tới cái kia vừa rồi đứng bên ngoài vây, hét lớn đánh người bản tử trước người. Thò tay tìm tòi, một cổ linh lực bay ra, trực tiếp cuốn lấy mập mạp kia, thuận tay tiểu cho điên. Hà Lâm Hoa thò tay mắc kẹt cái này đại mập mạp thịt vù vù cổ, dơ cao khỏi đỉnh đầu, âm thanh lạnh lùng nói, là ai cho các ngươi tới? Nói thật, ta hãy bỏ qua ngươi. Ách! Ách đại mập mạp hai chân cách mặt đất, thống khổ địa hừ hừ lấy, là... Có người cử báo. Cái này có nhiều người phi pháp tụ hội. Muốn náo sự. Trong khoảng thời gian này đến nay, vì hữu hiệu ức chế trên xã hội bạo sự kiện, Hoa Hạ chính phủ đối với tụ hội chờ có nghiêm khắc khống chế, sở hữu vui mừng hoạt động, tụ hội toàn bộ đều bị cấm chỉ. Ta không muốn nghe lời nói dối, lặp lại một lần, là ai cho các ngươi tới. Lại nói láo, ta xác thực sẽ không giết người, nhưng vạn vừa sấy tay, đem ngươi không biết cho ném tới địa phương nào. Vậy thì không ổn rồi. Hà Lâm Hoa thanh âm như trước lạnh lùng, phảng phất tới từ địa ngục một loại. Cái kia đại mập mạp đã bắt đầu mắt trắng dã, dây rủa lấy nói ra, ta thật không có gạt người. Phi pháp tụ hội đấy. Đều biết. Đều trước đánh một trận. Khúc khục. Cái này đại mập mạp lời còn chưa nói hết, Hà Lâm Hoa đã thuận tay quăng ra, đáng thương cái này đại mập mạp, trực tiếp bị Hà Lâm Hoa cho ném đến tận không trung, thân hình hướng về xa xa bay nhanh mà đi. Trong chớp mắt tiểu hóa thành một cái chấm đen, biến mất không thấy gì nữa. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trong nội tâm cũng bắt đầu đập vào dùng mình, người này cũng quá hung ác, quá mạnh mẽ a. Rõ ràng không nói hai lời, trực tiếp sẽ đem người cho ném tới không biết địa phương nào đi. Người nọ nếu tiểu dưới mất như vậy đến, còn có thể có mệnh có ở đây không? Hà Lâm Hoa bước chậm về phía trước, lại đi tới một người trước người, linh lực tìm tòi, lại là một người bị hắn chảo trong tay. Ngươi nói đi, có biết hay không ai cho các ngươi tới? Biết rõ tiểu nói, không biết. Tiểu phi trong chốc lát ta. Biết rõ đã có vừa rồi ví dụ, còn có người nào cái kia lá gan cùng Hà Lâm Hoa phân cao thấp con A chờ Hà Lâm Hoa báo nổi, đem hắn cũng cho ném tới không biết cái gì chỗ ngồi đây. Quỷ mới nguyện ý đây này. Ân, biết rõ là tốt rồi. Hà Lâm Hoa đen sẫm trên mặt, cuối cùng lại phủ lên vẻ tươi cười. Hắn đem người nọ buông ra, đạo, là ai? Nói đi. Người nọ thở hổn hển hai phần khí nhi. Vừa trì hoãn quá mức nhi đến, liền vội vàng nói, cụ thể là người nào, ta không biết. Chỉ biết là hẳn là một cái người biến dị, đúng rồi, ta còn giống như nghe đội trưởng. Không, nghe cái kia mập mạp chết bầm đã từng nói qua, người nọ ở bên cạnh trong biệt thự còn ăn chứ nhãn tuyến đây này. Tốt rất tốt. Hà Lâm Hoa nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm rồi, các ngươi không biết, tại gian phòng kia chung quanh, có người trông coi sao. Các ngươi còn dám tới nháo sự vậy. Giống như... Hình như là khu biệt thự ở bên trong cái kia người thông chi không có việc gì, sau đó chúng ta mới sẽ tới người nọ vẻ mặt cầu xin, cụ thể nội dung, chỉ có cái kia mập mạp chết bầm mới biết được, ta chỉ nghe hắn nói trông coi người đều không tại rồi, có thể nháo sự nhi, cho nên, ta là phụng mệnh làm việc, mặc kệ chuyện của ta nhi thật sự. Khu biệt thự ở bên trong người. Ha ha, tốt thú vị a. Hà Lâm Hoa kìm lòng không được địa nheo lại mắt. Khu biệt thự phân bố, vẫn có nhất định quy luật đấy. Phòng ở an bài mặc dù có trước có hậu, cao thấp không đều, nhưng là Hà Lâm Hoa nhưng vẫn là có thể bằng vào một ít chi tiết, đến suy luận ra khả năng vị trí. Đầu tiên, tại Lưu Đan ra cửa chính về phía trước sở hữu biệt thự, cũng có thể sắp xếp trừ đi. Chỉ thị người nếu là cái dị năng giả, vậy nhất định sẽ đối với sở hữu năng lực giả đều phi thường để ý. Vừa rồi phá luân, Thanh Huyền hai người bay lên bay thấp, đều là trực tiếp hàng rơi xuống Lưu Đan ra cửa gian phòng, mà không phải cửa chính, cửa ra vào. Nếu như người nọ chứng kiến hai cái biết bay người ra vào Lưu gia, hắn nhất định sẽ hướng phía sau màn người báo cáo, mà người nọ nhất định sẽ thu hồi móng vuốt. Nhưng là người này, a dám động tay, cũng đã nói lên, cái kia phụ trách người giám thị châu ngốc địa phương, là Lưu Đan gia đằng sau, chỉ có thể nhìn đến lớn môn, lại nhìn không tới cửa gian phòng vị trí, bởi vậy có thể thấy được, có lẽ chính là một kệ rồi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, thân thức ở đằng kia tràng biệt thự trên không đảo qua, quả nhiên thấy trong biệt thự một người sắc mặt kinh hoàng, đang tại cho người gọi điện thoại. Hà Lâm Hoa thỏ tay hướng về kia người vị trí vừa so sánh với Hoa, trong thân thể linh lực điên cuồng tuôn ra. Tại linh lực hấp dẫn chi lực xuống, người nọ liên tiếp phá vỡ 2-3 đạo vách tường, trực tiếp bị Hà Lâm Hoa cho kéo đã đến trong tay. Người nọ hiển nhiên thật không ngờ, sẽ phát sinh loại này huyền bí đến không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thậm chí còn, hắn liền hô đau đều quên, chỉ là tại A phát ra buồn kẻ thanh âm. Vị này phụ trách người giám thị, Hà Lâm Hoa, Lưu Đan, Tần Thiến ba người đều biết, nhưng lại bọn hắn đại học thời kỳ một vị bạn học cùng lớp, lúc trước vị kia Hà Lâm Hoa bọn người có phần không hợp nhãn cảnh lâm bên cạnh định hót tiểu đệ chứng kiến vị này từng đã là đồng học, Hà Lâm Hoa nhưng lại ngay cả danh tự đều nghĩ không ra rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, thật sự là thật là đúng dịp và rõ ràng cũng ở tại nơi này vậy. Là, đúng vậy a người nọ nhanh bị Hà Lâm Hoa lần này tử cho hù chết, miễn cưỡng đáp ứng, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Này, người con mẹ nó đi làm cái gì rồi hả? Nói nhanh một chút lời nói cho lão tử nói chuyện a tay của người kia cơ ở bên trong, vang lên một cái thanh âm quen thuộc, đúng là Cảnh Lâm, đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi ngược lại là cho nói rõ ràng a đánh chết người rồi. Đánh chết tốt nhất đem cả nhà của hắn đều đánh chết dám cùng lão tử đấu. Hà Lâm Hoa chộp túm lấy trong nhân thủ kia điện thoại, dán tại bên hai, mỉm cười nói, Cảnh Lâm, đã lâu không gặp a. Ai? Ngươi là ai? Cảnh Lâm bên kia phi thường cảnh giác. Hà Lâm Hoa như trước mỉm cười, nói ra, ta là Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa, là ngươi. Ta Cảnh Lâm thanh âm bỗng nhiên trở nên hoảng sợ. Hắn muốn cùng Hà Lâm Hoa giải thích mấy thứ gì đó, nhưng là Hà Lâm Hoa lại căn bản không có nghe hắn nói nhảm tâm tư, trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đưa di động cho vận thành bột phấn. Cảnh Lâm, lại là Cảnh Lâm. Thằng này Lưu Đan cũng đã sớm quên hết Cảnh Lâm. Từ khi Lưu Đan hôn lễ sau khi kết thúc, Cảnh Lâm một nhà chính trị lực lượng đã bị nhiều phe phái đồng thời công kích, cơ hồ trong khoảnh khắc tan thành mây khói trước kia tại thành phố Trì An không ai bị nổi cảnh gia, triệt để đã trở thành lịch sử, một ít cảnh gia thế lực chủ lực, càng là ngồi sổn ngục giam, lần lượt đạn. Tại Lưu Đan ảnh hưởng bên trong, cái này Cảnh Lâm theo trận kia mãnh liệt chính trị phong bạo lúc mới bắt đầu, tiêu biến mất. Nhưng là, không nghĩ tới Cảnh Lâm rõ ràng một mực mai phục tại không biết địa phương nào, tùy thời mà động. Ân. Cảnh Lâm ở địa phương nào? Ngươi nên biết ta. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa nhìn xem vị kia định hót tiểu đệ, dùng thập phần thanh âm nhu hòa hỏi. Ngươi nọ ở đâu có chút giấu giếm ý tứ? Vừa rồi Hà Lâm Hoa lại để cho mập mạp chết bẩm phi trong chốc lát thời điểm, nhưng hắn là ở bên kia xem nhất thanh nhị sở a hắn cũng không muốn tiểu cùng mập mạp kia đồng dạng, bay đến không biết địa phương nào đi. Hiện tại Hà Lâm Hoa vừa hỏi, người nọ liền rung động run rẩy hồi đáp, Cảnh. Cảnh Lâm tại Dược Thành thành phố trụ sở dưới đất người biến dị phân lý chỗ. Ngươi đừng giết ta. Những điều này đều là Cảnh Lâm để cho ta làm. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ngươi đem ta đương người nào rồi, ta như thế nào hội tùy tiện giết người đâu. Hôm nay thế nhưng mà cháu ta trăng rằm đây này. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói xong, thuận tay ném đi, lại là một cái đại người sống cứ như vậy đã bay đi ra ngoài, nương theo lấy thê lương tiếng kêu thảm thiết, biến mất không thấy. Ha ha a lại để cho một người đã bay đi ra ngoài, Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt quang hướng về phía trên mặt đất những người kia. Những người kia nhìn xem Hà Lâm Hoa ánh mắt, nguyên một đám đập vào bệnh sốt rét, lại nói, cái này tên điên không là phải đem tất cả mọi người cho văng ra a. Cái này nếu như vậy cho văng ra, còn có người nào mệnh tại a? Hà Lâm Hoa nhìn những người kia trong chốc lát, mới lại thở dài, mỉm cười nói, Lưu Đại Đảm, những người này động thúc thúc, ngươi muốn xử trí như thế nào bọn hắn, tiểu xử trí như thế nào bọn hắn. Tự là toàn bộ băm cho chó ăn đều không có ta cam đoan, sau đó tuyệt đối không có người hội tìm ngươi gây chuyện. Tính toán. Coi như vậy đi bọn hắn cũng đều là nghe người khác, phạm. Không đáng Lưu Đan vẫn không nói gì, bị Hà Lâm Hoa cái này máu chảy đầm địa cho lại càng hoảng sợ Lưu Phụ liền đuổi nói gấp. Vừa rồi, hắn đã nhìn xem Hà Lâm Hoa giết hai người rồi, cái này đều là sống sờ sờ địa nhân mạng nột chỗ nào có thể nói giết liền giết ngẫm lại chính mình bất quá là đã trúng một chầu đánh cho tê người. Cao nữa là bồi một chút tiền tự là, không đáng bởi vì ít như vậy việc nhỏ nhi giết người a. Lưu Đan mình cũng không phải cái gì bạo lực thị sát khát máu phân tử, hiện tại lại nghe lấy phụ thân vừa nói như vậy, do dự một lát, nói ra, lại để cho người tới xử lý thoáng một phát, đem những mọi người này giáo huấn một lần, sau đó làm như thế nào phạt, tiểu như thế nào phạt. Hoa tử, người thấy thế nào? Lưu Đan cuối cùng một câu, nhưng vẫn là tại trưng cầu Hà Lâm Hoa ý kiến rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, xử trí như thế nào bọn hắn, cái kia là chuyện của ngươi, không đáng hỏi ta. Lưu Đan nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, lập tức quyết đoán nói, tốt cái kia ta gọi Thạch Khắc Lượng đại ca tới xử lý thoáng một phát, nên làm cái gì bây giờ tiểu làm sao bây giờ. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, tại đây ngươi quyết định à, ta đi Dực Thành thành phố một chuyến, tối đa 10 phút trở lại. Vũ Phỉ, Nana, các ngươi tại chỗ này đợi trong chốc lát. Hà Lâm Hoa nói xong, thân thể đã nhảy vào Vân Tiêu bên trong, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Dực Thành thành phố, Hà Thượng Tỉnh trụ sở dưới đất bên trong. Hà Thượng Tỉnh hiện tại trụ sở dưới đất, nói trắng ra là, kỳ thật tiểu là Hà Lâm Hoa đã từng đi qua Võ Minh trụ sở dưới đất, phân lý chỗ mà thôi. Trước kia, bởi vì Hà Thượng Tỉnh dị năng giả, biến dị người quá ít, trụ sở dưới đất bên trong cái này hai loại người càng là cơ bản là không, cho nên dứt khoát được gọi là Võ Minh trụ sở dưới đất, đem mặt khác hai loại người cho bỏ qua rồi. Nhưng là, theo trong thiên địa linh lực dần dần đầy đủ, nổ lớn, dị năng giả, người biến dị cũng càng ngày càng nhiều, Hà Thượng Tỉnh trụ sở dưới đất, cũng rốt cục đã có dị năng giả, người biến dị một phần địa bàn. Hiện tại trụ sở dưới đất, người biến dị khu vực ở bên trong, một tên mập đầu đầy mồ hôi, lưỡng trong mắt sạch là vẻ hoảng sợ. Hắn cầm điện thoại, nhìn xem thượng diện trò chuyện chấm dứt bốn chữ, không ngừng mà đập vào bệnh sốt rét, người này, đúng là Cảnh Lâm. Tại Lưu Đan trong hôn lễ, Cảnh Lâm trang bức không thành, bị Hà Lâm Hoa cho hành hạ rồi. Vốn là hắn muốn dựa vào sau lưng mình lực lượng áp người, kết quả áp người không thành công, ngược lại là cha của hắn, hắn và nhà hắn sở hữu thân thích đều nhận lấy liên quan đến, không lâu về sau đã bị kẻ thù chính trị thống nhất vây công, toàn bộ cảnh gia bị nhổ tận gốc. Tại đây chẳng không có khói thuốc súng trong chiến đấu, Cảnh Lâm có thể nói là ở vào trận này tranh đấu trung ương nhất. Hắn là cảnh gia người, hơn nữa còn là nâng lên trận này tranh chấp đầu sỏ gây nên, liên tiếp không ngừng các loại công kích, từng cái nhào tới trên người của hắn. Hắn trước kia đã làm những chuyện thất đức kia, như là mua giết người người, cưỡng gian, luân di, thương đám người, toàn bộ bị người nhảy ra đến, trở thành thủ đoạn công kích, mà không ít con người làm ra đưa hắn vào chỗ chết, thậm chí còn thay hắn lập không ít giả dối hư ảo sự tình, vì không bị người giết chết, Cảnh Lâm núp ở một cái không người nào biết trong hầm ngầm, cả ngày không dám ra môn. Cái kia một đoạn thời gian, có thể nói là Cảnh Lâm cả đời này qua thống khổ nhất, sợ hãi nhất thời gian. Hắn mỗi ngày trải qua không có thiên lý sinh hoạt, thời khắc cảnh giác bị người phát hiện cũng bắt đi, còn muốn nhận lấy đến từ trong tin tức, thân nhân của hắn từng cái xa lưới, bị bắt tin tức, cơ hồ đều nhanh muốn tinh thần phân liệt bao nhiêu lần, hắn mộng thấy mình bị xử bắn bao nhiêu lần, hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh bao nhiêu lần, nghe được đỉnh đầu đạp đạp tiếng bước chân trực tiếp doạng ngất. Có lẽ, chính là vì loại này đặc thù sinh hoạt hoàn cảnh, tại hắn trốn ở hầm tháng thứ ba ở bên trong, quá độ tinh thần cao áp, rõ ràng lại để cho Cảnh Lâm tinh thần lực sinh ra một lần kỳ lạ biến dị, lần này biến dị về sau, Cảnh Lâm tinh thần lực rõ ràng xuất hiện ngưng tụ là thật thể hiện tượng, có thể tiến hành đủ loại uy mắng công kích. Chương 383, giết Cảnh Lâm, năm mới, vạn chữ đại chương. Phát hiện hiện tượng này về sau, Cảnh Lâm mừng rỡ như điên, cơ hồ tại đồng thời, Cảnh Lâm liền nghĩ đến, cần nhờ lấy chính mình đạt được lực lượng đến báo thù tới giết người, hắn cần nhờ lấy năng lực của mình, đem những sở hữu kia uy hiếp qua người của mình toàn bộ đều giết chết một tên cũng không để lại, như cái gì Hà Lâm Hoa, Lưu Đan, Tần Thiến cái gì, hắn muốn từng bước không lưu giết chết, có thể hành hạ chết tiểu hành hạ chết, nhất là Tần Thiến, hắn nhất định phải trước gian sau giết. Lại gian lại giết. Chỉ tiếc, Cảnh Lâm vận khí, thật sự là quá nát một chút nhì, hắn theo trong hầm ngầm sau khi đi ra, thẳng đến thành phố Trị An vùng ngoại thành, đã tìm được Lưu Đan ra, bay thẳng xuống dưới, muốn giết người cho hả giận. Kết quả, hắn vừa vọt vào gian phòng, đã bị người một cước cho đá đi ra. Hà Lâm Hoa theo ma quật biến mất về sau, Hoa Hạ ám thế giới trong mặt một ít cao tầng phi thường lo lắng, tìm kiếm khắp nơi lấy cùng Hà Lâm Hoa có quan hệ tin tức. Mà Lưu Đan thân là Hà Lâm Hoa bạn bè hảo hữu, cũng ở đây những người này giám sát trước trong. Cảnh Lâm đi vào cái ngày đó, Hoa Hạ quốc an đệ thập nhị cục cục trưởng, Hà Lâm Hoa trên danh nghĩa sư huynh Tiếu Thanh đang cùng Thạch Khắc Lượng tại Lưu Đan gia tiến hành hữu hảo phỏng vấn, cùng Lưu Đan cha mẹ lời nói thật vui. Cảnh Lâm cái này một đầu tiến đụng vào đi, lại lần nữa đập lấy trên miếng sắt, linh khí trong thiên địa đầy đủ đến nay, Hoa Hạ ám thế giới tất cả mọi người thực lực đều là phi tốc tăng lên, mà Tiếu Thanh thân làm một cái võ giả, người biến đến dị, thực lực cũng đề cao không ít, tại biến. Thân về sau, thực lực càng là thẳng bước tiên thiên chi cảnh. Tại một vị cơ hồ đạt tới tiên thiên chi cảnh mặt người trước nháo sự nhi, đây không phải muốn chết là cái gì. Kết quả là, Cảnh Lâm phi thường bi kịch địa bị người hành hung, trói lại. Lúc ấy phát sinh đây hết thảy thời điểm, Lưu Đan, Tần Thiến hai người chính khi làm việc, cho nên, Lưu Đan hai người đối với chuyện này cũng không biết rõ tình hình. Sau đó, Cảnh Lâm liền bị Tiếu Thanh cho dẫn theo trở về. Vốn là, như là Cảnh Lâm loại này dựa vào năng lực bản thân nháo sự nhi năng lực giả, là muốn trực tiếp bị xử tử đấy. Nhưng là Tiếu Thanh xem xét Cảnh Lâm là một vị cấp tinh thần biến dị người, hơn nữa cũng nháo sự nhi thời điểm cũng không có sinh ra cái gì thực chất tính nguy hại, tiểu mở một con mắt, nhắm một con mắt, đem Cảnh Lâm thuận tiện cho hấp nhận được thập nhị cục bên trong. Lần này Cảnh Lâm không chỉ có không có bởi vì nháo sự nhi bị phạt, ngược lại tiến vào thập nhị cục, coi như là nhân họa đắc phúc. Tiến vào thập nhị cục về sau, nhất là tại thấy được Tiếu Thanh cường đại về sau, Cảnh Lâm có thể thực là trung thực một thời gian ngắn. Trong mỗi ngày, Cảnh Lâm tiểu án lấy thập nhị cục cho hắn an bài thân phận mới sinh hoạt, trong mỗi ngày đi làm, tan tầm, ăn cơm, uống rượu, phi thường thấp điều, căn bản không dám chọc họa. Nhưng là lại qua một thời gian ngắn, Cảnh Lâm về sau lại tiến vào một ít nhân vật mới, những nhân vật mới này ôm lấy Cảnh Lâm bắt đầu làm sàng làm bậy. Cảnh Lâm trước kia đó là cái gì người? Đây chính là thành phố Trị An chính nhi bắt kinh thái tử đảng, quyền hành ngập trời, làm sàng làm bậy bổn sự, vốn là tiểu đủ kinh người. Trước đó vài ngày thu liêm lấy, còn dễ nói, cái này vừa để xuống khai, Cảnh Lâm xem như đem trong tay mình chức quyền cho dùng quen thuộc phi phạm dựa vào chính mình thập nhị cục cường giả thân phận, Cảnh Lâm lại bắt đầu hắn bá đạo sinh hoạt, thậm chí còn nếu so với trước kia càng lớn mà Cảnh Lâm cha mẹ, thân thích, những bị kia đưa đến trong ngục giam dưỡng lao, chờ ăn súng nhi người, cũng bị Cảnh Lâm khiến chút ít thủ đoạn, từng cái cứu được đi ra. Đương nhiên, Cảnh Lâm cũng không phải cái gì người thông minh. Hắn làm những trái pháp luật này hoạt động, không thể không người biết rõ, mà là cơ hồ muốn mọi người đều biết bất quá, Cảnh Lâm cái kia cấp người biến dị thân phận, cao cấp quan viên cũng không dám quản, đối với hắn làm một chuyện cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí, còn vì Cảnh Lâm trải đường bắc cầu, cung cấp các loại tiện lợi. Tiến nhập quốc an thập nhị cục, Cảnh Lâm cũng không phải là không có cái gì thu hoạch. Ít nhất, dùng thân phận của hắn, đã có thể tra tìm một ít hắn quyền hạn nội có thể thẩm tra tin tức. Những thứ không nói khác, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na ba người thân phận, nhưng hắn là toàn bộ cũng biết nhất thanh nhị sở. Tại biết rõ Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na thực lực về sau, hắn có thể thực là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá, căn cứ tin tức bên trên giảng, Hà Lâm Hoa đã mất tích không thấy, thậm chí có khả năng bỏ mình. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na căn bản mặc kệ tục sự, chỉ cần không trêu chọc đến các nàng, tiểu tuyệt đối an toàn. Cho nên, Cảnh Lâm hay vẫn là như trước không kiêng nể gì cả. Đã nhận được có quan hệ tin tức, cái này Lưu Đan tin tức, hắn tự nhiên cũng là biết đến nhất thanh nhị sở rồi. Đối với Lưu Đan hết thảy, hắn đều là xì mũi coi thường, tại hắn xem ra, cái này Lưu Đan, chẳng qua là một cái vận khí so sánh tốt đồ rác rưởi mà thôi, nếu không phải đã nhận được Hà Lâm Hoa chiếu cố, hắn có thể có thành tựu hiện tại. Phân tích đã qua Lưu Đan thân phận, Cảnh Lâm hơi suy tư, liền quyết định tiến hành trả thù. Ca không dám sửa trị Hà Lâm Hoa cha mẹ, thân thích, còn không dám động tới ngươi một cái đồ rắc rưởi. Hà Lâm Hoa hiện tại cũng mất tích, người này tại nhân tình tại, Hà Lâm Hoa đều mất, ta sửa trị ngươi, những người khác lại có thể nói cái gì? Kết quả là, Cảnh Lâm bắt đầu một chút thiết kế. Tại ở trong đó, Thạch Khắc Lượng người này lại lơ đãng địa xuất hiện, đưa tới Cảnh Lâm chú ý, Thạch Khắc Lượng là Giang Nam Hồ gia người, hơn nữa tu vi, thiên phú đều là cực cao, đối với Lưu Đan cực kỳ chiếu cố. Thậm chí còn Thạch Khắc Lượng còn chuyên môn tại Lưu Đan phụ cận an bài hai gã võ minh người trông coi bảo hộ, nhưng thật ra là giám thị, quính, thời khắc không rời, trở ngại Thạch Khắc Lượng thân phận, Cảnh Lâm cũng không dám trực tiếp động thủ, chỉ là một mực phái người giám thị lấy Lưu Đan, cùng đợi cơ hội thích hợp. Cái này trong nháy mắt, tiểu đã đến cuối năm. Người ngoài hành tinh xuất hiện, còn có ngoại quốc đa quốc liên quân xâm hoa hành động, lại để cho Cảnh Lâm tâm tư lung lay. Nếu Hoa Hạ thật sự bị nhiều quốc xâm lược, cái này diệt quốc trên căn bản là khẳng định được rồi. Hắn suy tư về, đến lúc đó, có thể thừa cơ ở sau lưng chọc dao găm, sau đó tìm một cơ hội, nhìn xem là đường hán gian tốt đâu rồi, hay vẫn là tự lập vi vương tốt, chiến tranh mà nếu như hắn có thể nắm chặt cơ hội, nói không chính xác có thể nhất phi trùng thiên. Nghĩ cách là mỹ hảo, đáng tiếc thực tế thì tàn khốc đấy. Cảnh Lâm còn đang suy nghĩ lấy tự lập vi vương ngộng đẹp đâu rồi, Hà Lâm Hoa xuất hiện, lại để cho đây hết thể đã thành bọt nước. Tuy nhiên Cảnh Lâm cũng không có tận mắt thấy ngay lúc đó tình huống. Nhưng là theo thập nhị cục bên trong tham khảo tin tức lên, hắn chứng kiến tin tức, hãy để cho hắn ra một thân mồ hôi lạnh, hàng trăm hàng ngàn cái đầu đạn hạt nhân, Hà Lâm Hoa rõ ràng phất phất tay, tiêu toàn bộ đều cho bắn ngược đi trở về, cái này là bực nào chi thực lực a. Cảnh Lâm môn tự vấn lỏng, đừng nói là vài trăm, hơn một ngàn cái đầu đạn hạt nhân rồi. Tiêu là một khỏa thấp đương lượng đầu đạn hạt nhân, nếu là hắn bị hoanh trúng, vậy khẳng định là trực tiếp nhìn mác. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa đâu này? Không chỉ có đánh giấm nhi không có, còn đem sở hữu đầu đạn hạt nhân tất cả đều cho đạn đi trở về. Cái này là bực nào chỉ thực lực A, đó là một gia súc A. Cho nên, tại biết được Hà Lâm Hoa sau khi trở về, Cảnh Lâm rất sáng suốt địa tạm thời buông lỏng đối với Lưu Đan giám thị. Có ít người, không phải hắn có thể chọc được đấy. Hắn và Hà Lâm Hoa tầm đó có cựu oán, đây là không thể nghi ngờ đấy. Nếu như Hà Lâm Hoa nhớ không nổi hắn đến, cái kia còn dễ nói. Nếu như Hà Lâm Hoa nhớ tới còn có hắn như vậy một cái cựu nhân, căn bản không cần Hà Lâm Hoa tự mình ra tay, còn nhiều mà người đem hắn cắt thành thịt băm nhi, làm thành bánh bao nhân thịt người đưa cho Hà Lâm Hoa giải hận đây này. Bất quá, sự thật chứng minh, Hà Lâm Hoa căn bản không có nhớ ký hắn, hoặc là nói, Hà Lâm Hoa đã sớm đã quên có hắn người như vậy. Hà Lâm Hoa trở lại 5 ngày, cũng không có người tìm Cảnh Lâm phiền toái, Cảnh Lâm trong nội tâm cũng khoan khoái dễ chịu không ít. Vừa vặn, Cảnh Lâm tiểu đệ, cái kia định hót giáp cho hắn mang đến một tin tức, Lưu Đan Nhi tử trăng giảm, mời không ít thân bằng hảo hữu về nhà chúc mừng. Cảnh Lâm nghe xong, đó là một cơ hội. Chuẩn. Của tôi nét tốt mà hiện tại toàn bộ hoa hạ cao thấp, đều là nghiêm cấm mọi người tiến hành các loại tụ hội hoạt động, ngươi Lưu Đan còn dám ngược gây án. Đây không phải muốn chết là dù thế nào. Bất quá, suy nghĩ một chút Lưu Đan sau lưng Hà Lâm Hoa, Cảnh Lâm còn không có xuất động, tạm thời lảng tránh, hắn không sợ tìm Lưu Đan phiền thoái, lại sợ tìm phiền thoái sau không cách nào kết thúc công việc. Cái khác không nói đến, Lưu Đan ra chung quanh có thể một mực trông coi hai cái võ minh người đầu võ minh người, đối với Hà Lâm Hoa sùng bái, là gần như cuồng nhiệt đấy. Nếu để cho võ minh người biết rõ, Cảnh Lâm hắn muốn tìm Hà Lâm Hoa phiền thoái, cái này cái hậu quả. Không thể tưởng tượng. Cho nên, Cảnh Lâm hay vẫn là nhấn xuống trong lòng mình sửa chữa người dục vọng. Thế nhưng mà, hắn vừa tiêu tan ý nghĩ này, hắn chính là cái kia định hót tiểu đệ giáp rồi lại cho hắn báo cáo, nói là thủ ở chung quanh võ minh nhân viên đều đã đi ra, mặt khác lại có mấy cái đồng học vào cửa. Cảnh Lâm nghe xong, trong lòng ý nghĩ kia lại xung ra, cha mẹ nó vừa rồi có người võ minh người trông coi, ca sợ lòi, cho mình gây phiền toái trên thân. Nhưng là hiện tại, võ minh người đều không tại rồi. Ca còn sợ cái Mao Á Lưu Đan cái này một đại gia tử, nguyên vốn là phi pháp tụ hội, trái với tạm thời pháp quy, tự là tìm làm phiền ngươi, đó cũng là có lý nhi công việc chuyện này, cho dù cả bất tử Lưu Đan, cũng có thể buồn nôn chết hắn. Cảnh Lâm đã có ý nghĩ này, tự gọi điện thoại điều khiển sảng khoái sơ chính mình nhận thức một tên du côn, hiện tại tạm thời trong vệ đội một tiểu đội trưởng, lại để cho hắn đi tìm Lưu Đan phiền thoái. Những người kia tuy nhiên không biết Cảnh Lâm hiện tại đang làm gì đó, nhưng là thẳng đến cảnh gia tan vỡ về sau. Cảnh Lâm quyền hành không chỉ có không có thu nhỏ lại, còn biến lớn rất nhiều, loại này định nọt Cảnh Lâm công việc tốt, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho nên, bọn hắn cả đám đều vô cùng hưng phấn địa vung lấy cánh tay, đến thăm nhi tìm Lưu Đan một nhà phiền phải đi. Cảnh Lâm sau khi phân phó xong, cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng lại nghĩ không ra, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy không đúng lắm này cái định hót tiểu đệ giáp cho hắn báo cáo thời điểm, nâng lên có mấy cái đồng học tiến vào. Cái này mấy cái đồng học, đúng là Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na ba người chỉ tiếc, cái này tiểu đệ giám thị vị trí quá xa, kính viễn vọng rõ ràng độ lại rất thấp, tuy nhiên cảm thấy Hà Lâm Hoa ba người có chút nhìn quen mắt, nhưng lại cũng không có để ý tiểu là cái này không có để ý, thành Cảnh Lâm chí mạng chỗ thiếu hụt. Nếu để cho Cảnh Lâm biết rõ, cái kia cái gọi là mấy cái đồng học, tiểu là Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na ba người, tiểu là cấp cho hắn 10 cái gan nhi, hắn cũng không dám đến thăm nhi nháo sự con a. Đừng nói là Hà Lâm Hoa rồi, tự là Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na các nàng hai cái tâm tình khó chịu rồi, diệt hắn đều cùng chơi tựa như. Kết quả là, Cảnh Lâm tiểu bi thúc giục. Đợi đến lúc tiểu đệ gọi điện thoại cho hắn, báo cáo lấy lưu phụ bị đánh, hắn nghe chính thoải mái thời điểm, vậy tiểu đệ lại lần nữa vội vàng báo cáo, cùng Hà Lâm Hoa đột nhiên vang lên thanh âm, quả thực tiểu như là tới từ địa ngục một loại, đây mới thực là địa ngục. Đang nghe Hà Lâm Hoa thanh âm thời điểm, Cảnh Lâm cũng cảm giác được, mình đã một chân bước vào trong địa ngục rồi. Cho nên, tại điện thoại cái kia mặt truyền ra gấp gáp của cục âm thanh về sau, Cảnh Lâm không nói hai lời, trực tiếp chạy ra khỏi trụ sở dưới đất, tại cánh trong thành thị điên cuồng chạy thục mạng. Thân hình lóe lên, Hà Lâm Hoa bất quá là vài cái chớp động, cũng đã phi thân đứng ở rực thành phố trên không. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, tại cánh trong thành thị một bên trì hoãn nhanh chóng phi hành, tìm kiếm Cảnh Lâm, một bên lấy điện thoại ra, bấm tiếu thanh dây số. Điện thoại chuyển được về sau, tiếu thanh bên kia thanh âm phi thường thấp, tựa hồ tại đè nén thanh âm, tiểu sư đệ, gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì con a? Ta hiện tại đang theo nước Mỹ đại biểu tại trao đổi có quan hệ hiệp nghị đây này dù thế nào, ngươi cũng muốn đến gom góp tham gia náo nhiệt. Ngươi nếu tới, lần này đàm phán, đoán chừng có thể thuận lợi rất nhiều. Hà Lâm Hoa trực tiếp lạnh giọng hỏi, ta cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian, đây là các ngươi công việc, không quy ta quản. Dứt lời, Hà Lâm Hoa dừng một chút, nói tiếp, tự là hỏi ngươi một vấn đề, các ngươi thập nhị cục bên trong, có phải hay không có một thứ tên là Cảnh Lâm hay sao? Cảnh Lâm. Tiếu Thanh bên kia tựa hồ đang suy tư, thanh âm như trước trầm thấp, theo một tiếng rất nhỏ tiếng đóng cửa về sau, Tiếu Thanh thanh âm cũng cao ngang, Tiếu Thanh A, ta nhớ kỹ có người như vậy, tựa hồ là thành phố Trì An người, đúng rồi, lúc ấy thằng này muốn làm sàng làm bậy, bị ta gặp được, trực tiếp cho bắt được. Sau đó nghe thằng này nói, ngươi là bạn học của hắn, ta xem mặt mũi của ngươi, tựu không sao cả xử phạt hắn. Thế nào, ta rất cho mặt mũi ngươi đi à nha? Nói xong lời cuối cùng, Tiếu Thanh còn có một chút dương dương đắc ý. Ân, ngươi rất cho ta mặt mũi. Hà Lâm Hoa thanh âm như trước rất lạnh, ngươi nếu cho ta mặt mũi, lúc trước nên trực tiếp tiêu diệt hắn. Ân, coi như là cách điện thoại, Tiếu Thanh cũng có thể cảm giác được, Hà Lâm Hoa âm điệu ở bên trong, cái kia lại để cho người run lên sắc ý, làm sao vậy, tiểu sư đệ? Ngươi cùng thằng này có cựu oán. Hà Lâm Hoa hồi đáp, vừa rồi ta tham gia bạn thân đây nhi tử trang rằm rượu, có người phái một đám chó điên xông tới, đem bạn thân của ta nhi phụ thân cho đánh cho. Người nọ là Cảnh Lâm. Tiếu Thanh lập tức truy vấn, sau đó quyết đoán nói, tiểu sư đệ, nếu như người này cùng chuyện lần này có quan hệ, ngươi tùy ý xử lý a, không cần hỏi ta. Tiếu Thanh nói xong, cũng lấy lại tinh thần nhìn đến, Cảnh Lâm dù sao cũng là thập nhị của người, định đứng lên coi như là nửa cái cao tầng. Hà Lâm Hoa nếu trực tiếp động thủ giết chết Cảnh Lâm, trên mặt của hắn đã có thể khó coi hiện tại Hà Lâm Hoa trước đó hỏi, đây cũng là tôn kính ý của hắn. Hà Lâm Hoa nói, ta biết rõ. Thằng này, trước kia ta xem hắn là bạn học ta mặt mũi, không muốn chơi chết hắn, nhưng là hắn lại một mà tiếp, lại mà ba khiêu khích ta hử. Hà Lâm Hoa nói xong, đông nhiên lại nghĩ đến, chính mình cùng Tiếu Thanh nói những làm gì này. Nói cũng vô dụng mà cho nên, Hà Lâm Hoa lắc đầu, cũng không nghe Tiếu Thanh nói chuyện, trực tiếp cúp xong điện thoại. Tiếu Thanh bị cúp điện thoại, không nói hai lời, trực tiếp gọi điện thoại thông chi đệ thập cục, thập nhị cục chuyện này, lại để cho tất cả mọi người lập tức ly khai Cảnh Lâm, miễn cho thai bay vạ gió. Hà Lâm Hoa giết người, đây chính là toàn bộ bằng yêu thích những thứ không nói khác. Hà Lâm Hoa có thể bởi vì một chút hơi nhỏ công việc, tiểu liên lụy thức một giết 10 vạn người, bởi vậy có thể thấy được Hà Lâm Hoa hung tàn. Cảnh Lâm dám trêu Hà Lâm Hoa, chết một người người, thậm chí chết hắn một nhà, cũng là đủ rồi, không cần phải tại liên quan đến bên trên những người khác. Hà Lâm Hoa cúp xong điện thoại, vừa cẩn thận tìm tòi một lát, rốt cuộc tìm được Cảnh Lâm. Trong thần thức, Cảnh Lâm trốn ở Dực Thành thành phố địa trong đường cống ngầm mặt, dồn dập địa chạy thuộc mạng lấy. Mập mạp thân hình, hoảng sợ thân sắc, điên cuồng tốc độ, hơn nữa hắn cao ngang thét lên, lại để cho người cảm thấy dị thường quỷ dị. Phát hiện Cảnh Lâm, Hà Lâm Hoa không có chút nào dừng lại, trực tiếp phi thân đứng ở Cảnh Lâm trên đỉnh đầu. Sau đó, Hà Lâm Hoa tại trong hư không vừa dùng lực, nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, Cảnh Lâm cứ như vậy bị Hà Lâm Hoa theo địa trong cống thoát nước dắt đi ra, nhựa đường đường cái trực tiếp bị chặn ngang cắt thành hai đoạn, vừa mới, một chiếc xe hơi vừa vặn chạy đã đến Cảnh Lâm trên đầu đoạn đường. Cũng theo Cảnh Lâm bị Hà Lâm Hoa hấp đã đến giữa không trung, trong xe chi nhân phát ra trận trận thét lên. Hà Lâm Hoa này đến, chỉ là vì giết chết Cảnh Lâm, cũng không có tùy ý giết người ý niệm trong đầu. Cho nên, hắn nhẹ nhàng chau mày, một tay trước bắt được ô tô, tiện tay ném tới một bên mái nhà, tay kia về phía trước thò ra, nắm lấy Cảnh Lâm cái cổ. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia chiếc xe hơi đã rơi vào một bên mái nhà, đem mái nhà suýt nữa cho nện sụp. Ô tô lại không có chút nào tổn thương. Trên chiếc xe hơi kia người quả thực sắp dọa phát sợ, không trung phi xa loại chuyện này, ai con mẹ nó cả đời có thể kinh nghiệm một lần. Bọn hắn ngốc trong chốc lát về sau, liền thét chói tai vang lên chạy ra khỏi ô tô, núp ở một bên. Dực Thành thành phố phồn hoa trên đường phố, đông nhiên xuất hiện như vậy một màn, nếu như có thể không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Hoa hạ nhân dân là thích nhất xem náo nhiệt dân tộc, những lời này quả thực quá có đạo lý rồi. Tại khu náo nhiệt trên đường phố đột nhiên đã xảy ra cùng một chỗ cùng loại với khủng bố tập kích sự tình, rõ ràng cũng không có có bao nhiêu người trốn chạy để khỏi chết buôn đầu, ngược lại đưa ánh mắt quang hướng về phía cao giữa không trung, tìm kiếm nổi lên vừa rồi sự tình đầu sỏ gây nên. Kết quả là, cũng không có phi vô cùng cao Hà Lâm Hoa, cứ như vậy bị người cho phát hiện. Cảnh Lâm bị Hà Lâm Hoa cho tạm trụ cổ, trong nội tâm đã không có bất luận cái gì chú ý, chỉ là hoảng sợ địa nổi điên. Hắn đem hết toàn lực, theo trong cổ họng cố ra mấy chữ. Không. Không muốn giết. Giết ta. Hắn thật không ngờ, hắn thật không có nghĩ đến, hắn chưa từng có nghĩ đến qua, một người tốc độ, rõ ràng có thể nhanh như vậy đấy. Theo thành phố Trì An đến Dực Thành thành phố, đây chính là khoảng chừng gần 200 km, ta coi như là hăng hái đi đua xe, vậy cũng phải một giờ, nhưng là Hà Lâm Hoa đâu này. Hắn lại gần kề chỉ dùng một phút đồng hồ nhiều một chút nối khố gian. Hà Lâm Hoa lạnh lùng địa chầm chầm vào Cảnh Lâm, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Hắn cười lạnh nói, không muốn giết ngươi. Vì cái gì không muốn giết ngươi? Cho ta một cái lý do. Ta Cảnh Lâm trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, rốt cục nghĩ tới một cái lý do. Ta là của ngươi. Đồng học. Ha ha ha ha ha. Hà Lâm Hoa phảng phất đã nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười một loại, cực lớn nhỏ giọng, hướng về bốn phía quanh quẩn, trong mắt của ngươi, nhưng còn có ta cái này đồng học. Ta xem tại đồng học trên mặt mũi, một mà tiếp, lại mà ba nhường nhịn ngươi không có ra tay đem ngươi cho đánh thành thịt nát. Nhưng là, ngươi là lấy cái gì qua lại báo ta sao? Ngươi rõ ràng dám bỏ qua cảnh cáo của ta, tiếp tục ra tay càng có thể hận chính là. Ngươi con mẹ nó rõ ràng dám đánh thương Lưu Đan phụ thân ngươi. Cảm thấy, ngươi còn có thể sống sao? Hà Lâm Hoa nói xong lời cuối cùng, trong mắt sát khí đã có như thực chất rồi. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa lo lắng Cảnh Lâm trực tiếp bị sát khí cho chấn chết rồi, nỗ lực khống chế được sát khí, hiện tại Cảnh Lâm đã sớm thành bánh thịt. Ta không biết ngươi lúc ấy đã ở Cảnh Lâm đã sợ đến đồ cất đái khí lưu rồi, nhưng là chỉ vẹn vẹn có một tia thanh tỉnh, hãy để cho hắn lên tiếng cầu xin tha thứ. May mắn ta lúc ấy vẫn còn, ta lúc ấy nếu không tại, Lưu Đan một nhà, không chừng như thế nào bị ngươi khi dễ đây này à. Lưu Đan nhi tử, mới vừa vặn trăng rằm, ngươi là tại tìm chết. Hà Lâm Hoa nói. Không, ta thật không có Cảnh Lâm như trước cầu xin tha thứ. Thế nhưng mà, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa trong hai mắt sát khí không chỉ có không có chút nào thu liễm, ngược lại càng thêm tràn đầy về sau, Cảnh Lâm tựa hồ cũng biết, chính mình căn bản không sống nổi, rõ ràng điều động khởi cuối cùng một tia tinh thần lực, điên cuồng mà hướng về Hà Lâm Hoa công kích. Con mẹ nó ngươi giết lão tử, lão tử cũng không cho ngươi sống khá giả. Phúc! Một tiếng rất nhỏ bắn ngược âm thanh. Cảnh Lâm tinh thần lực nện vào Hà Lâm Hoa trên người, nhưng lại thuận thế bắn ngược đã đến hơi nghiêng. Hà Lâm Hoa khinh miệt địa cười, rác rưởi ngươi tiểu là cái rác rưởi đều đã đến loại tình trạng này rồi, rõ ràng còn nghĩ đến giết ta. Ngươi! Đi chết đi a! Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Cảnh Lâm mập mạp thân hình ầm ầm nổ bùng, hóa thành một đoàn huyết thủy, hướng về bốn phía đạn bắn đi. Trên mặt đất người đi đường, nhìn xem không bên trong nguyên bản có hai người, nhưng là đột nhiên lại biến mất một cái, trên bầu trời thậm chí còn hạ nổi lên huyết vũ, nguyên một đám rốt cục bắt đầu sợ hãi. Trên đường phố, người đi đường trong chớp mắt tiểu đi không rồi. Thanh lý mất Cảnh Lâm, Hà Lâm Hoa có chút hứng thú hết thời thở dài, ta. Hôm nay thật sự không muốn giết người. Tại Dược Thành thành phố không trung lại đứng trong chốc lát, Hà Lâm Hoa lại lần nữa lấy ra điện thoại, bấm Võ Minh tin tức xử lý trung tâm điện thoại, phân phó nói. Ta vừa rồi giết người này, các ngươi biết là ai. Ta yêu cầu, các ngươi hiện tại ra tay, đem hắn hết thảy toàn bộ xóa đi, nhớ kỹ yêu cầu của ta là toàn bộ xóa đi, không muốn lưu đứng lại cho ta một chút tin tức nếu như. Nếu để cho ta biết rõ, các ngươi không có xử lý sạch sẽ, ta sẽ đích thân ra tay. Dạ dạ Hà tiền bối nối mạch điện viên vội vàng đáp ứng xuống. Loại chuyện này, hắn dám không đáp ứng sao? Hà Lâm Hoa tự mình ra tay, cái nào không phải chết thương khủng bố. Cái kia náo tản thái tử ra chọc Hà Lâm Hoa, trực tiếp giết 10 vạn, có quan hệ đều giết đi còn có thể thương Ngụy Ninh một nhà, chỉ cần bên trên dính một chút thân thuộc quan hệ, cũng đều chết hết, một cái không có còn lại. Lần này, Hà Lâm Hoa có thể trao quyền lại để cho bọn hắn xử lý, đã là rất nghệ tình rồi, hắn làm sao có thể hội không đáp ứng. Thanh lý mất Cảnh Lâm, Hà Lâm Hoa lại bay trở về thành phố Trì An vùng ngoại thành. Chỉ có điều, lần này lại trở lại thành phố Trì An vùng ngoại thành, Lưu Đan cha mẹ thân thích cái gì? Xem Hà Lâm Hoa ánh mắt lại không giống với lúc trước. Trước kia, bọn hắn xem Hà Lâm Hoa thời điểm, vẫn có một ít trưởng bối đối với van bối ý tứ, tuy nhiên cũng có chút nịnh nọt, nhưng lại có vẻ thân thiết. Mà bây giờ, bọn hắn đối với Hà Lâm Hoa thái độ, đã không thể xem như thân thiết, có lẽ xem như nịnh nọt mới đúng. Bất kể là ai, bọn hắn nhìn xem Hà Lâm Hoa, cùng Hà Lâm Hoa lúc nói chuyện, đều là biết vâng lời nhi, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn người. Một hồi trăng rằm rượu, ngạnh xanh xanh địa dày vò thành như vậy. Hà Lâm Hoa làm sao có thể đủ thỏa mãn? Lại đang Lưu Gia tùy ý địa ăn vài miếng rượu và thức ăn, Hà Lâm Hoa sẽ thấy cũng ngốc không đi xuống, cùng Lưu Đan, Tần Thiến vội vàng cáo biệt về sau, phi thân đã đi ra. Đã đi ra Lưu Gia, Hà Lâm Hoa cũng không có trực tiếp về nhà, mà là lại đi vòng đi huyện Trì An bên trong. Huyện Trì An hoàn cảnh tương đối cũng không tệ lắm, Hà Lâm Hoa ba người tại trên đường phố vòng vo hai vòng về sau, liền lại chạy tới Đảo Nhiên ra đi. Bởi vì nhanh bước sang năm mới rồi, bên ngoài cũng quả thực quá rối loạn một chút, Đào Thiên Minh một nhà đều ở lại nhà, không có đi ra ngoài. Hà Lâm Hoa đến, tự nhiên là lại để cho Đào gia vui mừng một hồi, bởi vì Hà Lâm Hoa, Đào Thiên Minh tại huyện Trì An có thể nói là nhận lấy không ít chiếu cố, ngắn ngủn một năm thời gian nội, đã thăng thành huyện ủy thường ủy, bộ tuyên truyền trưởng rồi. Cái này thăng quan tốc độ, tuy nhiên so ra kém Hà Phụ, nhưng ở huyện Trì An nội, nhưng lại một đóa hiếm thấy. Tại Đào Nhiên gia ngây ngốc một chút buổi trưa, buổi tối lại đang Đào Nhiên gia ăn cơm tối xong, Hà Lâm Hoa ba người mới cáo từ ly khai, về tới Hoàng Lâm thành phố trong nhà. Nhẹ nhõm vui sướng thời gian, vĩnh viễn đều là qua nhanh nhất đấy. Trong lúc bất chi bất giác, lại là ba thiên thời gian trôi qua, 30 Tết Nhì rốt cuộc đã tới. Trong ba ngày này, Hà Phụ Hà Mẫu, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na người một nhà ở cùng một chỗ, trải qua khó có bình thản sinh hoạt. Hà Lâm Hoa phảng phất lại nhớ tới từng đã là trạch nam thời gian, mỗi ngày đại môn không xuất ra, hai môn không bước, ngoại trừ cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na nói chuyện phiếm, đi bộ, tự là lên mạng đọc sách, nói chuyện phiếm, chơi trò chơi cái gì đấy. Khúc khục. Cái kia, đương nhiên rồi, còn có mỗi đêm tể nhân chi phúc, tính phúc sinh hoạt. Đối với Hà Lâm Hoa bình thản, trên địa cầu lại cũng không bình thản. Khoảng cách trận đầu đầu đạn hạt nhân dẫn dắt khởi trong phạm vi toàn thế giới tuyết rơi đi qua 4 ngày về sau, thì ra là Hà Lâm Hoa theo Lưu Đan ra sau khi rời đi, toàn cầu đại bộ phận khu lại lần nữa nghênh đón lần thứ 2 phạm vi lớn tuyết rơi. Lần này tuyết rơi cường độ tuy nhiên so không kịp lần trước, nhưng là uy lực của nó thực sự không thể khinh thường. Ít nhất, trong đông tuyết này ngậm lấy độc tố cường độ lại lần nữa tăng lên, ngoại trừ Hoa Hạ và Hoa Hạ quanh thân khu vực lại lần nữa bị rùa khổng lồ cho ngăn trở về sau, mặt khác khu lại lần nữa nghênh đón một hồi khủng bố thiên tai. Tại trong mấy ngày này, ngoại quốc các nước thế cục thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, các quốc gia tại xuất động quân đội về sau, dùng thời gian chiến tranh trật tự tạm thời giữ gìn ở lúc ấy xã hội, khống chế được kết thúc mặt. Tại khống chế được kết thúc mặt về sau, những đã từng này hướng Hoa Hạ cầu viện, hơn nữa đồng ý ký tên dùng Hoa Hạ cầm đầu liên minh địa cầu quốc gia ở bên trong, đại bộ phận đều lựa chọn phản bội, đơn phương xé bỏ hiệp nghị. Như là nước Mỹ, mặt trời không lặn đế quốc đợi một chút, huống chi đem Hoa Hạ công bố tại các quốc gia hiệp nghị truyền tin, cáo chi các quốc gia bình dân, trong khoảng thời gian ngắn, toàn cầu xôn xao, đã bắt đầu đối với Hoa Hạ không ngừng khiển trách cái gì đấy. Đương nhiên, đối với những khiển trách này các loại, không đến nơi đến chốn biểu diễn, Hoa Hạ quốc cũng căn bản không thèm để ý, ngươi không thì nguyện ý khiển trách sao? Ngươi không phải sẽ bỏ hiệp nghị sao? Tốt tích, cắt cử tại các quốc gia tiến hành độc tố thanh lý người máy toàn bộ triệu hồi, một tên cũng không để lại này cử động vừa lộ. Các quốc gia chính phủ lại lần nữa bắt đầu mãnh liệt khiển trách Hoa Hạ vô nhân đạo cách làm, yêu cầu Hoa Hạ giao ra người máy địa chế tạo phương pháp cùng tương quan thuốc giải độc tề, nếu không đem như thế nào vân vân. Đối với chính phủ cường ngạnh thái độ, các quốc gia bình dân phản ứng lại tất cả không giống nhau. Cả nước quốc dân chỉ còn lại không tới 100 vạn người nước Nhật kêu gào lấy xe đối. Hoa Hạ tiến hành quân sự chế tài, đương nhiên, tiểu nước Nhật quốc dân hiện tại ở sân động, ăn rau dại điều kiện, đoán chừng bọn hắn làm tốt thuyền gỗ, chế tác tốt thạch khí thời điểm cũng đã tại nửa năm về sau rồi. Nước Mỹ, mặt trời không lặn quốc dân, tương đối mà nói cá nhân chủ nghĩa người muốn hơn rất nhiều. Tại những tiếc này mệnh người da trắng trong mắt, chính phủ thân mã, đều là phù vân, chỉ có tánh mạng mới là thật đấy. Cho nên, tại những quốc gia này, một ngày trước còn lớn hơn diện tích phản đối, ngày hôm sau tiểu đã thành Hoa Hạ người ủng hộ, tán thành Hoa Hạ quan điểm cùng cách làm, cũng muốn cầu Hoa Hạ lại lần nữa cho ra nhân đạo cứu viện cái gì đấy. Đương nhiên, cũng có một ít tự cho là đúng quốc gia, lại lần nữa phái ra quân đội, vũ lực, ý đồ đối với Hoa Hạ động võ, vận mệnh của bọn hắn cùng kết quả, đó là không cần nói cũng biết được rồi. Sau đó, đợi đến lúc trận thứ 2 khủng bố tuyết rơi nhiều lại lần nữa tiến đến, sở hữu quốc gia cũng bắt đầu trào nổi cáo rồi, bọn hắn các quốc gia tại đối mặt loại này khủng bố thiên tai thời điểm, căn bản không có cái gì hữu hiệu ứng đối phương pháp, mà những vốn là kia còn mạnh hơn cứng ngắc lấy kêu gào lấy Hoa Hạ đại sự bá quyền chủ nghĩa quốc gia, tại quốc dân tồn vong, quốc gia tồn vong thời khắc mấu chốt, cũng rốt cục lựa chọn khuất phục, lại lần nữa lựa chọn cùng Hoa Hạ ký kết như vậy. Một quả địa cầu liên minh điều ước. Lần này, chuyện này dù sao đã bị toàn bộ thế giới biết, Hoa Hạ dứt khoát không giấu giếm nữa, trực tiếp đối với ký tên hiệp nghị sự tình đã tiến hành trắng trợn tuyên truyền, hơn nữa không ngừng mà tại đủ loại tin tức truyền thông trong nổi bật lấy Hoa Hạ cường thế cùng cường đại, củng cố lấy Hoa Hạ chủ đạo địa vị, lần này ký tên phần này nhi hiệp nghị đã tại lúc trước ký kết cái kia phần hiệp nghị hoàn toàn bất đồng rồi. Lần trước ký kết cái kia phần hiệp nghị thuộc về nửa bí mật tính, không là quảng đại công chúng biết. Mà lần này ký tên hiệp nghị lại thuộc về toàn bộ công khai tính, vì quảng đại công chúng biết, hơn nữa đạt được tán thành, hoặc là lặng yên nhận thức, trong đó chỗ đại biểu cho chính trị sức nặng là hoàn toàn bất đồng đấy. Lần này hiệp nghị ký tên thành công, có thể cho Hoa Hạ mang đến đầy đủ chỗ tốt, cũng là địa cầu nhất thống triệt để công khai hóa. Lại là liên tiếp 3 ngày tuyết rơi nhiều, càng ngày càng hơn đại. Theo tuyết động thêm dày, cùng Hoa Hạ ký tên tương quan hiệp nghị quốc gia cũng càng ngày càng nhiều. Đã đến 30 Tết Nhi thời điểm, càng là chỉ còn lại có mấy cái trên địa cầu cường thế nhất quốc gia không có ký kết cái hiệp nghị này, đương nhiên, khoảng cách ký kết cái hiệp nghị này cũng không xa. Mà ở Hà Lâm Hoa trong nhà, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người đều cùng Hà Lâm Hoa lần lượt cáo biệt, riêng phần mình đi về nhà. Hồ Vũ Phỉ tại Giang Nam Hồ Gia, là gia tộc chi thánh nữ. Trước kia nàng thực lực thấp kém, lại bị người khống chế, địa vị không lộ ra, nhưng là hiện tại, Hồ Vũ Phỉ nhưng lại siêu cấp cường giả, võ lâm thế trong nhà gia tộc họp hàng năm, Hồ Vũ Phỉ vẫn phải là hồi đi tham gia đấy. Mà Kỳ Nhị Yến Na, nàng cho Hà Lâm Hoa lý do rất đơn giản, Kỳ Nhị Yến Na ra ra của nàng hô Kỳ Nhị Yến Na về nhà ăn cơm. Ân, đúng vậy, ăn đại cơm. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na vừa đi, vô cùng náo nhiệt Hà gia cũng tựa hồ thanh đạm xuống dưới. Vừa chiều, Hà Lâm Hoa giúp đỡ trong nhà lại quét dọn một lần vệ sinh, dán tốt rồi đối với tử, môn thần, liền lại ngồi trở lại trước máy vi tính, chơi nổi lên trò chơi. Gần đây, Hà Lâm Hoa lại say mê một cái game online, chiếm chính mình nhiều tiền, cùng sông hoa hạ tệ, hai ngày thời gian nội, tự quét ngang tờ cờ chẳng, không đâu địch nổi. Đang lúc Hà Lâm Hoa đùa hứng khởi, cùng một gã khác hoa hạ tệ người chơi tờ cờ thời điểm, Hà Lâm Hoa điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn vội vàng địa một tay lấy ra điện thoại, cái tay còn lại hóa thành một đoàn ảo ảnh, đồng thời khống chế được con chuột cùng bàn phím, điên cuồng mà đả kích lấy, cái tay còn lại một coi mặt trên dãy số, nhưng lại tiếu thanh đấy. Nhận nghe điện thoại, Hà Lâm Hoa quát lên này, đánh cho cái bắt chuyện. Đối diện tiếu thanh bài lời nói lao mở ra máy hát, nói liên miên cằn nhằn nói, tiểu sư đệ đang làm gì đó. Ta làm sao nghe được ngươi bên kia như vậy nói nhau nhau hả? Ai lúc này mới nháy mắt đâu rồi? Ngươi trở lại đều cửu thiên cái này trong 9 ngày, đoán chừng lấy ngươi là thoải mái nhất rồi, mỗi ngày kéo lấy lượng lao bà rồi danh chơi, có thể khổ chúng ta những người này rồi. Cái này 30 tất nhi, đều được không được rỗi danh, còn phải ở chỗ này. Cắn cắn cắn stop Hà Lâm Hoa im lặng địa trận trắng mắt, trên tay động tác không chút nào chậm, thừa dịp chính mình trước ra tờ cờ bạo điểm, liên tiếp 3 cái liên kích, đem đối phương chạm xuống dưới ngựa, tạm thời đình chỉ tờ cờ, hỏi, tốt rồi, của ta tiêu sư huynh. Ngài rốt cuộc là có gì muốn làm, nói thẳng là được rồi đừng mỗi lần gọi điện thoại đều dối danh nhức cả trứng, kéo nhiều như vậy nói nhảm ngươi đừng nội, ta còn bể buộn đây này. Ngươi bể buộn? Bể buộn cái gì đâu này? Thiếu thanh bên kia có chút kỳ quái. Vội vàng chơi trò chơi A Hà Lâm Hoa thuận miệng hồi đáp, vừa mới đã xong một cái game online, siêu cấp thú vị, đang theo người tờ cờ chẳng tờ cờ đây này. Đối diện Thiếu thanh cả buổi nói không ra lời. Hà Lâm Hoa không kiên nhẫn nói, đến cùng có chuyện gì không có việc gì. Không có chuyện ta đã có thể tắt điện thoại làm A. Đừng đừng bên kia im lặng tiếu thanh rốt cục kịp phản ứng. Hà Lâm Hoa cái này một treo rồi điện thoại của hắn, đoán chừng lấy trong chốc lát lại đánh 8 lượt đều đánh không tiến vào, cái kia. Nước Mỹ, mặt trời không lặn đế quốc, nước Nhật đem tại xế chiều hôm nay ký tên có quan hệ hiệp nghị, ngươi có cần phải tới nhìn xem. Không nhìn ai con mẹ nó có con chó kia cái dám thời gian ta còn phải đi chèn lẹ vẹo đây này. Hà Lâm Hoa một câu nện đi qua, đem tiếu thanh lại cho nện nói không ra lời. Ngươi còn có chuyện khác nhì đã không có. Không có việc gì ta tiểu tắt điện thoại A ta cũng đã sớm nói, loại này nghi thức cái gì, không cần bảo ta, ta bể buộn. Vâng, ngươi mang mang lấy chơi trò chơi tiếu thanh không biết là phiền muộn hay vẫn là bi phẫn, dù sao thanh ấm nghe đi lên, đó là nói không nên lời ưu hóa nột. Buổi sáng ngày mai, toàn cầu sở hữu tham gia Liên minh Địa cầu quốc nhà đại biểu mọi người sẽ ra tịch hơn nữa ký tên về Liên minh Địa cầu tổ kiến nghi thức, thủ trưởng còn có chư vị tiền bối đều muốn dự họp. Cũng làm cho ngươi dự họp, ngươi tới hay không? Không đi Hà Lâm Hoa không chút do dự nói ra, ta nói, ta được tranh thủ thời gian đi chèn lẹ véo đây này. Lúc này, Hà Lâm Hoa chứng kiến trò chơi bên trên rõ ràng có người cùng chính mình mật ngữ, vội vàng nhìn nhìn, lại nguyên lai là người nọ bị Hà Lâm Hoa cho tờ cờ thất bại, không phục, còn muốn lại đánh một hồi. Hà Lâm Hoa một tay vươn đi ra, liên tiếp đùng đùng tiếng vang, cho người nọ hồi phục đã nói, tiểu lại lựa chọn chuẩn bị, tiến nhập tờ cờ chuẩn bị thời gian. Tiếu Thanh tiếp tục im lặng ở bên trong, nói ra, được rồi ngươi tiếp tục chơi trò chơi, đúng rồi, ngày mai nếu là có không nhi, ngươi tốt nhất có thể tới một chuyến. Ngày mai thế nhưng mà đại niên lần đầu tiên đây này, đại niên lần đầu tiên ký tên như vậy một phần nhi công văn, đây chính là tốt nhất năm mới hạ lễ lạp. Ừ ân Hà Lâm Hoa ứng phó rồi vài tiếng, trực tiếp cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Hà Lâm Hoa lại xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu cùng người nọ cờ cờ. Lại cùng người nọ chơi mấy cục. Người nọ bị Hà Lâm Hoa cuồng hành hạ vài thanh, quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền thối lui ra khỏi sân thi đấu. Hà Lâm Hoa đoán chừng lấy, thằng này hẳn là lại chạy tới nạp tiền, tiếp tục thăng trang bị, thêm tinh tinh đi. Hà Lâm Hoa tưởng tượng, chính mình điều này cũng không có thể thua bởi hắn A trực tiếp leo lên lưới ngân, lại nạp tiền 1 vạn khối tiền, bỏ ra 5.000 khối tiền mua liên tiếp nhi kinh nghiệm quyền chủ, chạy tới giết quái thăng cấp rồi. Hà Lâm Hoa chính đánh quái soát vui vẻ đâu rồi, trên tay đồng hồ lại văng lên. Hắn vội vàng chuyển được, đối diện nhưng lại Xuân rồi. Xuân trước cho Hà Lâm Hoa thi lễ một cái, mới nhàn nhạt nói, công tử, ta, Hoa Đặc Can còn có Hoa Nhân Đế Quốc sứ giả, đã tới địa cầu bên ngoài, lập tức muốn đã tới. Hà Lâm Hoa vội vàng nhìn đồng hồ trên màn hình Xuân liếc, con mắt lại nhớ tới máy tính trên màn hình. Đột nhiên, máy tính trên màn hình nhẹ nhàng lóe lên, rõ ràng xuất hiện một chỉ tím rụ bột. Lập tức, Hà Lâm Hoa cũng không kịp hỏi Xuân có quan hệ tin tức, nói thẳng, ra bột lạp không rảnh hàn huyên với ngươi, ngươi tại trước kia đáp xuống địa phương đáp xuống, sau đó đến nhà của ta đến nói với ta tin tưởng. À, Xuân ngây ngốc một chút. Lại nói tiếp, Hà Lâm Hoa đằng sau những lời kia, nàng vẫn có thể đủ nghe hiểu. Nhưng là phía trước nhất một câu kia ra bột là có ý gì, nàng lại mê măng rồi. Bất quá, thân là tỷ nữ, nàng cần phải làm, tự là tuân thủ chủ nhân lời nói và việc làm là đủ. Cho nên, nàng lập tức ứng âm thanh vâng, dập máy thông tin. Ra bột ý vị như thế nào? Ý nghĩa có thể đánh tới N tốt trang bị, tuân ra N châu bỏ thần binh đối với có thể dùng hoa hạ tệ mua lấy đồ vật. Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý, nhưng là đối với mình giết bột làm rơi đồ, Hà Lâm Hoa hay vẫn là rất dụng tâm đấy. Ra bột, tin tức hay vẫn là bí truyền N nhanh đến. Bất quá một lát sau, tại Hà Lâm Hoa trò chơi nhân vật quanh người, tiểu xuất hiện N hơn lớn nhỏ số. Đại Hào là tới đánh bột, mà Tiểu Hào tiểu là đến kiếm tiện nghi đấy. Những người này vừa xuất hiện, liền lập tức bắt đầu công kích bột, hấp dẫn cửu hận. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa thân làm một cái siêu kiểu như châu bò hoa hạ tệ người chơi, có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh sao. Cho nên, Hà Lâm Hoa cái thằng này một điều chỉnh hình thức. Mở tùy ý vở cờ hôn chiến hình thức. Những vừa vặn rất tốt này rồi, Hà Lâm Hoa một bên đánh buột, một bên giết người, hai bên chiếu cố, đùa chết đi được. Một đám đại hào tiểu hào che già mang mọc, không ngừng mà hướng về Hà Lâm Hoa cùng bột phong đi, không lớn công phu, trên mặt đất tiểu nằm một mảng lớn thi thể. Trong những thi thể này mặt, có Hà Lâm Hoa công lao, cũng có cái con kia bột công lao. Một đống lớn thi thể nằm trên mặt đất, cũng không trở về thành phục sinh, khu trong kinh nói chuyện mặt bắt đầu điên cuồng soát bình. Một đám mắng to Hà Lâm Hoa ép bờ, nào tản các loại âu ngôn huế ngữ không ngừng toát ra. Đối với loại chuyện này, Hà Lâm Hoa sớm đã thành thói quen. Hắn cười hắc hắc, trực tiếp tắt đi nói chuyện phiếm quanh tròn, lập tức thần mã đã thành phụ vân. Tại không người dám tiến lên về sau, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu điên cuồng công kích bột cái kia cường đại lực công kích, đánh vào bột trên người, đó là liên tiếp hơn vạn tổn thương, mà cái kia bột đánh vào Hà Lâm Hoa trên người, tắc thì là phi thường bi thúc liên tiếp một, hai cái gì. Lại để cho những nằm kia thi nguyên một đám hô to biến thái. Rốt cục, thông qua 5 phút đồng hồ chém giết, Hà Lâm Hoa đem bột thanh máu HP triệt để chống giống. Sau đó, cái con kia bột cũng tới một lần phi thường hùng hồn đại bạo, xuất một cái màn ảnh dược phẩm, trang bị, thuộc tính vật phẩm. Các cạc Hà Lâm Hoa hưng phấn mà nhất trà sắt tay, phát ra một tiếng lại để cho người sởn hết cả gai ốc tiếng cười. Chương 384, tiệc rượu, thủ đoạn, vạn chữ đại trương. Bất luận tại trò chơi gì bên trong, bột đại bạo đều là một kiện lại để cho người nổi giận sự tình. Những trốn ở kia người bên cạnh phát hiện Hà Lâm Hoa đánh chết bột, lập tức vọt ra, muốn đoạt trang bị. Bất quá, trang bị, vật phẩm đều có 1 phút đồng hồ bảo hộ thời gian, Hà Lâm Hoa thừa dịp lúc này, giơ tay chém xuống, đại chiêu tiểu chiêu cùng một chỗ phát, lại quẹt phát chết luôn N bao nhiêu tiểu hảo. Đợi đến lúc thi thể trên đất lại thêm một tầng, tiếng chửi bậy lại kịch liệt N nhiều về sau, Hà Lâm Hoa mới cười tủm tỉm địa bắt đầu sửa sang lấy thu hoạch của mình. Đối với Hà Lâm Hoa mà nói, chỉ cần có thể dùng tiền mua được, tiểu tuyệt đối không là vấn đề. Hà Lâm Hoa tại một đống phẩm vật kia trong tìm xem bay vùn vụt, cuối cùng lại chỉ tuyển 2 kiện đẳng cấp cao đồ màu cam bị, những thứ khác trang bị, vật phẩm hết thảy không muốn. Cầm cái này 2 kiện trang bị, Hà Lâm Hoa mới lại mở ra khu kênh, trực tiếp thanh trừ mất sở hữu tin tức, vừa nhanh nhanh chóng địa điền rồi SB2 chữ mẫu, sau đó mới thản nhiên rời đi, chạy đến một bên trong góc tiếp tục đi chèn lẹ vèo đi. Hà Lâm Hoa cái này vừa ly khai, thế thì đầy đất thi thể đều kinh ngạc. Bọn hắn trước kia nghĩ đến, Hà Lâm Hoa cái này một giết người giết một vòng lớn, nhất định là vì độc chiếm bột rơi xuống vật phẩm đấy. Thế nhưng mà, bọn hắn nghìn tính vạn tính thật không ngờ, Hà Lâm Hoa ngoại trừ cầm đại bạo vật phẩm bên trong nhất kiểu như châu bỏ 2 kiện trang bị bên ngoài, vật gì đó khác rõ ràng 1 kiện không có mớn, đều tại nguyên chỗ nem lắm. Con mẹ nó sớm biết như vậy cái thằng này phát nổ trang bị, mượn như vậy 2 kiện cao cấp trang bị. Bọn hắn ở chỗ này đoạt cái cầu A cuối cùng trang bị không có cướp được còn chưa tính, còn con mẹ nó bị giết một lần, tập thể nằm thi. Hà Lâm Hoa trốn đến trong góc, vui thích địa một người luyện lấy cấp. Đại khái 20 phút về sau, Hà Lâm Hoa đích nhân vật bên trên nhấp nhoáng ba đạo kim long, hắn cũng rốt cục hữu thăng một cấp. Vừa mới thăng cấp không lâu, ngoài cửa thư phòng vang lên tiếng đập cửa. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ nhúc nhích, hơi cảm ứng, tự ở ngoài cửa cảm ứng được Xuân khí tức. Tiến đến. Hà Lâm Hoa thanh âm vừa dụng, Xuân cũng nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng, hướng về Hà Lâm Hoa có chút hành lễ nói, công tử. Xuân sau lưng, Hà Mẫu trên người buộc lên tạp dề, hai tay tại tạp dề bên trên lau sạch lấy nói ra, hoa tử, cái này khuê nữ tìm ngươi lâu rồi, vừa tới. Ân, đã biết, mẹ Hà Lâm Hoa nhìn đồng hồ, trong bất chi bất giác này, lại đã đến 5 giờ chiều, đối với mùa đông thì khí trời mà nói, sắc trời đã sắt đen. Hà Mẫu lại nói liên miên cằn nhằn nói hai câu, như là khuê nữ quần áo quá mỏng, khuê nữ ở nhà ăn cơm cái gì, về phần Xuân, đối với Hà Mẫu mời biểu hiện phi thường bình tĩnh, một câu một cái lao phu nhân, gọi rất thân thiết. Hà Mẫu nói có 3-4 phút, Hà Lâm Hoa thật sự chịu không được rồi, mới đem Hà Mẫu đưa đi ra ngoài. Một bả Hà Mẫu đưa ra ngoài, Hà Lâm Hoa trên mặt thần sắc đã thay đổi, lạnh nhạt nói, ta chuyện phân phó, xử lý thế nào. Xuân lại hướng về Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng thi lễ, nói, hồi công tử, hết thảy đều làm thỏa đáng rồi. Theo nô tài xuất phát đến Hoa Nhân Đế Quốc, tổng cộng dùng 3 ngày thời gian. Sau đó, Hoa Đặc An, sĩ quan phụ tá hai cái bỏ ra 3 ngày thời gian cùng đế quốc cao tầng thương lượng, Hoa Nhân Đế Quốc đồng ý phái ra 20 chiếc sạch sẽ tàu tuần tra hạm trợ giúp địa cầu khôi phục hoàn cảnh. Vì mau chóng gấp trở về cùng công tử tụ hợp, ta cùng với Hoa Đặc An còn có Hoa Nhân Đế Quốc đặc sứ đi đầu trở lại rồi. Sĩ quan phụ tá cùng Hoa Nhân Đế Quốc phái ra 20 chiếc sạch sẽ tàu tuần tra hạm đang tại lái tới. Đại khái còn cần 8 ngày thời gian mới có thể đến. Ân, đã biết. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, ta lúc đầu không là để phân phó rồi, trực tiếp dùng sức mạnh lực thủ đoạn, cùng Hoa Nhân Đế Quốc tiến hành thương lượng sao? Cùng những thối này có cái gì tốt đàm hay sao? Đế quốc của bọn hắn cao tầng nếu như không đồng ý, giết thì ra là rồi. Xuân lại không người hồi đáp, hồi công tử, nếu như hành chi dùng bạo lực, chỉ sợ sẽ cho ngài mang đến một chút phiền toái. Hơn nữa chiến tranh một khi bộc phát, ngài sở muốn cầu đồ vật, cũng rất có thể bị lùi lại gửi đi. Ân. Hà Lâm Hoa lại nhẹ gật đầu. Điểm này, hắn lúc trước ngược lại là không có suy nghĩ qua. Tốt rồi, đã trở lại rồi, vậy cũng tốt. 8 ngày tiểu 8 ngày a. Hoa Đặc An hiện tại ở địa phương nào? Hà Lâm Hoa lại đột nhiên hỏi.